Còn ngươi nữa, Tiêu Thất Nguyệt, một cái đáng hận chó con, bị người lợi dụng còn tưởng rằng anh hùng. Ta nhổ vào. Ta hận ngươi cái vô tri ngu xuẩn. Ta hận. Các ngươi cũng phải vì ta chôn cùng, chờ xem, của ta nguyền rủa nhất định sẽ thực hiện. Khương Ngàn Dã rít gào một tiếng, trên mặt rõ ràng phát họa ra một cái ngoạn vị nhi âm hiểm cười. Hắn đột nhiên đưa tay hướng về trên đầu chồng chất vỗ một cái, bình. Một tiếng nổ tung, tiên huyết vóc phun đầy đất đều là. Hắn như một như người khổng lồ ngã xuống, đập ra một cái hố to, kinh động một mảnh bụi bặm. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nhíu mày lại, cái này Khương Ngàn Dã trước khi chết nói lời nói có vấn đề. Nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện một đạo quỷ dị khó lường cự vật. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, phát hiện được chính mình hấp phế bỏ huyết ngọc sư tử phía trên có một đạo chuỗi nhân quả đâm vào Khương Ngàn Dã trong não. Có liên lụy. Lẽ nào Khương Ngàn Dã cùng sông Hồng Khẩu dưới đáy thần bí thủy quái có quan hệ? Đáng tiếc, cũng không hề phát hiện Khương Ngàn Dã linh hồn nhỏ bé thoát thể mà ra, thật giống cho trực tiếp tự bạo được hồn phi phách tán. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên sáng mắt lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện Khương Ngàn Dã ngã xuống thi thể phía dưới thật giống có đoàn huyết ngọc sắc sự vật chính ngọ nghệ độn địa mà đi, thật giống một con chỉ có trứng gà lớn thổ bạt thử tựa như. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được có tinh xảo. Thế là, mấy cái nhanh chân đi qua, một gậy thật giống phát tiết tựa như hướng về dưới đất đập một cái. Loạn thạch phi dương, bùi bằng bắn nhanh đã đến mấy trượng trong trời cao. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội thanh đoàn kêu huyết hồng đồ vật bắt bí lấy nhét vào hổ phù bí mật trong hộp. Mọi người có phần sững sờ nhìn xem hắn. Còn tưởng rằng tiểu tử này là không phải đột nhiên phạm vào thất tâm phong, rõ ràng hướng về dưới đất phát tiết. Thật không tiện, vừa nãy cái kia một nắm khí lực quá đủ, dư kình vẫn không có thể phát ra, không phải vậy, sẽ bị thương tự mình. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, cho người tạo thành một loại là đang phát tiết dư kình giả tạo. Mọi người càng là cả kinh, tiểu tử ngươi một nắm đánh chết Khương Ngàn Dã, lại còn có thừa sức lực không phát tiết xong, còn đến mức nào, ngươi thực lực ra sao? Khương Ngàn Dã thiết can nhóm nhất thời mặt xám như cho tàn. Chỉ có thể thầm than suối quậy. Nghĩ đến không rõ ràng đụng phải như thế đánh đâm một cái chủ nhân, Khương Ngàn Dã mối thủ đoán chừng là khó báo. Giết cái này ác tặc. Khương gia người mang theo Khương gia hộ viện các tùy tùng xung phong tới. Ai dám sang bậy, toàn bộ trói lại. La Chiêu thông quang chọn báo lý, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn tất cả đều cho thu thập tiến vào đại lao. Tiêu thị vệ thật là thiếu niên anh tài, ta đại sở dũng sĩ a. Chẳng trách tuổi còn trẻ đã được phong cấp 6 thị vệ, thực đến danh quý a. Trở về đường sau phòng dọn lên rượu và thức ăn, Triệu Thái Thú đầu tiên cười híp mắt cầm chén rượu nhi tới chúc mừng. Tiêu thị vệ, vừa nãy hạ quan nhiều có đắc tội. Thật sự là được Khương Ngàn Dã làm mờ, chén rượu này ta mời tùy tùng vệ đại nhân, mời thông cảm. Mâu Chính Kỳ cũng mặt dày tiến lên đây. Tiêu thị vệ nghe nói tại Hải An và xuống đầu chọc thần bộ danh xưng, đây là chúng ta bộ khoái vinh rượu. Hải Sa khẩu tổng bộ đầu đỗ nhãn hiệu hướng về tùy tùng vệ đại nhân chúc mừng. Cái này chả thật ứng với câu nói kia. Người đi trả lương, người chết ân tình tán. Chương 224, Luân hồi chi nhãn. Khương Ngàn Dã thiết can nhóm dồn dập tiến lên, chen trúc đầy mặt cứng ngắc cười a dua nịnh hót. Đỗ tổng bộ đầu câu nói này bản quan thích nghe, bất quá, nói thật, bản quan vẫn đúng là có thể xưng tụng là đỗ bộ đầu thủ trưởng. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Đương nhiên, tuy tùng vệ đại nhân nhưng là cấp 6. Thấy quan lớn một cấp, hoàn toàn có thể cùng tướng quân, phó tướng các đại nhân đều bằng nhau. Đỗ bộ đầu vuốt ngông ngựa nói. Bản thị vệ trả kiêm chức cẩm ý thiên hộ chức, có thể có nói ngoa. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. A, Đỗ Nhãn Hiệu gặp thiên hộ đại nhân. Đỗ Nhãn Hiệu nhanh chóng một gối châm xuống, nửa ngồi nửa quỳ mời rượu. Bởi vì, đại sở bộ khoái không riêng được các cấp nha môn đầu lĩnh trực tiếp trưởng khống, trả lệ thuộc vào cẩm ý vệ. Thiên hộ đại nhân tiểu lượng giỏi, bổn tướng quân đã quyết định, đệ trình thiên hộ đại nhân pha án và bắt giam Hải Sa nước miếng chìm đại án. Ta đề nghị, các vị, chúng ta tổng cộng kính thiên hộ đại nhân một chén. Cầu chúc hắn kỳ khai đắc thắng, chiến thắng trở về, dương ta đại sở oai, bình định thai họa ta Hải Sa khẩu ngàn vạn bách tính ác ma. La Chiêu thông dơ chén rượu lên, mau đưa Tiêu Thất Nguyệt nâng đến ngày. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nâng chết. Tiêu Thất Nguyệt cũng không cho kích thích làm choáng váng đầu óc, một mặt khiêm tốn nói ra, các vị cất nhắc tại hạ, ta chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Say rượu nghỉ ngơi. Tiêu Thất Nguyệt bày một cái đơn giản phòng nhòm ngó trận pháp. Về sau từ hổ phù trong hộp lấy ra vừa nãy tóm lại huyết hồng đồ vật. Nhất thời sững sờ, cái này ở đâu là cái gì loại nhỏ thổ bạc thử. Vốn là một cái huyết cầu. Nhưng là huyết cầu nhi làm sao có thể xuyên vào trong đất đào tẩu. Đưa tay vuốt một chút, cảm giác mềm nhuyễn hồ hồ, có chút nắm đường kẹo bùn cảm giác. Đại khái là cho nắm lấy một cái kia huyết vật hình cầu có phản ứng. Mặt trên lại có một tia hóng ánh đồ vật tại trượt, không lâu lệnh Tiêu Thất Nguyệt trố mắt ngoác mồm chuyện phát sinh rồi. Huyết Cầu Nhi nhuyễn nhúc nhích một chút, thân thể biến hình kéo dài, đống nhiên rụt lại, nhất thời bắn lên, như bóng bàn bình thường nhảy tới mấy mét có hơn. Mà thân thể lần nữa co rút lại kéo dài biến hình, lại nhảy nhảy dựng lên. Như thế thứ nhất, nó lợi dụng thân thể biến hình co rút lại lực lượng va chạm mặt đất lại có thể bỏ chạy. Chỉ bất quá, vật này làm sao sẽ phân rõ phương hướng, hơn nữa sẽ không làm sai đi tới đường. Giả như gặp phải cản trở đâu này. Tiêu Thất Nguyệt từng thanh cái này sự vật lộng tiến một cái mộc trong dương chặt chẽ nhốt lại, nhìn ngươi còn thế nào dạng trốn. Sau một khắc, phát hiện vật kia hung hăng đánh vào dương gỗ trên vách, về sau phản bắn trở về sau lần nữa va đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc phát hiện, dương gỗ vách tường cho vật kia đột nhiên kéo dài biến hình làm một cái mũi nhọn dạng trước mặt va ra một cái vết nứt đến. Mà vật kia liền bám vào tại trên cái khe, không lâu, thân thể trở nên càng ngày càng đánh, càng ngày càng mỏng, như một trang giấy tựa như. Không lâu, rõ ràng từ trong cái khe từng điểm chen ra ngoài. Đào mạng chuyên gia A. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi phát ra cảm thán. Giả như người cũng có thể có bản lĩnh của nó, không có gì nhà tù có thể làm khó chính mình rồi. Đây rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào? Khẳng định cùng chết rồi Khương Ngàn Dã có quan hệ, lẽ nào vật này cùng hồn phách có quan hệ? Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, nó là một cái sống sờ sờ hiện thực vật phẩm, cũng không phải quỷ hồn hư thể. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhân quả mắt năng lực nhìn xuyên tường ở đây sự vật bên trên trở nên mơ hồ. Chỉ có thấy được một đoàn huyết cháo đồ vật, không thấy rõ nội bộ là cái gì cấu tạo. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt trong vô tình nhìn thấy tích chữ ở hổ phù trong hộp bộ kia túi da, nhất thời nở nụ cười. Bộ kia túi da là ở Khang gia nấm mồ bên trong phát hiện, lúc đó Khang Tiểu Vương liền ẩn thân ở trong đó. Hơn nữa, Khang Tiểu Vương linh hồn nhỏ bé lại có thể điều khiển bộ kia da người tiến hành công kích. Lúc đó còn phát hiện một con thi biệt tướng quân trong miệng phun ra một loại cục cao su vật, có thể co duỗi kéo chống đỡ, một mực truy kích sửa chữa quân lấy mình. Sự vật kia đánh không chết chém không đứt đốt không xấu, cuối cùng vẫn là trái tim giảm phi thiên ngô công đi ra giúp đỡ mới giải quyết xong sự vật kia. Sau đó, Tiêu Thất Nguyệt cũng dở qua vô số điển cố. Từ một bản Mao Sơn trí dị bên trong mới phát hiện loại kia cục cao su vật gọi thi niệm chất dính. Là thi thể biến thành cương thi sau đó hồn phách tại đặc biệt trong hoàn cảnh hình thành một loại đặc thù vật chất. Bên trong chứa đựng bộ kia cương thi một tia niệm tưởng, tỉ như, cương thi đặc biệt hận ngươi, muốn công kích ngươi. Mà hắn bồi dưỡng sinh ra thi niệm chất dính liền sẽ một mực dây dưa ngươi, không chết không thôi. Mà thi niệm chất dính là một loại thi chất dính cùng hồn phách niệm tưởng dạng dung hợp, cho nên, có lực công kích. Hơn nữa, có thể biến thành bất kỳ hình dạng thực thi công kích. Bởi vì nó có chủ nhân một tia niệm tưởng lấy tư cách tinh thần lực trụ cột, cho nên, còn có một tia đơn giản ý nghĩ, hội kế thừa chủ nhân đối với ngươi niệm tưởng. Chẳng lẽ máu này cầu đoàn nhi chính là thi niệm chất dính? Nghĩ tới đây, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay muốn xé ra nó, quả nhiên, lôi kéo được vật ấy nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, một phần nhi kéo thành một gói mì, một lúc cho kéo thành một cái khăn lông, một phần nhi lại cho theo như ép thành một tấm bánh tráng, nhưng là cũng không cách nào gỡ bỏ nó nội bộ. Không lâu, sự vật kia thật giống cho chọc giận, nhất cổ chất lỏng phun ra ngoài. Qua đi, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tay của mình rõ ràng cho dẻo ở. Cùng trước kia đụng phải cái kia thi niệm chất dính như thế tình hình rồi. Tiêu Thất Nguyệt chấn động trái tim thanh tiểu ra hỏa tung ra ngoài. Phi Thiên Ngô Công một nhìn thấy cái kia thi niệm chất dính, nhất thời liền hưng phấn lên. Một cái vô tới, đưa ra chân ôm lấy nó liền kéo vạch tìm tòi. Một cái không được hai lần không được ba, bốn lần, 100 lần. Rốt cuộc, huyết cầu cho xé mở một đầu vết xước. Nhất thời, nhất cổ quen thuộc mà âm lệ linh hồn nhỏ bé khí tức truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi không chết tử tế được. Lại là Khương Ngàn Dã, gia hỏa này linh hồn nhỏ bé ẩn thân ở vật ấy bên trong. Chẳng trách vật ấy vừa nãy hội trốn, nhất định là Khương Ngàn Dã linh hồn nhỏ bé đang thao túng nó đào tẩu. Tên kia vặn vẹo mặt ẩn thân ở thi niệm chất dính bên trong. Cho rằng Tiêu Thất Nguyệt không nhìn thấy nó, bất quá, có nhân quả mắt tại, Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện hắn. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay chộp một cái, Phật trưởng hòa vào thủ trưởng lợi như ứng chảo, nhất câu kéo một cái, mạnh mẽ Phật chi niệm lực đi ra. Lập tức thanh Khương Ngàn Dã từ thi niệm chất dính bên trong câu đi ra. Chuyện gì xảy ra, lão tổ, cứu mạng A, cứu mạng. Khương Ngàn Dã hoảng sợ rít gào lên, dãy rủa. Cái này mới vừa thoát thể linh hồn nhỏ bé cho bại lộ tại trong không khí, như tiến vào địa ngục. Tuy ý đều là nguy hiểm, bao quát Tiêu Thất Nguyệt trên người tràn ra mạnh mẽ dương cương nhân khí cũng có thể diệt sát hắn. Tự nhiên, Khương Ngàn Dã hoảng sợ rít gào cứu mạng rồi. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét. Khá hơn chút mọi người ngẩng đầu nhìn trời, quái sự, trời xanh vạn dặm không mây, làm sao sẽ trời quang tiếng sớm. Tiêu Thất Nguyệt lại là đột nhiên cảm thấy nhất cổ áp lực vô hình truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chân trời nơi sâu xa thật giống mở ra một cái thần bí mà quỷ dị vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy theo một tiếng sấm vang sau mở ra, thật giống một đôi đáng sợ con mắt, tức thì do trời một bên cỏ đã đến hải xa khẩu trên thành không. Một nguồn sức mạnh từ phương xa truyền đến, lập tức thanh khương ngàn dã kéo tới hướng về không trung bắn tới. Không tốt. Lục đạo luân hồi chi nhãn. Chương 225, luân hồi nổi giận. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới Mao Sơn Chí Dị Thượng truyền thuyết, nhanh chóng đi lên nhảy một cái kéo lấy khương ngàn dã linh hồn nhỏ bé. Bất quá, không trung vây gọi thật giống càng ngày càng lớn mạnh rồi, khương ngàn dã thống khổ dãy rủa, hoảng sợ rít gào lên, linh hồn nhỏ bé thân thể cho lôi kéo được thành dài biến nhỏ, đều nhanh cho kéo thành một cái dài đến 2 trượng bánh quai trèo rồi. Gia hỏa này cũng không biết được xảy ra chuyện gì, dù sao, cảm giác trên đầu vòng xoáy tràn đầy âm lệ cùng khủng bố, hắn cũng không muốn cho hút đi vào. Thống hợp nhất cắt khó khăn, vì vô vi. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, ngón trỏ thu hồi, ngón giữa mở rộng đụng vào nhau, hai tay gắt gao khớp xương liền kết liều hợp lại cùng nhau nắm khương ngàn dã. Thông huyền vi diệu hóa thân chú. Tiêu Thất Nguyệt trong miệng điên cuồng lẩm bẩm chú ngữ, trong nháy mắt, da tròn huyền ấn buộc phát mà ra. Cái này da tròn huyền ấn biểu hiện là dũng mãnh quả cảm, tao ngộ khó khăn phản tuân ra mạnh mẽ ý chí chiến đấu, thống hợp nhất cắt khó khăn, hóa thành vô vi. Nhất thời, một đạo Phật ngất đánh ra, nặng nề đánh tại luân hồi chi lực thượng. Luân hồi năng lượng lập tức cho cắt đứt, vẹn vẹn cắt đứt 2 giây mà thôi. Bất quá, đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đã đem khương ngàn dã linh hồn nhỏ bé cầm lại ấn đường huyệt bên trong nhân quả viện. Nhất thời, đùng đùng một tiếng, lục đạo luân hồi vòng xoáy thật giống phẫn nộ rồi. Một tia sét cuồng kích mà xuống, ầm ầm một tiếng, phòng ở lập tức rạn nứt, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt tung ra tương tư trụ, thân thể nặng nề xuyên vách tường mà ra. Đùng. Tầng 2 phòng trọ lầu nhỏ cho lôi đánh sập, thành một đống phế tích. Sợ đến phủ thành chủ mọi người nhanh chóng chạy tới. Tiêu thị vệ, chuyện gì xảy ra? Quách tổng quản chạy trốn nhanh nhất, bùi đất tung bay bên trong nhìn xem sụp đổ lầu khách, mặt đầy mộng vòng. Thật không tiện, chính nghiên cứu một đạo ngọc phủ, không cẩn thận rõ ràng cho bạo. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xin lỗi chắp tay. Lợi hại a Tiêu thị vệ, tùy tùng vệ đại nhân chính là tùy tùng vệ đại nhân, rõ ràng nắm giữ nổ sụp một tòa lầu nhỏ ngọc phủ, chúng ta khai nhang giới. Thái thú Triệu Sâm một mặt bội phục không thôi. Tuy tung vệ đại nhân vì vương gia phục vụ, có như thế cao giai ngọc phủ cũng bình thường. Quản gia, thu thập một chút, một lần nữa đổi một ngôi lầu. Còn có, Tiêu thị vệ, mời đến thư phòng uống trà. Tự nhiên, liền La Chiêu Thông đều đối với đương nhiên. Ngươi muốn nói là Tiêu Thất Nguyệt chính mình một trưởng đánh sập một ngôi lầu, ai tin? Lầu này tốt xấu cũng có tầng 2, có chừng 10 gian khách hộ. Chính là thuế phàm cảnh cường giả một trưởng cũng không khả năng oanh sụp, trừ phi quá anh cảnh. Muốn nói Tiêu Thất Nguyệt là quá anh cảnh, ai tin? Tiêu thị vệ, liên quan với hải sa khẩu thành thường thường có người chết đuối câu chuyện ngươi liệu tất cũng nghe nói chứ. Ngồi xuống, La Chiêu Thông mặt trở nên ngưng trọng lên. Ừm, nghe nói qua. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi muốn nói người bình thường cho chết đuối cái kia bình thường, làm sao liền tiên thiên cường giả đều cho chết đuối. Đồng thời, hàng năm đều phải chết hảo hạng những người này. Có người nói trong sông có thủy quái. Ta cảm thấy cũng tương đương khả nghi. Tỷ như, đáy sông có mạnh mẽ thủy thú loại hình hoàn toàn có thể làm được điểm này. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ừm, chúng ta hải xa khẩu bên dưới thành một bên trả quản lý 10 cái huyện, không riêng chúng ta 10 cái huyện có người chết đuối, liền ra quận cũng có cường giả cho chết đuối trong sông. Chìm chết thì chết đi, kỳ quái hơn nữa chính là, không vớt đến một bộ hoàn chỉnh thi thể. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít xương nổi lên mặt nước, cũng không nhận ra là ai. Ta thống kê một cái. Hàng năm người chết cũng không ít, ước chừng tại ngàn người khoảng chừng. La Chiêu Thông nói ra. Nhiều như vậy. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, cái này sông Hồng còn thật thành thôn vệ nhân mạng quái thú. Đúng vậy à, hơn 200 năm rồi, có 200.000 người chôn thây hải xa khẩu, nơi này quả thực thành Diêm La địa phủ. Bản quan đến nhận trước sau vẫn muốn vạch trần bí ẩn này mê, cũng tổ chức cường giả hạ thủy thăm dò qua. Bất quá, một đi không trở lại. Bản quan là không cam lòng, bất quá. Mấy ngày trước có đại sự xảy ra, làm cho bản quan không thể không khó khăn. La Chiêu Thông một mặt lo lắng nói. Ừ, ta thật giống cũng không nghe nói đại sự gì. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Người đương nhiên không biết, cái kia chuyện lớn là cái bí mật. Lúc này liền cho bản quan phong tỏa tin tức, không phải vậy, cái này hải xa khẩu đoán chừng hội đại loạn rồi. La Chiêu Thông nói ra, trầm ngâm một trận mới lại nói, mấy ngày trước, kinh thành nhảy vương ra vỉa lò chớ thành mới vừa bí mật đã đến hải xa khẩu. Rõ ràng xuống tới sông Hồng đi bắt này sông đặc sản Hắc Ban Lý. Nào nghĩ tới, không lâu liền mất tích. Việc này nhưng là lớn vô cùng, lúc đó đi theo Chớ Thành vừa mới khởi xuống vương phủ tổng quản Chớ Đêm nhanh chóng hướng về ta cầu cứu, ta lập tức tổ chức rất nhiều vũ khí tìm kiếm. Kết quả, không thu hoạch được gì. Cuối cùng, bất đắc dĩ, chọn ra một nhóm kỹ năng bơi cực kỳ tốt đồng hạng A quân binh sĩ rơi xuống hải xa khẩu. Kết quả, vừa đi liền mất tung ảnh, vậy cũng có tới 60 vị hảo hán A. La Chiêu thông giảng tới đây, vành mắt đều đỏ. Ai Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Cái kia tất cả đều là ta La Chiêu thông bồi dưỡng được thân vệ quân, giết hải tặc lúc lấy một chống đỡ 10 tinh binh. Vì thế, ta hướng về nhảy vương gia vâng chịu, chuẩn bị hướng Ngọc Châu phủ điều tạm rực rỡ vệ y cao thủ xuống hiệp trợ tìm kiếm. Kết quả, ngược lại bị vương gia phê một trận. Nói việc này việc quan hệ cơ mật, tuyệt đối không cho phép Ngọc Châu bên ngoài phủ chuyện. Hơn nữa, chả chỉ trích ta không có tận lực. Nhảy vương gia không ai không lý đã hạ tử mệnh lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cũng giới hạn ta 10 ngày tìm tới con hắn Chớ Thành Cương. Không phải vậy, hậu quả nghiêm trọng. La Chiêu thông thống khổ vặn vẹo một cái mặt, nói việc này lại không thể truyền ra ngoài, chỉ dựa vào ta hải xa miệng sức mạnh có thể giải quyết này chuyện cũng sẽ không cho cái kia thủy quái thai họa hơn 200 năm rồi. Ta lúc đó quyết định bất cứ giá nào, tự mình mang binh đi xuống nhìn nhìn. Hơn nữa, thả ra tiếng gió, muốn mượn ngoại lai sức mạnh hợp lực tìm tòi. Cho nên, gần nhất hải xa khẩu liền xuất hiện rất nhiều người ngoại lai, đều cho rằng hải xa khẩu phía dưới có bảo vật, tất cả đều nghĩ tiếp tìm tòi. Kỳ thực, là ta quăng đi ra mồi nhử. Ta La Chiêu thông cũng là không có biện pháp, vừa vặn, Quách quản gia trở về nói rồi chuyện của ngươi, ta điều tra, ngươi lại có đầu trọc thần bộ danh xưng. Hơn nữa, Thanh Long bảng xếp hạng thứ 118 tên, trên trời môn cảnh lúc liền chém giết biến thái cuồng. Giết huyện lệnh, xung kích Thanh Phong doanh, gần nhất rõ ràng chọc ra khỏi biển An Hầu việc nhà. Bây giờ nói, lúc đó ta thấy hồ sơ cá nhân của ngươi sau cũng sợ hết hồn, chuyện này quả thật gan to bằng trời a. Cho nên, ta quyết định, hướng về ngươi ngả bài, cộng đồng giết quái. Đương nhiên, Tiêu thị vệ ngươi nhưng từ chối, nhưng chỉ cần ngươi có thể bảo thủ bí mật, ta La Chiêu thông tuyệt không làm khó dễ ngươi. Đại nhân còn có vì nước yêu dân giết quái chi tâm, ta Tiêu Thất Nguyệt lấy tư cách rực rỡ vệ thiên hộ, cấp 6 thị vệ. Đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Núi lao biển lửa, chúng ta đi xuống tìm tòi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cương dương nói. Kỳ thực, gia hỏa này biết, làm La Chiêu thông nói ra bí mật này sau mình đã bức cho được lên phải thuyền tặc. Muốn dưới thuyền đó là không có khả năng rồi. Không bằng không thèm đến xỉa làm lên một phiếu, lại nói, phụ thân cùng nhị ca chuyện có lẽ cùng cái kia thủy quái có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt mang trong lòng một tia huyễn đối với, hy vọng bọn họ còn sống. Đương nhiên, loại này xác suất trên căn bản là số 0. Chương 226, 18 Liên Vân Lâu Đài. Được. Chỉ cần có thể giết cái kia thủy quái, công lao này toàn bộ là của ngươi. Chiêu thông ta không mảy may lấy, nếu như nói lỡ, thiên lôi đất diệt toàn gia vong. La Chiêu thông vì sâu sắc thêm Tiêu Thất Nguyệt quyết tâm, rõ ràng lúc này phát ra thể độc. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên trong lòng rõ như kiếng, gia hỏa này cho nhảy vương ra làm cho không có biện pháp. Không tìm được Chớ Thành mới vừa toàn gia đoán chừng cũng đi theo xong đời. Chả tính toán công lao gì. Đều lửa thiêu mông chuyện. Tướng quân, ta có chút không rõ. Nhảy vương gia họ Mạc, một cái họ khác vương gia mà thôi, có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi đây liền có chỗ không biết rồi, ngươi không biết sao? Ta đại sở Thái Hậu nhưng là họ Chớ. La Chiêu thông một mặt khổ sở nuốt hạ miệng nước. Thì ra là như vậy, chẳng trách cái kia nhảy vương gia bá đạo như vậy, nguyên lai có cái tầng quan hệ này. Thái Hậu cơn giận, ai có thể chịu đựng? Chớ Thành mới vừa vẫn còn quá sau cháu ruột. Việc này đoán chừng còn chưa lên báo cho Thái Hậu, không phải vậy, cả nhà của ta đều để rơi đầu. La Chiêu thông nói ra, tướng quân thật đúng là gặp thai bay vạ gió, bất quá, đã có Thái Hậu cái tầng quan hệ này tại sao không đăng báo? Phải biết, bên trong hoàng cung kỹ năng bơi tốt cao thủ nhiều lắm. Thậm chí, Thái Hậu ra lệnh một tiếng, liền qua anh cảnh thậm chí nguyên đan cảnh cường giả cũng có thể sai xuống. Mà nhảy vương gia chỉ là bộ ngươi, nhưng là tướng quân ngươi dù sao sức mạnh có hạn. Tiêu Thất Nguyệt có phần không hiểu cái này. Ta trong bóng tối nhờ người đã điều tra, nguyên lai, Chớ Thành mới vừa đang chuẩn bị cùng 18 Liên Vân Lâu Đài bảo chủ Mai Trần Phong con gái Mai Ngọc Kiều đính hôn. 18 Liên Vân Lâu Đài. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai. Chính là 18 Liên Vân Lâu Đài bảo chủ con gái. Liệu tất Tiêu thị vệ cũng biết cái kia 18 Liên Vân Lâu Đài. La Chiêu thông có phần cay đắng lắc đầu. Ừm, 18 Liên Vân Lâu Đài. Trên người thiên hạ 36 đại tông một trong thế lực lớn. Do 18 đại lâu đài cấu thành, liên hoàn thành một mảnh, giữ lấy nửa cái quận địa bàn. 18 Liên Vân Lâu Đài các đời đều có bảo chủ đều có thể chen người tiến vào phong vân bảng trước 50 mạnh, càng là trời đời kế tiếp bá phạt nhân vật. Chính là sở quốc quốc quân cũng phải lễ nhượng 3 phần, chẳng trách liền ngay cả nhảy vương gia đều không dám khinh thường, chỉ lo nhi tử mất tích việc được thân gia biết làm mất đi cái môn này tốt đẹp việc hôn nhân. Cuối cùng, lại là khổ tướng quân ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, có phần cảm thán. Ừm, Tiêu thị vệ khả năng còn không biết. Cái môn này quan hệ thông gia đối nhảy vương gia quá trọng yếu, không phải bắt không thể. Bởi vì, cái này có quan hệ quốc thể. Là Chiêu Thông nói ra. Có quan hệ quốc thể, cũng không phải hoàng cung thông gia. Tiêu Thất Nguyệt có phần mống rồi. Một mình ngươi vương gia nhi tử cùng giang hồ đại môn phái môn chủ con gái liên lạc nhân làm sao có khả năng quan hệ đến đại sở quốc thể. Có phần nói nghe sởn cả tóc gáy. Tiêu đại nhân có chỗ không biết, 18 liên vân lâu đài cũng không trọn vẹn tại chúng ta đại tần cảnh nội. Gần nhất, Tống Quốc có phần rục già rục dịch. Có người nói có lần liên vân lâu đài bảo chủ Mai Trần Phong đi Tống Đô, Tống Vương với hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thật giống uống rượu say rồi, bảo là muốn thanh tới gần liên vân lâu đài ba cái huyện cắt cho liên vân lâu đài lấy tư cách đất phong. Là Chiêu Thông nói ra. Tống Vương cái này vừa nói, đoán chừng sẽ đem chúng ta đại sở quốc quân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sai, Tống Quốc tuy nói không sánh được phương thiên vực cùng, sở, yến, triệu, tần ngũ cái đại quốc, thế nhưng, Hán quốc thổ diện tích cũng có ngũ đại nước 1/3. Tại phương thiên vực trừ ngũ đại quốc chi ra to to nhỏ nhỏ trên 100 cái tiểu quốc bên trong xem như là thực lực mạnh mẽ được rồi. Xác thực mà nói, hẳn là nằm ở thê đội thứ 2 bên trong các quốc gia hàng ngũ. Theo như một mắt biết thiên đường cho ra các đại nước thực lực tổng hợp xếp hạng, Tống Quốc đứng hàng phương thiên vực trước 20 vị, cũng không thể coi thường. Nếu như nhảy vương gia con trai có thể cùng Mai Bảo chủ con gái thành công thông gia, cái kia trên căn bản sẽ không có Tống Quốc chuyện gì, đại sở hoàng thất cũng có thể an tâm nhiều lắm. Cái này, tự nhiên Thái Hậu cũng nhìn chằm chằm. Thế nhưng, nếu như việc này tiết lộ, 18 liên vân lâu đài khuynh hướng Tống Quốc, đại sở tuy nói không sợ, thế nhưng, một con cọp ngủ nằm trên người, đều là không vững vàng. Bất quá, 18 liên vân lâu đài thế lực liên quan đến rất sâu, tin tức linh thông. Đại sở hoàng thất có những gì gió thổi cỏ lay bọn hắn đoán chừng hội cảm giác được. Cho nên, việc này, chính là Thái Hậu cũng không dám thắng lợi dễ dàng vọng động. Dù sao, trong triều cũng tương đương phức tạp, thế lực khắp nơi xen kẽ, khẳng định có 18 liên vân lâu đài người. Nếu là bởi vì điều phái nhân thủ dưới đến tìm kiếm Mạc Thiên mới vừa đưa tới Mai Bảo chủ hoài nghi, cái kia chẳng phải công dã tràng. Hơn nữa, ngược lại hội chọc giận Mai Bảo chủ, cho rằng ngươi đây không phải muốn chôn vùi con gái của ta một đời hạnh phúc sao. Bởi vậy, không dám lên tiếng, chuyện này, chỉ có thể làm không biết, thuận theo tự nhiên, nhảy vương gia chỉ có thể bức bách ta. Đương nhiên, dù sao cũng là con trai mình, nhảy vương gia phái được có cao thủ xuống. Chỉ bất quá, nhảy vương gia người bình thường không lộ mặt. Chỉ có bề ngoài trả cho chúng ta đi làm, bọn hắn chỉ ở then chốt lúc xuất lực. Hôm nay là mốt nhưng là liều lĩnh rơi đầu diệt cửu tộc hung hiểm đem chuyện nói cho tùy tùng vệ đại nhân ngươi, cái gì cũng không nói rồi, chúng ta chỉ có thể vào không có đường lui. Ràng đến cuối cùng, La Chiêu Thông trực tiếp làm rõ thảo luận rồi. Muốn xuống đến đáy sông, khẳng định được làm được hoàn mỹ nước có mới là. Cho nên, nghe nói buổi tối nhất phẩm hiên có bán đấu giá một ít nước có cùng với kỹ năng bơi tài liệu, ta chuẩn bị đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không thứ cần thiết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, nước có chúng ta đồng hạng A đoàn ngược lại là có một ít, bất quá, liền không biết được Tiêu thị vệ ngươi cần gì dạng. Nếu Tiêu đại nhân quyết định đi sàn đấu giá, việc này là mộ ta to lớn chống đỡ. Đến lúc đó, ta sẽ gọi Quách Tổng Quản ở bên hiệp trợ. La Chiêu Thông cũng cờ xí tiên minh tỏ thái độ. Qua đi, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp về tới bảy sinh đường. Xem trong tay cái kia đống thi niệm chất dính, Tiêu Thất Nguyệt này sinh ý nghĩ bất chợt. Vật này nếu có thể làm cho hồn phách hòa vào dễ dàng cho điều khiển, kỳ thực, nó thì tương đương với một cái hồn phách có thể sử dụng hồn khí. Hơn nữa, hồn phách còn có thể gửi ở bên trong cộng sinh, đối với linh hồn nhỏ bé mà nói, thật là của nó một cái lý tưởng ra. Nếu như mình có thể phân ra một tia hồn phách đến hòa vào trong đó, há không tương đương với mình cũng có thể điều khiển vật ấy. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thử một chút, căn bản là không làm được phân ra hồn phách đến. Bởi vì, hồn phách của mình ở nơi đây chính mình cũng không biết, cũng không thể gọi người làm chính mình mấy nâng đánh gần chết đánh ra đến lại phân hồn. Bất quá, hắc bạch nhân khí tuyến đột nhiên rơi vào rồi thi niệm chất dính bên trong. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt lại có một tia cộng hưởng cảm giác sản sinh. Tốt như linh hồn của chính mình cùng vật ấy hợp thành một thể, biến thành quả bóng nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, trong ý thức thanh hai cái nhân khí tuyến biến thành hai bàn tay thật giống tại xoa diện đoàn tựa như xoa động lên cái kia thi niệm chất dính. Bắt đầu làm sao cũng xoa không nổi, bất quá, làm thần hồn ngưng tụ đã lâu, một tia xúc động sau Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc có một chút cảm giác. Tốt như nhân khí của chính mình thật sự hóa thành bàn tay, hơn nữa, xoa động thi niệm chất dính cảm giác cũng tới. Vật kia cuối cùng là nhúc nhích một chút. Xoa. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng một mực vì chính mình tiếp sức, một cái 5 lần 100 lần ngàn lần. Rốt cuộc, thi niệm chất dính vặn vẹo bắt đầu, không lâu, cho mình xoa thành một cái quả bóng nhỏ hình. Phía dưới, lại cho Tiêu Thất Nguyệt lôi kéo thành một tấm bánh tráng. Chương 227, bay thử. Hướng về không trung ném đi, vật kia rõ ràng như là con diều bình thường trên không trung nổi trôi bay thật xa. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến tại Khang Gia Mộ lúc được quỷ dị kia sự vật truy kích lúc cảnh tượng, sự vật kia biến thành hai cánh theo gió trượt. Vậy thì thí nghiệm một cái, thế là, thanh thi niệm chất dính kéo thành một đôi lướt qua dáng vẻ che lên trên người mình hướng phía trước nhảy một cái. Thân thể rõ ràng nhẹ đi, nhất thời, lơ lửng lên, chân hướng về dưới đất mạnh mẽ giẫm một cái. Cạn bã. Một cái nhảy đánh nhảy đến mấy trượng không trung hướng phía trước giẫm một cái, thi niệm chất dính rõ ràng mang theo chính mình một bước liền trợt đi 100 mét khoảng cách. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hưng phấn lên, kiếp trước tại Long Tổ lúc chính mình vì chấp hành nhiệm vụ, cũng bị phương diện này chuyên môn huấn luyện. Có thể không chút nào khoác lác nói, chính mình nhưng là một cái không hơn không kém lướt qua cao thủ. Trở lại, tại thần hành bách biến giới, Tiêu Thất Nguyệt thanh cương khí thông qua hai chân bức ra, liên tưởng đến máy bay phản lực nguyên lý, hai chân chính là vòng xoáy vòi phun, như thế thứ nhất, lại tiến bộ, một bước rõ ràng chợt đi 200-300 mét. Tiếp lấy, hai chân liên tục mãnh liệt đạp. Tiêu Thất Nguyệt thực hiện thở ra một hơi bay lượn khoảng cách 1-2 dặm. Bất quá, bởi vì chịu đến nhảy lên năng lực hạn chế, lại không cách nào để cao. Có thể khẳng định, nếu như mình nhảy lên độ cao tăng cao, cái này bay lượn khoảng cách khẳng định cũng sẽ càng xa. Thậm chí, nếu như mình có thể đột phá thuế phàm cảnh, lướt qua mấy dặm cũng không thành vấn đề rồi. Cái kia cùng ngự phong phi hành thật là có được một biện rồi. Phải biết, thế giới này võ giả, chân chính có thể làm đến điều khiển vật phi hành người đều là cái kia số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao. Có người nói ít nhất phải đạt đến chân anh cảnh giới, như nguyên đan cảnh tuy nói cũng có thể điều khiển vật theo gió phi hành, thế nhưng, phi hành khoảng cách cũng không xa, liền mấy dặm mà thôi. Xác thực mà nói, cái kia chỉ có thể coi là bay lượn, cùng lướt qua nguyên lý gần như. Chỉ là loại này tầng thứ cường giả chân khí sung túc, có thể làm cho chân khí hòa vào trong không khí trượt mà thôi. Như thế như vậy, một cái buổi chiều Tiêu Thất Nguyệt đều đang chơi đùa khối này thi niệm chất dính. Xem như là bước đầu nhập môn, chỉ bất quá, cái này đoàn thi niệm như keo tích quá nhỏ, lôi kéo được quá lớn liền với không tới rồi, dù sao, nó không thể không hạn chế biến mỏng lớn lên, vẫn là không tận nhân ý. Mắt thấy liền muốn đến hoàng hôn rồi, Tiêu Thất Nguyệt thu hồi thi niệm chất dính về tới bảy sinh đường. Giặt sạch một cái sau ăn xong cơm tối, về sau tại thất gia một nhóm tự mình cùng đi thẳng đến nhất phẩm hiên mà đi. Nhất phẩm hiên đại sảnh là nửa hình cung hình dáng, phía trước bố trí được có một cái như sân khấu dạng bàn đấu giá tử. Phía dưới liền toàn bộ còn lại cọc gỗ cái ghế trên nệm da thú chỗ ngồi, do từng cái tứ phương bàn vây quanh, vẫn là tiểu lâu đại sảnh loại kia bài biện, đi vào lúc phát hiện đã ngồi đầy người. Bất quá, thất gia trước có đặt trước một tấm gần cửa sổ bàn. Một bên tham dự đấu giá còn vừa có thể thưởng thức bên ngoài sông Hồng mỹ cảnh, tuy tiện phẩm phẩm tiểu nếm thử món ăn. Chỉ bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt một nhóm mấy người đi tới chính mình đặt trước bàn lúc thất gia mặt cũng thay đổi, liếc mắt nhìn quản gia Lưu Lục Xuân. Quản gia nhất thời trên mặt ứa ra đại hãn, vội vàng đi tới phía sau trước quầy hỏi dò chuyện gì xảy ra. Bởi vì, chính mình đặt trước tốt tòa đã cho người nhanh chân đến trước rồi. Giờ khắc này cái kia cái khắc hoa tứ phương trước bàn chính vị thượng an vị một cái da trắng như ngọc, tết tóc anh hùng cân, trên người mặc trắng thuần bố y, chân đạp một đôi đáy giày màu đen giày vải nam tử trẻ tuổi. Mà chết vị thượng đang ngồi lại là một người mặc một mạc màu xanh bố y bảo phục, cặp mắt phổ thông tự nhiên phổ thông láo giả. Tốt thanh niên đẹp trai. Tiêu Thất Nguyệt lần đầu cho một người đàn ông trẻ tuổi từ điểm khen, tuy nói người trẻ tuổi một thân bố y, thế nhưng, cũng khó giấu hắn cái kia tuấn nhã tướng mạo khí chất. Nếu như đốt son môi, xoa son phấn, đổi lại thành nữ trang, trải thượng công chúa kiểu tóc, đoán chừng hội mê đảo một đám lớn đám công tử ca. Chẳng lẽ nữ giả nam trang? Hay là nhân yêu? Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm giác người này mang có một tia khí âm nhu, thế là, nhân quả mắt tỏa mở liếc một cái, không khỏi có phần kinh ngạc, rõ ràng nhìn không thấu. Nếu như nói người này là người bình thường, mình tuyệt đối có thể một mắt nhìn thấu. Nhìn không thấu, vậy nói rõ trên người người này có siêu cấp bảo bối bình tệ liễu nhân quả mắt năng lực nhìn xuyên tường. Mà người này ăn mặc như thế phổ thông, dân chúng thấp cổ bé họng một cái. Nhất định là cố ý như vậy. Liệu hẳn là mỗ đại gia tộc đi ra ngoài công tử ra tưởng đê điều rèn luyện giang hồ. Hai ngươi vị ở đâu ra, to gan lớn mật rồi, lại dám chiếm ra bàn. Thất ra nhưng là tức giận điên rồi, đi lên phía trước vỗ bàn một cái. Cái vỗ này suýt chút nữa dọa bạo Tiêu Thất Nguyệt trái tim nhỏ, nhanh chóng một cái kéo lấy thất ra nói, thất ra, coi như vậy đi, chúng ta đổi cái bản chính là. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bên ngồi cái kia phổ thực tự nhiên lão giả nhưng là cái không hơn không kém cao thủ. Trên đầu nhân khí thành một đóa hoa, ký hoa chỉnh thể như một con thủy báo, mặt trên có rất nhiều con báo dạng hoa ban hoa văn, đây chính là người hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả, cùng luyện bách hợp cùng cấp bậc. Sợ cái gì, nơi này là hải sa khẩu, ta La Kình Thiên nói chuyện còn có chút phân lượng. Thất ra một mặt hung tướng lắc đầu, cảm thấy đặc mất mặt mũi, vốn là đặt trước một tấm phong thủy bảo tọa chiêu đái Tiêu Thất Nguyệt vị này quý khách, nào nghĩ tới ra cái này nhiễu loạn. 7. Thất ra, thật không tiện thật không tiện. Vị công tử này cứng rắn là ưa thích này tòa, căn bản cũng không nghe khuyên cáo. Vị công tử này ra, nay tòa đích thật là thất gia chỗ đính, mọi người hảo hảo thương lượng có được hay không. Nhất phẩm hiên tam trưởng quỹ Đỗ Lạc suýt chút nữa sợ hãi, thái dương tràn đầy mồ hôi nhanh chóng lại đây điều đỉnh. Cái gì thất gia bắt ra, cứu lao ra, cho hắn một chán vàng để cho bọn họ cút nhanh lên, thực sự là đáng ghét. Chay y phục trắng công tử ca nhữ mày lại, người ta căn bản là không có nắm hung thần ác sát thất gia coi là chuyện to tát. Loảng xoảng. Ông lão mặc áo xanh vừa nghe, hào không hai lời, từ trong tay áo trượt ra một chán 10 lượng nặng kim nguyên bảo đặt tại trên bàn, lạnh lùng nhìn thất gia một mắt, nói, cầm, cút nhanh lên đi. Ha ha ha, thấy không, tại đây hải sa khẩu lại có thể có người hướng lao tử khoe của, dùng vàng đuổi thất gia ta. Thất gia vừa nghe, cho tức giận đến bắt đầu cười lớn. Không đủ đúng hay không? Trở lại một tỏi. Chay bạch công tử đáp một tiếng. Lại là loảng xoảng địa một tiếng. Trên bàn lại thêm ra một cái hoàng sán sán nguyên bảo đến. Nhất thời, trên đại sảnh vốn là ồn ồn ào ào những người đấu giá toàn bộ đều yên tĩnh lại, lấy mắt nhìn một bàn này. Đi mẹ ngươi thất gia tức giận điên rồi, vung lên một cái tát liền quét về trên bàn kim nguyên bảo. Bất quá, một bên Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đưa tay chống chọi hắn, hơn nữa, mạnh mẽ kéo tới bên cạnh, đưa lỗ thai thấp giọng nói, ông lão kia không đơn giản. Sợ cái gì, nơi này là thất gia địa bàn của ta. Thất gia cũng không làm rồi. Thuế phàm cảnh Tiêu Thất Nguyệt thầm nói. A, ta. Ách thất gia nhất thời há hốc mồm, sắc mặt thay đổi ba biến, nhất thời sững sờ ở đây hết sức xấu hổ. Bực này cường hàng hắn cái nào treo tới. Muốn chết cũng phải tìm đúng địa mới là. Ha ha ha, các ngươi ở xa tới là khách, thất gia là địa chủ. Người xưa nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, bàn này liền để cho các ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười ha hả, hướng tam trưởng quỹ Đỗ Lạc trừng mắt, nói. Còn không nhanh chóng cho sắp xếp cái bản. Chương 228, thuế phàm cấp bảo tiêu. Bàn này, toàn bộ cho người ta chiếm. Nếu không, thất gia đến ta trước quầy chấp nhận một cái. Đỗ Lạc đầu đầy là mồ hôi, ngắm một vòng xuống, một mặt lúng túng. Thất gia, phía ta bên này chen một tấm là được rồi, chia ngươi nhóm một tấm. Lúc này, vừa vặn thất gia người quen cũ Trương Xuân đi vào, vừa nhìn, lập tức giải vây nói. Hừ. Thất gia đánh xuống tay áo, mang theo Tiêu Thất Nguyệt đi tới. Bất quá, trên đại sảnh biết thất gia gia hỏa đều ở trong lòng thầm nói. Cái này thất gia lúc nào dễ nói chuyện như vậy, cho người bắt nạt dáng dấp như vậy còn không dám đánh giám. Cái kia bố ý tiểu tử lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, trên đại sảnh tất cả mọi người đang len len chú ý cái kia chay bạch công tử, khe khẽ bàn luận. Tiêu đại nhân, ngươi không nhìn lầm chứ? Sau khi ngồi xuống, thất gia vẫn là khó mà tiêu tan, một mặt thối thối mà hỏi. Sẽ không sai. Tiêu Thất Nguyệt thập phần khẳng định gật gật đầu, kỳ thực. Còn có một chút Tiêu Thất Nguyệt chưa nói. Bởi vì, lão giả trên ngón cái viên này đại nhẫn tuyệt đối giá trị liên thành, mặt trên điêu khắc lại là một con rồng. Tiêu Thất Nguyệt thấy rất rõ ràng, cái kia long thật giống một phương ngọc giám. Khẳng định không phải điêu khắc phẩm, mà là một phương đắt giá ấn giám. Cái nhân tài nào nắm giữ long ấn giám vật phẩm, cái kia tự không cần phải nói. Chí ít, giống như vương phủ mang lên quan hệ. Hơn nữa, long giám bên trên còn có cường hãn võ đạo chân khí quanh quẩn, đương nhiên người bình thường nhìn không ra, Tiêu Thất Nguyệt có mạnh mẽ nhân quả mắt mới phát hiện. Ư được. Chúng ta cái này phá địa nhi làm sao sẽ là như thế bá gia. Thất gia không khỏi buồn bực thở ra một hơi, một hớp uống cạn rượu trong chén. Hôm nay đấu giá hội tàng long hoa hổ, bên trong tiên thiên cấp bậc cũng không ít. Tiêu Thất Nguyệt ngắm một vòng xuống, cũng âm thầm liễu lưới. Thật giống, tiên thiên cường giả ở nơi này trở nên không đáng giá, đầy trong nội đường rõ ràng xuất hiện 7-8 cái. Xem ra, lần này La Chiêu Thông chơi được có chút lớn. Các vị, bản thân nhất phẩm hiên nhị trưởng quỹ Vương Chiếu Nhật, chủ trì hôm nay vật phẩm buổi đấu giá. Đầu tiên long trọng hoan nghênh đường xa mà đến các quý khách, thứ hai, cũng cảm tạ các vị các quý khách đối nhất phẩm hiên chiếu cố. Vương Chiếu Nhật ôm quyền không lưng, một mặt khiêm tốn mà cười cười. Kỳ thực, lần này buổi đấu giá chúng ta nhất phẩm hiên đã chuẩn lượng đã lâu, một mực tận sức ở từ các nơi thu mua đủ đẳng cấp món đồ đấu giá. Đặc biệt là nước có linh phẩm, lần này buổi đấu giá sẽ có khá hơn chút các ngươi chưa từng thấy qua hoa quả khô biểu hiện. Phía dưới, mời các vị xem cái thứ nhất món đồ đấu giá. Lúc này, Vương Chiếu nhặt một đầu ngón tay thượng. Nhất thời, khảm nạm ở trên bốn vách to lớn ngọn đèn mở đi. Phía trên sân khấu đột nhiên bắn ra vài đạo màu xanh biếc tia sáng đến, tự nhiên là mấy viên dạ minh châu vọng lại. Theo ánh sáng xanh lục bắn ra, nhất thời, rơi lả tả xuống một mảnh cánh hoa hồng, thật giống rơi xuống một trận diễm lệ mưa hoa. Cái này phô trương, không chút nào bại bởi múa hiện đại đài dạ hội khai mạc bố cục. Vì lần này buổi đấu giá, nhất phẩm hiên vẫn là nhọc lòng. Cuối cùng, một đóa to lớn hoa hồng bao phiêu phiêu rơi xuống từ trên không. Vương nhị trưởng quỹ biểu hiện cười cười, hướng cái kia đóa to lớn nụ hoa đột nhiên vỗ tay một cái, thật giống làm ảo thuật tựa như chỉ tay bắn ra. Đồng. Nụ hoa đột nhiên nổ tung, thoát ra một con toàn thân màu vàng nhạt mỹ nhân cá. Đầu người cá thân, vậy nhanh chóng huy, cũng ngộng cũng huyễn. Nhất thời, đưa tới từng đạo hoa lệ rít gào. Nhị trưởng quỹ, đây là chỉ thật sự đẹp nhân ngư sao? Có người không nhịn được giành nói hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đều biết, mỹ nhân ngư cực kỳ nhìn thấy. Hơn nữa, các nàng có người trí tuệ, cá linh động, rất khó bắt giữ. Bất quá, chúng ta hôm nay bán đấu giá cái thứ nhất sản phẩm chính là mỹ nhân ngư nước có sao trang. Thấy không, các ngươi mặc nó vào sau chính là như thế bộ dáng. Hơn nữa, này y có thể tự do co duỗi, không dính nước, có thể thông khí, mập cao gầy thấp già trẻ giai nghi. Chơi lướt sóng, múc nước trận chiến, dưới nước thám hiểm các loại chuẩn bị nước có. Này y bắt đầu huy động tốc độ cực nhanh, có thể đạt đến một canh giờ 200 dặm. Đương nhiên, đây là tại thực lực cường đại người trên người năng lực tuân ra tốc độ như thế. Hơn nữa, toàn thân chân trượt không trượt thấp trúng hồ nước, lúc đối chiến dễ dàng cho công kích. Một câu nói, nó các hạng năng lực cùng thực lực của ngươi thành so sánh. Vương Chiếu nhặt như một siêu cấp hướng dẫn mua, dùng rất có sức mê hoặc từ tính giọng nam giảng giải. Này y năng lực phòng ngự đạt đến cấp mấy? Võ công thấp người lấy khí huyết điều động, nhưng để phòng ngự thông linh cảnh công kích mà không phá. Một khi có tiên thiên chi khí phá vào, hoàn toàn có thể chống đỡ cao hơn ngươi thân thủ một cái tiểu giai cường giả công kích. Đương nhiên, nó cao nhất năng lực phòng ngự cũng là tiên thiên trung vị cảnh thủy thú công kích tầng thứ. Tổng hợp khắp mọi mặt năng lực, bổn nhất phẩm hiên các đại sư cho đánh giá là đạt đến hạ đẳng linh binh cấp bậc. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 1 vạn lượng bạch ngân, mỗi ra giá một lần thấp nhất cũng phải 1.000 lượng. Vương Chiếu nhặt tay đi xuống vạch một cái. An mặc mỹ nhân ngư y cô gái xinh đẹp thân thể đi lên vọt một cái, chỉnh bộ quần áo lướt xuống trên đất. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, cảm thấy này y tính chất cùng chính mình ngư long y căn bản là không có cách nào so với. Bởi vì, nó so sánh đông cứng, mềm mại tính được tàn nhẫn quăng vài phố. Về phần nói năng lực phòng ngự, thông khí tính cái kia càng không có cách nào so sánh. Bất quá, bộ này nước y đối với nữ tử lực sát thương khá là mạnh mẽ. Bởi vì, sau khi mặc vào liền biến thần bí mỹ nhân ngư rồi. Quả nhiên, cái thứ nhất sướng bài người là số 10 bàn một người trung niên nữ tử, vừa gọi giá liền nhắc tới 12,000 2. 13,200. 10,800. Một người dáng dấp phổ thông nữ tử nhanh cắn không bông. Cuối cùng, 2 vạn lượng cho một cái mập được quả bí đao dạng trung niên nữ tử giành lại rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chiếm chính mình cái bản vị kia chay y phục trắng tuấn nhã tiểu tử cũng không có hứng thú gì, chỉ là tại thiện trước tiểu uống, dập đầu hạt dưa, nếm thử hoa quả. Kiện thứ 2 món đồ đấu giá, Thủy Long Thương. Đó là một thanh dài đến 1m3 tả hữu màu vàng hình trụ trường thương, thô như tiểu nhi cánh tay, toàn thân một miếng vảy vàng nhấp nô, thật giống một cái nhấp nô kim lân trụ. Đây là một thanh lăn kim Thủy Long Thương, trung đẳng linh binh. Đến từ biển rộng đối diện lấy bắt đánh cá mà sống đảo quốc thương cá đảo. Là do nên đảo lấy tên chú khí sư mã không phải nhã dùng thường cá miệng đâm, diễn ra 1 năm đánh bóng, lại ngâm vào hắc độc tuyển bên trong 3 năm, cuối cùng, phun lấy cá ngừ kali tinh huyết đúc chế mà thành. Tại dưới nước có thể hiện trường hấp thu thủy dịch phun ra công kích đối thủ, hắn phun ra khoảng cách đạt đến 20 trượng xa. Hoàn toàn có thể xuyên thủng dày đến nửa mét, tính chất đá hoa cương cứng rắn nham thạch. Liên la đụng phải số nhỏ cá voi cũng có thể một thương đâm thủng ngực đánh giết. Thương này tự mang có áp xúc thành băng châu thủy dịch. Tại không có nguồn nước dưới tình huống cũng có thể nhiều lần liên kích 3 súng. Vương nhị trưởng quỹ cầm lấy súng lui tới ngoài 3 trượng một khối dậy đến chỉ tay tấm thép thượng phun một cái, soạt. Tấm thép lập tức cho phun ra một cái nắm đấm lớn đến trong động, vết cắt khéo đưa đẩy, thật giống cho cao áp súng bắn nước đánh đi ra ngoài động bình thường. Thương này tại dưới nước ở bất phàm, thương cá đảo cường giả thường dùng đến bắt giết biển sâu những kia da dày thịt béo thủy thú. Tiêu thị vệ có muốn hay không đập xuống nó, tại dưới nước nhưng là có tác dụng lớn. Thất gia hỏi. 3 vạn lượng giá bắt đầu. Vương nhị trưởng quỹ thấy phía dưới người bắt đầu nghị luận sôi nổi, so sánh nóng nảy, biết đạt đến hiệu quả, lập tức vỗ một cái tử đòn nghiêm trọng ở trên bàn hô. 30.000 2.000 lượng. Một cái độc nhãn ra hỏa đứng lên hô. 30.000 3. Bên cạnh một cái đầu đeo anh hùng mũ người đàn ông trung niên đuổi bên trên. 30.000 5. 30.000 8. 40.000. Thủy Long Thương sắc thực hấp dẫn nhãn cầu, ngăn ngắn mấy phút, đã cho xảo đã đến 40.000 ra mặt. Chương 229, có trò hay để nhìn. Phải biết, 4 vạn lượng bạch ngân, Thiên Dương tiêu ra 1 năm thu nhập cũng chỉ đến như thế. Nếu như đổi thành dân chúng thấp cổ bé họng, một cái bình thường gia đình 1 năm cũng là 200 lạng bạc dòng mà thôi, có thể nuôi sống một cái bình thường trấn nhỏ người rồi. Xem ra, võ giả bên trong cường hào thật đúng là không ít, mỗi người eo cuốn bạc triệu. Kỳ thực không phải vậy, đại đa số võ giả vẫn là vô cùng nghèo. Như một cái thông linh cảnh tiêu sư 1 năm thủ lao cũng là 200 lạng bạc dòng mà thôi. Ngưng thai cảnh có thể đạt đến 500 lượng, huyền cương cảnh có thể 5.000 lạng rồi. Tại sao hiện trường nhiều như vậy người có tiền? Đó là bởi vì tới tất cả đều là các nơi võ giả bên trong khoản gia. Tiêu Thất Nguyệt cần chính là có thể tu đổ ngư long y quy nguyên thạch, chính mình có gạo nếp nâng tử thêm thiên ma nhận, còn có tương tư chụp ra lạc bảo tiền đồng, những khác không nhiều hứng thú lắm. Đừng tiếp tục tăng giá rồi, 40.000 đưa một cái ngừng. Các vị, nước này long thương liền nhường cho ta đường lưu đi. Lúc này, đại sảnh đứng lên một cái gầy yếu lao thành nam tử. Đường đại hiệp muốn coi như xong. Được. Liền để cho đường đại hiệp ngươi rồi. Được, 40.000 một cái kia số lẻ không cần cho, số nguyên, liền 4 vạn lượng để đập cho đường đại hiệp rồi. Vương nhị trưởng quỹ gật gật đầu, làm một cú định vỗ. Người này tốt danh tiếng A. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ừm, đường đại hiệp tại chúng ta Ngọc Châu địa giới đều hiệp danh lan xa. Một đời ghét cái ác như kẻ thù, giết đạo phỉ không dưới 100 người. Năm ngoái thậm chí độc thân va vào thiên nhai đảo giết chết tàn sát ta đại sở bách tính tội phạm lưu mắt nhãn hiệu. Thất gia đều tán dương gật gật đầu. Cái tiếp theo món đồ đấu giá. Phía dưới, lại xuất hiện dưới nước mê hồn viên thuốc, dưới nước định thân châu các loại dưới nước đồ dùng, đưa hết cho điên đoạt một quang. Quy nguyên thạch, đến từ thiên ngoại, có thể chữa trị các loại nước có, là cực kỳ đặc thù dung hợp tài liệu, hơn nữa, có thể tăng cao nguyên phẩm cấp bậc nửa cách. Đồng thời, khối đá này chả nắm giữ như mộng ảo hiệu quả. Các vị mời xem. Vương nhị trưởng quỹ lấy ra một cái nắm đấm lớn màu xanh biếc thạch đầu đến, hướng về nơi xa chiếu một cái. Nhất thời, thạch đầu trở nên hơi mờ ảo lệnh người khó mà cân nhắc, thật giống một lúc biến thành một con cá, một lúc lại biến thành một mỹ nữ. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thạch đầu sẽ phân tiết ra một tia đặc thù sương mù. Loại này sương mù hẳn có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, đồng thời, khối đá này có cực mạnh tạo hình năng lực. Người có thể tùy ý đem nó nắm biến thành bất kỳ hình dạng, gia nhập ngư long trong nội y liệu chắc chắn sẽ tăng cao này y mềm mại tính cùng mức độ hòa hợp. Nhị trưởng quỹ, ngươi nhanh chóng báo ra giá cả đi. Chúng ta đã đợi không kịp. Có người một mặt hầu cấp bộ dáng thúc giục. Giá khởi đầu 100.000 lượng bạc trắng, mỗi ra giá một lần để 5.000 lạng. Vương nhị trưởng quỹ nói ra. 11 vạn lạng. Số 7 bàn một cái độc nhãn ra hỏa đứng lên kêu lên. 12 vạn. Số 2 bàn một cái tóc vàng mắt xanh dị quốc người dùng có phần cứng rắn đại sở quốc ngữ hô giá gia nhập đấu giá trong đội ngũ. 14 vạn. Số 1 bàn một cái xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ đứng lên. 150.000 2. Độc nhãn long đại hán lông mày nhíu lại, vòng thứ 2 ra giá. 16 vạn lạng. Dị quốc người theo vào. 18 vạn lạng. Tiên tử tỷ tỷ lông mày đều không nháy một cái. Đàn ba thúi, không biết ta gọi thiết sơn khắc sao. Độc nhãn long vừa nhìn, vỗ bàn một cái nộ chỉ vào tiên tử tỷ tỷ, ý uy hiếp rõ ràng. Đúng. Mọi người chỉ thấy được tiên tử tỷ tỷ đột nhiên phật một cái mái tóc tựa như, bất quá. Thiết Sơn khắc độc nhãn long đã cho một cái tắt rút được bay qua hai bàn đỉnh đầu tàn nhẫn đánh vào võ đài mặt bên đài trên cây cột. Khiến cho toàn bộ đường sảnh đều nổ vang một cái, vô cùng chật vật. À, Thiết Sơn khắc nhưng là một cái mánh nhân, cái nào nếm qua lớn như thế thiệt thòi, phía dưới có trò hay để nhìn. Thất ra sờ soạn một cái râu mép, cười nói. Không có gì hí hát. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Làm sao sẽ đừng đùa hát. Thiết Sơn khắc nhưng là hải sa khẩu tứ đại thế lực một trong Thiết Sơn trại trại chủ Thiết một đao thân đệ đệ. Gia hỏa này bình thường ỷ vào Thiết trại chủ thế lực ở bên ngoài làm mưa làm gió. Đương nhiên, chính hắn cũng thật sự có tài. Người ngoài cho dù bị bắt nạt rồi, nhưng biết ca ca hắn lợi hại, chỉ có thể nhận cái này người câm thiệt thòi. Cô gái kia vừa nhìn cũng không phải là người địa phương, cường long khó đấu địa hổ. Thất ra lắc lắc đầu, không ủng hộ Tiêu Thất Nguyệt lời nói. À, cô gái kia chỉ là một cái nha hoàn. Người ta cách không một cái tắt Thiết Sơn khắc liền ngất xỉu. Nếu như đổi thành đang ngồi cái kia khăn che mặt nữ tử sẽ như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Thất ra không khỏi giật giật một môi dưới, á khẩu không trả lời được. Tiêu Thất Nguyệt nói có lý à, người ta một cái nha hoàn đều là tiên thiên cấp, người chủ nhân kia còn chịu nổi sao? Thiết Sơn Khắc bản thân liền chỉ huyền cương đỉnh cao cảnh mà thôi, ca ca của hắn Thiết Một Đao thực lực cùng Thất Gia gần như, liệu tất cũng không phải là cái kia đẹp đẽ nha hoàn chủ tử đối thủ. Loại này không đối xứng tranh đấu xác thực đừng đùa hát. Không được chết ngươi cái gái điếm thúi. Thiết Sơn Khắc quả nhiên từ dưới đất nhảy lên, gái điếm thúi tử cái kia tử chữ còn không từ trong miệng mắng ra, chỉ nghe hít khà zzz một tiếng, Thiết Sơn Khắc đã cho một sợi tơ mang cuốn lấy cho ném ra ngoài cửa sổ, trực tiếp rơi vào nhất phẩm hiên phía dưới hồng trong sông. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, đột nhiên nuốt con ruồi chết bình thường buồn nôn. Bởi vì, hắn cảm thấy, nữ tử lần này phá phát lực sức lực bên trong hàm có một đạo âm lệ ma khí. Thật giống cùng ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu Phượng Thúy Nhi xuất thân từ cùng một loại công pháp. Lúc đó tại hồi hôn nhai, Phượng Thúy Nhi cho Trương Định Hổ mấy chiêu đánh cho rơi xuống tới bên ngoài, sống chết không biết. Không nghĩ tới hiện tại lại bám dai như địa, đồng môn rõ ràng đến rồi. Chính mình vừa nãy như thế rêu rao, khẳng định cho đồng môn của nàng nhìn thấy. Chẳng trách mình ngồi bên cạnh bàn hướng có loại bị người rình trộm cảm giác. Tám thành cùng ngồi ở bên cạnh bàn cái kia khăn che mặt nữ tử có quan hệ. Mà Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt ngắm thêm vài lần, ta dựa vào. Cũng nhìn không thấu. Lần này cảm thấy cô gái che mặt kia trên người có đặc thù chân ý phù bảo vệ. Có thể sử dụng võ đạo tinh thần khắc vẽ xuất chân ý phù người, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Cho dù cô gái che mặt không làm nổi, khẳng định cũng là phía sau của nàng người khô. Dị tộc nhân, nơi này là đại sở, ngươi còn muốn cùng bản cô nương đấu giá quy nguyên thạch sao? Tiên tử tỷ tỷ một mặt mỉm cười nhìn xem cái kia ngoại quốc lão. Tên kia biểu lộ có phần lung túng, suy nghĩ một chút, dùng cứng rắn sở quốc lại nói, vậy thì tốt, để cho ngươi cô nương xinh đẹp. Nhớ kỹ, ta gọi sở chảy. Đến từ ba tư, đến ba tư tìm ta hử. Lạc lạc lạc, ngươi kêu ta Hồng Lăng La là được rồi. Đến lúc đó, nhất định đến tìm ngươi hử. Hồng Lăng La yêu cười nói, ánh mắt hiện ra lệnh người tâm trì thần diêu. Hơn nữa, rõ ràng lơ đãng liếc một cái Tiêu Thất Nguyệt. Phiền thoái. Cho nhớ lên. Những khác người đấu giá vừa nhìn Hồng Lăng La cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, người ta liền Thiết Một Đao đệ đệ đều đánh, chỉ sợ cho ném bỏ vào trong sông nuôi cá. Sợ đến căn bản cũng không cần người mở miệng, từng cái nhanh chóng ôm quyền nói, chúng ta đều không tham dự rồi, cái này quy nguyên thạch là Hồng cô nương được rồi. A, Vương Trường Quỹ, cái này về nguyên thạch cuối cùng giá sau cùng là 18 vạn lạng đúng hay không? Hồng Lăng La xinh đẹp tiếng cười ba mà hỏi. 200.000 hai. Chỉ bất quá, chưa kịp Vương Chiếu Nhật mở miệng. Nguyên lai đoạt thất ra cái bản cái kia trắng thuần mặt búng ra sữa rõ ràng mở miệng. Lần này nên có trò hay để nhìn chứ. Thất ra vừa nhìn, nhất thời hồi hộp. Chương 230, Tiểu Tông Sư. Hận không thể song phương lập tức véo lên, cũng tốt chút cơn giận. Ách! Bơ tiểu tử, ngươi nghĩ xuống sông nuôi cá sao? Hồng Lăng La mất hứng, ngươi đây chính là rõ ràng phải cùng ta nhấc khiêng. Cô nương nghĩ tiếp bổn công tử thành toàn ngươi. Mặt búng ra sữa một mặt lạnh nhạt đáp. Đúng. Hồng Lăng La tức giận rồi, vỗ bàn một cái, bàn cái trước bát rượu xoay tròn bay trên trời mà lên, mang theo đầy người tiếng gió ma sát như gió đao bình thường phi cắt vào cách vài cái bàn nơi đang ngồi mặt búng ra sữa. Sợ đến tại bát rượu đi ngang qua đấu giá khách nhóm nhanh trong túi đầu nằm nhòi tại trên bàn, chỉ lo cho vậy có thể muốn đòi mạng bát rượu chẳng thử, đoán chừng đầu lập tức liền sẽ thiếu một khối da thịt. Cô nương bầu rượu này thái sung, bổn công tử không có hứng thú. Mặt búng ra sữa một lời hai ý nghĩa. Rồi ra đôi đua hướng phía trước một điểm, bát rượu lập tức rẽ vào cái phương hướng quay đầu lại lượn vòng trở lại. Ngón này lực sức lực bắt bí được thập phần đúng chỗ, trong chén rượu đế một giọt chưa tung ra. Hơn nữa, quay về trở lại tốc độ độ đề cao gấp đôi, mang theo đáng sợ tiếng gió ma sát thanh âm. Mà bát rượu phía dưới đầu nhóm đều cảm giác bất cứ lúc nào phải cho lấy xuống tựa như, mỗi người sợ đến mặt như màu đất, nhưng là lại không dám tùy tiện chấp loạn. Nếu như bát rượu sửa lại phương hướng, chính mình lóe lên vừa vặn va vào. Cái kia chẳng phải lập tức chơi xong. Soạt. Làm bát rượu trở về nơi đến bầu trời lúc, giờ khắc này, cô gái che mặt đột nhiên rồi ngón cách không bắn ra. Bát rượu lập tức một cái nhảy lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bơ công tử trước mặt. Tốc độ kia, rõ ràng ẩn có không gian khiêu dược mô hình. Liên ở tất cả mọi người cho rằng bơ công tử phải ngã hỏng lúc, ngồi ở hắn mặt bên bố ý lão giả đưa tay, bát rượu xoay tròn hai lần cho lão giả chảo ở trong tay. Bất quá, trong nháy mắt, rượu kia chén liền mất đi hình bóng. Chén đâu này? Khá hơn chút người trợn to mắt châu đang tìm, một cái thành nhân nắm đấm lớn chén rõ ràng biến mất không còn tăm hơi rồi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp thuật. Bao quát thất ra mắt đều nhanh trừng thành trung đồng. Chỉ có Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thản nhiên lắc đầu, quả thế. Thuế phàm cảnh chính là thuế phàm cảnh, cái nào là tiên thiên chỗ có thể chống đỡ. Ha ha ha, lão phu cũng mượn hoa hiến Phật một cái. Bố y lão giả đột nhiên cười to ba tiếng, bàn tay chậm rãi đưa ra. A. Nhất thời, khá hơn chút người lỡ lời rít gào lên. Nguyên lai, bát rượu trong nháy mắt cho lão giả vê thành một cái bột phấn. Hơn nữa, trong chén chi rượu cho vê thành một cái băng hạt châu cách không trôi nổi tại bột phấn bên trên, thật giống một cái huyền rượu thông suốt tiểu cầu nhi chính đang xoay tròn. Nâng cốc chén bóp nát tan tiên thiên võ giả cũng có thể làm được, tỉ như, to bằng đậu tương. Thế nhưng, vê thành bột mì vậy bột phấn hình dáng liền khó khăn. Hơn nữa, chảo chén 5 phấn đô là trong nháy mắt hoàn thành, thời gian ngắn như thế liền càng không có thể. Đồng thời, còn phải cầm chén trung chi rượu nắm ngưng mà thành một cái bồ câu đản đại băng cầu nhi cách không lơ lưỡng vậy thì càng không có thể. Cho nên, căn bản cũng không tất đoán, vậy chỉ có tiên thiên bên trên cường giả mới có thể làm đến, chí ít, thuế phàm cảnh. Tiểu tông sư cấp nhân vật đột nhiên lộ thân ở sàn đấu giá, tự nhiên, nhất thời liền kinh hãi ở tất cả mọi người. Hô! Lão giả vừa dứt lời, cái kia băng cầu nhi xoay tròn, bột phấn hình dáng sứ phấn cho băng cầu kéo. Thật giống vây quanh tinh cầu chuyển động tinh vân tựa như lập tức giạt ra chiêm cứ nửa trượng phạm vi lớn. Nhìn qua chính là một đoàn tinh vân chậm rãi nhấp nhô ép hướng về phía Hồng Lăng La Bàn. Tinh vân bên dưới mơ hồ tức giận hoa tốc biến, đây là thuế phàm cảnh cường giả một đông hoa tụ đỉnh hiển lộ, quả nhiên là người hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Hồng Lăng Roi Bàn chủ vị đang ngồi cái kia cô gái che mặt thật giống cũng sâu sắc cảm thấy bất ngờ, che mặt chi xa cũng hơi nhúc nhích một chút. Chỉ thấy cô gái kia duỗi ra hạo bạch tay hướng về giả tinh vân vỗ một cái. Đồng. Nhất thời, tinh quang lờ mờ, tinh vân hiện ra tán, sứ phấn vung bên cạnh mấy bàn người đầy đầu đầy mặt đều là. Tuy nói nữ tử giải trừ lão giả cường thế công kích, nhưng là tương đương miễn cưỡng, cứ việc không làm được bản thân mặt mày xám xịt, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nữ tử thực lực vẫn là hơi kém lão giả một bậc. Chỉ bất quá, xui xẻo là bên cạnh bàn mà thôi. Cứ việc phẫn nộ, thế nhưng, bên bàn người toàn bộ không dám lên tiếng. Người ta có thể gắng đón đỡ tiểu tông sư cấp lao giả một đòn, dù nói thế nào cũng là nửa bước thuế phàm. Thậm chí, chỉ là vừa đặt chân thuế phàm cảnh giới, hỏa hầu không bằng lão giả cường một ít mà thôi. Cũng là mình không chọc nổi chủ nhân, cái này ngậm bù hòn là ăn chắc. Tiêu Thất Nguyệt tại nữ tử vỗ tay trong nháy mắt rốt cuộc nhìn thấy nữ tử trên đầu nhân khí bên trong một đóa như hồ điệp hình dáng thịnh thế bông hoa, ưu đàm hoa. Mọi người thường thường dùng phụ dung chấm nở để hình dung sinh mệnh ngắn tạm. Cái này ưu đàm hoa lớn lên giống như một con khi thế ngạo xương bươm bướm bảy màu. Xinh đẹp đã đến cực trí, thế nhưng, sinh mạng của nó cực kỳ ngắn ngủi, vẹn vẹn vừa hiện ra, phồn hoa liền sẽ kết thúc. Thuế phàm cảnh võ giả ngưng tụ thành hoa này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tiêu Thất Nguyệt tại nữ tử khí cơ chấn động trong nháy mắt nhìn thấy người khí chi hoa, cũng mơ hồ cảm thấy một tia bệnh trạng vẻ đẹp. Chẳng lẽ nữ tử này có bệnh? Chỉ bất quá. Cô gái che mặt khí cơ chấn động chỉ là trong nháy mắt khép mở liền phong bế, Tiêu Thất Nguyệt cũng không cách nào tra xét đến tỉ mỉ tình huống. Được rồi Vương Trường Quỹ, tuyên bố đi, chúng ta tướng lấy 200.000 hai giá trị đập xuống viên này quy nguyên thạch. Bố y lão giả thắng rồi, tự nhiên tảng đá kia về hắn. Đương nhiên, lão giả cũng không ai theo kẻ cả, mà là lấy nhiều suất Hồng Lăng La 2.2 giá cả cửa ra, cũng không hề lấy thế đè người. Tự nhiên, cái giá này là bơ công tử lúc trước gọi ra. Lão giả cũng không tiện giảm giá xử lý, đây chẳng phải là đánh chính mình chất nhi mặt. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy tương đương kỳ quái. Bơ công tử xưng hô vải bố xanh lão giả cứu lao ra, rõ ràng bơ công tử hẳn là vải bố xanh lão giả chất nhi. Nhưng cho Tiêu Thất Nguyệt cảm giác lão này thật giống bơ công tử người hầu tựa như. Thứ nhất, bơ công tử ngồi là chủ vị, mà làm cứu lao ra vải bố xanh lão giả ngồi lại là bên hông. Địa vị vừa xem hiểu ngay. Thứ hai, từ bắt đầu nói chuyện đến bây giờ. Thật giống đều là lấy bơ công tử làm chủ, mà vị này cứu lao ra chỉ là người chấp hành tựa như, trong này lộ ra lớn lao quái dị. Quả nhiên, nha hoàn kia Hồng Lăng La lại không phản bác, chỉ có thể buồn bực ngồi xuống. Được, ta tuyên bố Vương Chiếu Nhật gật gật đầu, tự nhiên không có ý kiến, không phải vậy, cái kia chính là tại từ tìm không thoải mái. 21 vạn. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt mở miệng. Nhất thời, kinh bạo toàn trường nhãn cầu. Trước có độc nhãn long được ném bỏ vào sông Hồng nuôi cá. Hiện tại lại nhảy ra một cái không sợ chết. Chính là bên cạnh thất gia cùng Quách tổng quản giật nảy mình, ta nói Tiêu đại nhân đâu, người ta nhưng là tiểu tông sư cấp bậc, ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Chính là phủ thành chủ cũng không trêu chọc nổi loại này quọng rơm cứng. Thật không tiện, vị công tử này, cái này quy nguyên thạch nhất phẩm hiên quyết định đập cho vị công tử này rồi. Vương Chiếu Nhật cũng không dám đi làm phát bực một cái tiểu tông sư cảnh cường giả, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, phát hiện cũng không quen biết, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Chuyện cười. các ngươi nhất phẩm hiên lẽ nào món đồ bán đấu giá còn muốn phân cái mạnh yếu hay sao? Vậy còn không bằng trực tiếp tại cửa vào nghiệm chứng một cái, quả đấm của người nào lớn liền đem thứ tốt để cho hắn tính á, chả làm cái gì bán đấu giá. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chương 231, ta biết bí mật của ngươi. Vị công tử này, ta xem ngươi cũng không cần phải như thế chứ. Nếu vị tiền bối này yêu thích liền để cho hắn chính là. Vương Chiếu Nhật thật có một cỗ sông về phía trước đánh mạnh Tiêu Thất Nguyệt miệng kích động, ngươi mẹ hắn cũng không dài mở to mắt, lão tử đây là tại cứu cái mạng nhỏ ngươi. Vương Trường Quỹ, hắn là thành chủ khách nhân Tiêu Thất Nguyệt thị vệ. Quách Trấn Nam vừa nhìn, không ra mặt thì không được rồi, chỉ cần kiên trì ló mặt rồi. Dù sao, thành chủ đã giao hẹn với, tất cả nghe Tiêu thị vệ bắt chuyện. Chính là hiểu rõ được không địch lại vài bố xanh láo giả cũng phải đứng ra, không phải vậy, hay là tại cái lời thành chủ mệnh lệnh. Là Quách Tổng Quản A, cái này, ai, ngươi nói chuyện này Vương Trưởng Quỹ nhưng là làm khó, vài bố xanh láo giả chính mình không đắc tội được. Nhưng là, cái này Quách Tổng Quản há mồm liền đẩy ra thành chủ đến, chính mình còn muốn tại hải xa khẩu thành kiếm cơm, địa đầu xa càng là không đắc tội được. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Vài bố xanh láo giả rõ ràng có phần giận. Hàn sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Phụng thành chủ La Chiêu thông tướng quân chi lệnh, khối này quy nguyên thạch đồng hạng A đoàn trưng dụng. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, không sợ chút nào. Khối đá này chính mình thế tất đoạt tới tay, không phải vậy, không có ngư long dưới áo đến sông hồng dưới đáy chắc chắn phải chết, tự nhiên cũng không lo được khác. Quách tổng quản vừa nghe, suýt chút nữa tức điên mũi. Thành chủ lúc nào đã nói muốn trưng dụng về nguyên thạch. Nhưng này lời nói lại không nói ra được, chỉ cũng may bên cạnh im lặng không lên tiếng. Trưng dụng đi, chúng ta ra giá 400.000 hai. Các ngươi có thể xuất 41 vạn lạng liền để cho các ngươi trưng dụng. Bơ công tử một mặt cân nhắc nhi sờ soạn một cái móng tay nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cái này, cũng quá cao chứ. Quách tổng quản suýt chút nữa tức bể phổi, ngươi cái này không bày rõ ra thanh phủ thành chủ làm coi tiền như rất sao. 41 vạn lạng à, đó cũng không phải là miếng đồng, hải sa khẩu nha môn một năm thuế phú cũng là con số này. A a, cứu lao ra, nắm 400.000 ngân phiếu đi ra. Bơ công tử một mặt khinh miệt nói ra. Vài bố xanh lão giả không nói hai lời, từ trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu, tổng cộng 40 tấm. Hào! Khá hơn chút võ giả ở trong lòng thẳng kinh thán không thôi. Người ta nắm 400.000 hai đi ra mí mắt đều không chớp một cái, thật giống lấy ra chỉ là hơn 10 lượng tựa như, cái này hai người ai vậy? Liên là cả Ngọc Châu cũng khó tìm ra như thế cấp bậc cường hào chứ. Nhất thời, Quách tổng quản mặt đều cho khí hắc. Thật ra cũng là nhíu chặt lông mày. Số này ạc, xác thực có chút lớn. Hơn nữa, hiện tại đã không phải là bạc chuyện rồi, quan hổ phủ thành chủ hy vọng, song phương tại so với hảo. Chỉ bất quá, lớn như vậy mức, La thành chủ cũng không khả năng cầm ra được. Mặc dù là 7 biện 8 tập hợp đủ số rồi, nhưng cũng không có khả năng táng ra bại sản lấy ra đấu giá mua dưới khối này quy nguyên thạch. Tiêu thị vệ, việc này, ta xem liền nhường cho bọn họ coi như vậy đi. Quách tổng quản nín hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Đúng vậy a. Số này ngạch quá lớn, chúng ta không chịu được nổi. Thất gia cũng tương đương phiền muộn lắc đầu. Không lấy ra được đúng hay không? Vậy thì đừng ở chỗ này xung đại gia. Được rồi, lần tới nhớ lâu một chút, đừng cho thể diện mà không cần. Vương Trường Quỹ, thanh thạch đầu gói kỹ đi. Bơ công tử một mặt trêu chọc. Ha ha ha, ta biết bí mật của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Bơ công tử ra hai, đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn. Đó là nghe được thất gia cùng Quách tổng quản đều đầu góc mơ hồ. Cho rằng Tiêu Thất Nguyệt vốn là tại lừa người. Hai người chúng ta địa đầu xà cũng không biết hai người bọn họ cái lai lịch, ngươi sẽ biết, mông đi. Ngươi có bệnh à? Chúng ta có bí mật gì? Bơ công tử khinh miệt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Không thừa nhận phải hay không, quyển kia thị vệ liền muốn nói rồi. Các ngươi tới tự kinh thành Tiêu Thất Nguyệt lời nói chỉ nói một nửa liền ngừng lại. An nói linh tinh. Cái kia cứu lao ra đột nhiên vỗ bàn một cái, trận mắt trợn tròn Tiêu Thất Nguyệt. Trên đầu nhân khí sớm hóa thành một thanh sắc bén bảo kiếm chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt phun ra nuốt vào ánh kiếm. Xem ra, lão giả động sát khí. Cái này quy nguyên thạch là bản thị vệ được rồi. Tiêu Thất Nguyệt khôi nhưng không sợ, không nhường chút nào bước. Ha ha ha, một khối tảng đá vụn, ngươi thật coi nó là bảo A, muốn liền đưa cho ngươi rồi. Cứu lao ra, thanh ngân phiếu thanh toán, ta cũng chơi đủ rồi, đi thôi. Bơ công tử đứng lên. Cầm. Cứu lao ra ném đi. 40 vạn lượng bay về phía Vương Trưởng Quỹ. Không nên nhiều như vậy, nếu hai vị lấy ra tặng người, mà vị này Tiêu thị vệ còn nói là phủ thành chủ trưng dụng. Chúng ta nhất phẩm hiên cũng không thể làm cái này không chân chính chuyện, nếu là đồng hạng A đoàn muốn, liệu tất lấy ra cũng là vì chúng ta dân chúng. Chúng ta cũng phải xuất phần khí lực, hãy thu 12 vạn lạng. Vương trưởng quỹ cũng không dám tham. Không cần nói cái kia thuế phàm cảnh cứu lao ra sẽ không bỏ qua cho mình, chính là thành chủ đại nhân cũng sẽ trong lòng trưởng mụn nhọn. Nhất phẩm hiên còn muốn tại hải xa khẩu dài hạn tiếp tục sống, cũng không dám đắc tội đất này đầu lớn nhất địa đầu xà. Hơn nữa, người ta chả nắm giữ quốc gia giấy phép. Coi như ngươi thức thời. Cứu lao ra tiếp nhận vương trưởng quỹ quăng trở về 28 vạn lạng nhét vào trong tay áo, đi theo bơ công tử mà đi. Tiểu tử, ta nhớ dưới ngươi rồi, chúng ta chả sẽ gặp mặt. Bơ công tử đi ngang qua Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh lúc hừ một tiếng, nhanh chân mà đi. Bản thị vệ rõ ràng, đó là tất yếu. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, càng là khiến cho toàn trường mọi người rơi vào mơ hồ. Hai vị này tại đánh cái gì bí hiểm, nói một ít không giải thích được, làm thật giống như diễn song hoàng tựa như. Tiêu thị vệ, ngươi thật biết bọn hắn hai. Hồi phủ trên đường, Quách Tổng Quản không nhịn được hỏi. Biết, nhưng cũng không quen biết. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Vừa nãy lần nữa ngắm cứu lao ra vài lần. Phát hiện khối này nhảy vương phủ lệnh bài. Tự nhiên cũng là đoán được, hai vị này đến từ nhảy vương gia phủ chỉ. Liệu tất chính là nhảy vương phái xuống đến chỉ huy La Chiêu Thông tìm kiếm chớ thành mới vừa được rồi. Cho nên, tự nhiên sẽ lại gặp nhau. Mà vị kia bơ công tử nói còn có thể gặp mặt lại, tại biết rồi Quách Tổng Quản cùng Tiêu Thất Nguyệt thân phận sau. Cũng đoán được vị này Tiêu thị vệ khẳng định cũng là tìm kiếm chớ thành mới vừa một thành viên, vậy khẳng định được gặp mặt. Không phải vậy, bơ công tử ra hai nào có như vậy dễ nói chuyện. Quy Nguyên Thạch nói đưa xe đưa. Quả nhiên, mới đến nửa đường, một con bổ câu đưa thư liền đã rơi vào Quách Tổng Quản trong tay. Hắn lấy xuống nhìn hậu đạo, Tiêu Đại Nhân, tướng quân gọi chúng ta lập tức đến phủ thành chủ, có việc gấp thương lượng. A, nhanh như vậy liền muốn gặp mặt rồi, tới kịp thời a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tiêu Đại Nhân giống như biết muốn gặp ai tựa như. Lẽ nào tướng quân muốn dẫn giới cao thủ gì? Quách Tổng Quản lại rơi vào mơ hồ rồi. Nếu như bản thị vệ không suy đoán lỗi. Phải là vừa rời đi vậy đối hai người. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không thể nào. Quách Tổng Quản căn bản cũng không dám tin tưởng. Như ngươi vậy đều có thể đoán đúng, cái kia ha không thành thần tiên. A, Quách Tổng Quản, ngươi chờ xem là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không làm giải thích. Hai người giữ yên lặng ngồi ở trong xe ngựa đả tọa điều tức, không lâu, xe ngựa trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Tiêu Đại Nhân đừng lên tiếng, xin theo ta đi. Xuống xe ngựa sau, Quách Tổng Quản mang theo Tiêu Thất Nguyệt bảy con tám ngoặt. Lại xuyên qua một ngọn núi giả, tối hậu tiến nhập một gian tầm thường trong tiểu viện. Tiến vào tiểu viện sau mới phát hiện bên trong có càn khôn, bên trong một mảnh rừng trúc, bên trong cắt cơ quan cùng trận pháp. Chương 232, chúng ta lại gặp mặt. Mấy ngày nay phải đi xa nhà một chuyến, cho nên, 3 ngày nay mỗi ngày canh 2, số 10 trở về khôi phục canh 3, cảm tạ. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên nhớ kỹ hành tẩu con đường, không lâu, xuyên qua rừng trúc, trước mắt xuất hiện một tòa tầng 2 lầu trúc, nhà lá đỉnh. Trấn Nam. Vào đi. Bên trong truyền đến La Chiêu Thông thanh âm. Vừa vào nhà tranh đại sảnh, Quách Tổng Quản nhất thời tàn nhẫn sửng sốt một chút. Bởi vì, phát hiện vừa nãy tại Nhất Phẩm Hiên cùng chính mình một nhóm so tài cứu ra hai đang ngồi ở đường sảnh thành thơi. Bơ công tử ngồi là bình thường tướng quân La Chiêu Thông chỗ ngồi, mà bên trái đang ngồi là cái gì cứu ra, bên phải đang ngồi mới là tướng quân. Xem ra, cái này cứu ra hai địa vị tôn sùng, La tướng quân ở nơi này chỉ có thể ngồi ở cuối cùng vị trí. Tiểu tử. Ta nói rồi, chúng ta hội gặp mặt lại. Bơ công tử một mặt lãnh nạo nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. A, bản thị vệ cũng đã nói, đó là nhất định phải gặp mặt. Tiêu Thất Nguyệt khôi nhưng không sợ, ôm quyền, lễ phép tính chào hỏi. Người thật to gan. Vị tiêu cứu gia đột nhiên tức giận, một trường đẩy tới, Tiêu Thất Nguyệt trong lúc vội vã biện toàn lực một kích. Thích thích thích. Cái kia người hoa thủy báo nhào tới trước một cái, con báo hình dạng khí hoa lấp lóe trong lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt bị đẩy được liền lùi lại 7-8 bước. Cuối cùng thực sự gánh không được rồi, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Ha ha ha. Tiểu tử, cũng chả có gì đặc biệt. Chả cấp 6 thị vệ, ngay cả ta cứu ra một trưởng đều không chịu nổi. Ngươi cái này cấp 6 thị vệ chẳng lẽ là mở cửa sau lấy được. Bơ công tử vui vẻ cười to mở ra, cuối cùng là ra vừa nãy Quy Nguyên Thạch được bắt chẹt đi nhất khẩu ác khí. Bản thị vệ chỉ là tiên thiên thực lực mà thôi, sao có thể cùng báo Vương Hoa đã thành thuế phàm cấp cao thủ so với. Không mất mặt. Muốn không đổi thành ngươi. Cũng chưa chắc có thể so với bản thị vệ tốt hơn bao nhiêu. Tiêu Thất Nguyệt phản dễu cận trở lại. Báo Vương Hoa, nói mau. Người có ý gì? Cứu lao ra đột nhiên một bước lại đây, một cái nắm Tiêu Thất Nguyệt cổ như để sách con vịt bình thường sách được Tiêu Thất Nguyệt hai chân bay lên không, khi đều không kịp thở rồi. Người đứt đoạn mất của ta khí liền càng sẽ không biết bí mật. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thập phần bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem hắn, liền dãy rủa đều không có biểu hiện một tia đi ra. Đi. Người nói. Ngươi là có ý gì? Lão giả buông lỏng tay buông ra Tiêu Thất Nguyệt. Ra tay như báo săn nhanh chóng, tiền bối nắm giữ báo săn tốc độ công kích. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đương nhiên sẽ không minh nói mình có thể nhìn thấy trên đầu của hắn người hoa. Đây chính là mỗi vị thuế phàm cảnh cường giả bí mật, cũng là bọn hắn lớn nhất lá bài tẩy. Một khi tiết lộ, liền có thể nguy hiểm cho với bản thân an nguy. Cho nên, vừa nãy lão giả mới sẽ như thế căng thẳng. Vậy làm sao ngươi biết chúng ta đến từ kinh thành, ngươi dám to gan theo dõi chúng ta? Cửa ải này xem như là lắc lư đi qua, lão giả lại hỏi một chuyện khác. À, thuế phàm cảnh tầng thứ này cao thủ tại chúng ta hải xa khẩu là không tìm được, vậy khẳng định đến từ nơi khác. Mà các ngươi vừa ra tay chính là vài chục vạn lượng, hơn nữa, cái kia ngân phiếu là chúng ta đại sở đại thông tiền trang ra. Kết hợp với các ngươi tướng mạo, hai người các ngươi vị tám thành là chúng ta đại sở người. Như thế hào khí đích phú nhân chính là Ngọc Châu cũng khó tìm tới mấy cái. Cho nên, tiểu tử ta tự nhiên hướng về kinh thành phương diện nghĩ đến. Bất quá, quả nhiên đoán đúng rồi. Tiêu Thất Nguyệt lập lờ nước đôi nói. Nhưng ngươi tại sao nói chúng ta hội gặp mặt lại, hơn nữa, là tất yếu. Bơ công tử không phải là như vậy tốt lắc lư. À, tướng quân đã nói với ta chớ thành mới vừa công tử mất tích một án, yêu cầu ta hiệp trợ tìm kiếm. Ta nghĩ, nhảy vương gia cũng không khả năng vì bảo vệ bí mật gì mà thật sự không để ý tới nhi tử tánh mạng chứ. Cho nên, ám trong khẳng định sẽ phái người xuống. Kết hợp với thân thủ của các ngươi, nhảy vương gia phái người vô cùng sống động a. Mà các ngươi sợ ta tiết lộ nhiều bí mật hơn, các ngươi không muốn để cho ta liên tưởng đến các ngươi tới tự thân phận của kinh thành. Bởi vì, sợ có tựa người suy đoán đến. Cho nên, vội vã rời đi, hơn nữa, nhìn như trả tương đương có số lượng khí trả thành quy nguyên thạch đưa cho ta. Kỳ thực, trong lòng các ngươi rõ ràng, hòn đá kia sớm muộn là các ngươi. Bởi vì, chúng ta hội gặp mặt lại. Cho nên, các ngươi cũng không gấp. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên mà cười, trinh thám được có lý có chứng cứ. Bơ công tử cùng cữu lao ra nhất thời đều không tìm được lý do phản bác. Coi như ngươi nói được có điểm đạo lý. Bơ công tử hừ nói. À, các ngươi gấp như vậy liền muốn gặp mặt, vừa đến nhất định là vì quy nguyên thạch. Thứ hai, chính là muốn khiến ta giật mình, mạnh mẽ vẽ mặt. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là đầu trọc thân bộ, thật sự có tài, coi như ngươi thông qua. Cứu lao ra vô bàn một cái, cười to nói, phía dưới, dối tay một cái nói, thanh quy nguyên thạch lấy tới đi, chúng ta khác liền không truy cứu. Cái này, thật không tiện, vì tăng mạnh dưới nước năng lực chiến đấu, hòn đá kia cho ta cầm chữa trị một cái nước có được. Tiêu Thất Nguyệt hai tay mở ra. Ngươi thật to gan, nếu suy đoán đến chúng ta yêu cầu nó, lại còn dám giữ lấy đã có. Ngươi sẽ không sợ rơi đầu sao? Cứu lao ra giận tím mặt, sát khí lại lần nữa bốc lên, ép thẳng tới Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu thị vệ, vị này chính là nhảy vương gia thân đệ Mạc Vân Ngai, Mạc đại nhân nhưng là cẩm ý vệ phải phó đô chỉ huy sứ, tính ra vẫn là của ngươi thủ trưởng. Nhanh chóng bái kiến đại nhân, cầu được thông cảm. La Chiêu Thông vừa nhìn, nhanh chóng van xin hộ. Cẩm ý vệ Giang đô chỗ thiên hộ Tiêu Thất Nguyệt gặp phó đô chỉ huy sứ đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt lúc này ôm quyền, hơi không thân chào. Cái này Mạc Vân Nhai là cao quý phải phó đô chỉ huy sứ, đường hoàng gia giang chính tam phẩm quan chức. Mà đại sở cẩm ý vệ lớn nhất đầu lĩnh xưng là trưởng lệnh, nhất phẩm đại quan, mà tổng trưởng lệnh lên trên nữa còn có cái thân vương chủ trì. Phía dưới còn có phó trưởng lệnh, xuống chút nữa mới đến phiên đô chỉ huy sứ, phó đô chỉ huy sứ. Mạc Vân Nhai tuy nói chỉ là cái quan tam phẩm, nhưng hắn trình báo có thể lên đạt thiên thính. Cho nên, dưới tới nơi đến chính là một phương tổng đốc, tuần phủ, đề đốc quân môn đều có chút sợ hãi. Không phải vậy, đường đường đồng hạng A đoàn thủ lĩnh La Chiêu Thông vị này tứ phẩm vũ tướng làm sao sẽ như một học sinh tiểu học dạng một mực cung kính. Phải biết, vũ tướng nhưng là trực thuộc quân cơ sở. Như đồng hạng A quân càng là đại sở quân đội tinh anh, hắn trực thuộc thủ lĩnh cũng là thân vương cấp bậc, mà ở Ngọc Châu khu vực là được Ngọc Châu vương tiết chế. Điều này nói rõ, cẩm y vệ thủ dỗi được rất dài, liền quân phương đều có rớt vào. Nhưng là tại sao Mạc Vân Nhai tại trong cẩm y vệ quan phẩm so với Giang Nam trấn phủ khiến lớn hơn nhiều lắm, mà thực lực phản chẳng bằng Ninh Nguyên cái này tứ phẩm trấn phủ sự. Vậy dĩ nhiên là quan hệ bám váy đàn bà rồi, bởi vì, hắn là nhảy vương gia thân đệ. Hừ, vội vàng đem quy nguyên thạch cầm về, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy, đưa đầu tới gặp. Mạc Vân Nhai thối cái mặt, một mặt uy nghiêm. Cái kia Mạc đại nhân thẳng thắn giết ta đi, bởi vì quy nguyên thạch đã cho dùng hết. Tiêu Thất Nguyệt eo can lưỡn một cái, bày ra một bức thấy chết không sờn tư thế. Một bên Quách tổng quản đều sẽ lo lắng, hắn có chút không rõ. Xuất hiện đang chim bổ câu tử đưa thư cho bố nghèo người dược sư kia hẳn là vẫn tới kịp, lẽ nào ngươi Tiêu Thất Nguyệt vẫn đúng là không muốn mệnh hay sao? Lớn mật. Mạc Vân Nhai vừa nghe, dựng thẳng trưởng vì đao một cái chém về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Chương 233, ngươi giết ta thử xem. Thuế phàm cảnh cường giả trưởng đao tại tiên thiên cương khí phá nhập xuống kỳ uy lực cũng sẽ không so với đỉnh cao phàm binh kém bao nhiêu. Da thịt thân thể sao có thể chịu được. Quách tổng quản đều sợ đến nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt thân, đầu máu rầm rề dọn nhà. Giết đi, bí mật kia bản thân sẽ vinh viễn nát tại trong bụng. Tiêu Thất Nguyệt mắt đều không nháy một cái, lạnh nói. Xoạt xoạt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Vân Nhai một trưởng nghiêng một tấc, mạnh mẽ trưởng cương thanh đối diện một cái khỏe mạnh cái ghế lập tức cho trẻ thành hai nửa. La Chiêu Thông nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực cũng ở trong lòng nắm bắt một cái mồ hôi, đây chính là tại trong quỷ môn quan đánh một cái qua lại. Này một khắc, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chưa từng có phẫn nộ. Ở nơi này, cường giả là có thể tùy ý thu gặt người yếu sinh mệnh, trước tiên ghi nhớ lao ra hỏa một bút tàn nhẫn món nợ. Bí mật gì, nói mau. Mạc Vân Nhai một mặt lãnh lăng, như đang bức bách hung phạm tựa như. Tượng đất cũng có ba phần lực, huống chi Tiêu Thất Nguyệt một cái huyết khí phương cương thanh niên, lông mày nhíu lại, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Một câu nói này xuất, La Chiêu Thông trong lòng thẳng mắng ngươi cái đồ ngu, có còn muốn hay không sống. Tiểu tử, ngươi cái này miệng rất cứng. Một cái nho nhỏ cấp 6 thị vệ, cẩm y thiên hộ mà thôi, bản quan trước tiên sẽ rách ngươi tấm này miệng túi, bóp chết ngươi con này châu chấu chẳng lẽ còn có người giúp ngươi ra mặt hay sao? Lần này, Mạc Vân Nhai là triệt để lửa cháy, toàn thân khí thế bộc phát, cương khí tại quanh thân như sóng lớn phập phồng vần quanh. Thật giống tại ẩn dục một tòa núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào một đòn, Tiêu Thất Nguyệt liền đem phấn xương vỡ thân, thân tử hồn tiêu. Cứu lao ra, biểu cứu chuyện. Lúc này, Bơ công tử cũng không nhịn được. Hừ, ngươi đầu này bản quan trước tiên giữ lại. Nếu như không tìm được thành mới vừa, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Mạc Vân Nhai vẩy tay áo, thu hồi khí thế. Mặt tướng đám người đã báo định quyết tâm, không tìm được tiểu vương ra một khối chết. La Chiêu Thông một mặt hùng hồn nói ra. Kỳ thực, không biểu hiện cũng vô dụng. Chớ thành mới vừa thật chết, nhảy vương ra đầu tiên muốn hái chính là hắn cái này hại xa vết sức thành chủ đầu. Để tránh sự tình bại lộ, phàm là người biết chuyện khẳng định đều đang bị diệt giết chết hạng. Quách Trấn Nam không khỏi trong lòng thẳng cười khổ, buồn bã than mình quá xúi quẩy. Nếu như không dính vào cái kia cũng không khả năng, bởi vì, mình là La Chiêu Thông thiết can. Dính vào để cái đầu sống qua ngày, sông Hồng Hải xa khẩu như thế hung hiểm, mà chớ thành mới vừa đã mất tích đã mấy ngày, mạng này tám thành là không còn. Mà Tiêu Thất Nguyệt một mực kiên trì không trả quy nguyên thạch, tự nhiên là vì cứu phụ huynh chuẩn bị. Không có đồng tiền mạnh xuống tới sông Hồng vết sức chắc chắn phải chết, chả nói gì cứu phụ thân nhị ca. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt còn có vương bài không có lấy ra đến, chính là khối này mật thám lệnh bài. Mạc Vân Nhai thật muốn giết mình lời nói chỉ có thể sáng đi ra. Liệu tất chính là Mạc Vân Nhai cũng không dám quang minh tránh đại giết một cái mật thám. Mật thám địa vị nói trắng ra chính là hoàng đế nuôi thân chó, mỗi một vị mật thám đều có trực tiếp trình báo cho hoàng đế đặc quyền. Cho nên, mật thám địa vị cao thượng, thế nhưng, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Làm việc cực kỳ bí ẩn, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không lộ thân phận ra. Dù sao, đặc quyền đều là theo phong hiểm cùng tồn tại. Ngươi muốn thanh chuyện của người ta thượng hiện lên hoàng đế rồi. Người ta sau lưng tiểu không thể đánh chết ngươi à? Cho nên, mật thám, kỳ thực thượng chính là một cái tương đương phòng tay nghề nghiệp. Chư vị, nếu như có thể tìm tới chớ tiểu vương ra, tất cả đều tăng một cấp, mặt khác, còn có trọng thưởng. Bơ công tử cho chư vị đang ngồi đánh tức giận nói. Vì vương gia hiệu lực, là chúng ta quang vinh. La Chiêu Thông đi đầu đáp. Việc này vừa lộ sau nghe nói giang hồ nhân sĩ cũng tổ chức một cái giết quái hội, đến lúc đó, không chỉ có quan phủ người, còn có giang hồ nhân sĩ. Ngư long hỗn tạp, thương đương loạn. Mấy người ngồi xuống thương lượng chi tiết nhỏ chỗ rồi. Đáng tiếc Tiêu thị vệ đã lộ ra thân phận, không phải vậy, đúng là có thể đánh vào bọn họ nội bộ dò hỏi một ít tin tức, chúng ta cũng tốt ứng đối. Quách tổng quản nói ra, không sao cả. Ta có thể cải trang ăn mặc đi vào dò hỏi một phen. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái này quá nguy hiểm, có người nói trong bọn họ cũng có trời sinh vị cảnh cường giả. Một khi bại lộ xuất thân phận của ngươi, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là quan phủ phái tới gian mảnh, phải giết. Quách tổng quản lắc lắc đầu. Ừm, hiện nay mà nói, tuy nói có phần dịch dung thủ đoạn trả tương đối cao minh. Thế nhưng, tại cường giả cảm giác mạnh mẽ dưới, rất khó hoàn mỹ che giấu thân phận. Tiêu thị vệ là chúng ta lần này tìm kiếm tiểu vương gia không thể thiếu nhân vật then chốt, bởi vì, chúng ta yêu cầu hắn đối vụ án phá án và bắt giam phương diện thiên phú. Bởi vậy, hắn không có thể được đến bất kỳ tổn thương. La Chiêu Thông một mặt ngưng trọng gật đầu nói. Đây là một viên ngũ phẩm thiên huyễn đan, không quang năng che giấu khí tức. Hơn nữa, có thể bộ phận thay đổi khuôn mặt, thân thể một ít vị trí. Đối phương nếu như không có thuế phàm cảnh các loại cường giả, bình thường không nhìn ra thật giả. Bơ công tử từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc nhi đến. Thiên huyễn đan, có người nói vật ấy nhưng là thiên huyễn tông độc môn bí mật đan. Mà ngũ phẩm thiên huyễn đan hay là tại thiên huyễn tông trong môn cũng chỉ có hạch tâm đệ tử hoặc trưởng lão mới có tư cách phân đến. Loại này có thể thay đổi người dung nhan linh đan thiên huyễn tông là sẽ không giao hàng, nội bộ chuyên cung. Quách tổng quản có vẻ như có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a, thiên huyễn tông có thể nói là trên đời môn phái thần bí một trong. Người cơ hồ không khả năng nhìn thấy phái này đệ tử chân thực khuôn mặt, truyền thuyết thiên huyễn tông trưởng môn có thể biến ảo ra mấy trăm loại hình thể. Đã từng có một vị thiên huyễn tông đệ tử khắp nơi làm ác, gia nữ. Rốt cuộc đưa tới nhiều người tức giận, chúng võ lâm nhân sĩ hợp thành một cái giết sắc cầu liên minh, một đường giết chết hắn nhiều lần, kết quả, tên kia còn tới nơi làm ác. Kỳ thực, những người chết kia tất cả đều là kẻ chết hay, cho hắn dùng thiên huyễn đan biến hóa thành chính mình ló mặt lúc dáng dấp. Sau đó, vẫn là thiên huyễn tông một vị hạch tâm trưởng lao xuống núi giải quyết xong hắn. Mới biết tên kia vốn là thiên huyễn tông một tên phản đồ, đã sớm mất tích. La Chiêu Thông gật đầu nói, a a, các ngươi là không tin bổn công tử thiên huyễn đan. Bơ công tử cười cười, lung lay trong tay bình thuốc, nói, nếu không, La Tướng Quân, ngươi ăn đi thử xem. 9. Ai? Không thể. Cái này thiên huyễn đan quá hiếm có đã đến, không thể lãng phí. Mạc Vân ngai bật thốt lên, bất quá, lập tức ý thức được cái gì, lời này nhưng là rất đáng giá người cân nhắc. 9. Đại biểu có ý gì? Lẽ nào cái này bơ công tử tên trong chữ có cái 9 chữ? Chớ không phải người này là nhảy vương gia con trai thứ 9, thật giống gây nên. Nếu như hắn là nhảy vương gia nhi tử, mà Mạc Vân ngai nhưng là hắn thân thúc. Hắn làm sao có thể dùng mạng lệnh dạng giọng điệu hướng thân thúc nói chuyện? Nếu như không phải nhảy vương gia nhi tử, địa vị lại cao hơn Mạc Vân ngai, mà người này còn gọi Mạc Vân ngai cứu lao ra, cái kia người này nhất định là Mạc Vân ngai gia trọng sinh rồi. Cái kia người này phụ thân ha không phải là Mạc Vân Nhai cháu ngoại trai. Theo La Chiêu Thông nói nhảy vương gia cùng Thái Hậu có quan hệ, chớ không phải người này đến từ Hoàng Cung. Cựu hoàng tử. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng một trận cân nhắc ra kết quả nhất thời làm hắn sợ hết hồn. Chương 234, chẳng lẽ là người nữ? Nếu như là cựu hoàng tử liền có thể giải thích tại sao hắn là chủ tử, mà Mạc Vân Nhai cái này cậu công còn phải nghe hắn. Đương nhiên, đây là một cái phương diện. Vẫn là có khác một khả năng, dù sao, nhảy vương gia anh chị em cũng không ít, chỉ bất quá. Nếu như không cùng hoàng cung dính lên quan hệ, huynh đệ khác tỷ muội cháu trai muốn ngự trị ở Mạc Vân Nhai cái này cậu công bên trên căn bản không thể. Vậy thì tốt, việc này không cần lại thương lượng. Liên để Tiêu thị vệ đánh vào trong trốn giang hồ bộ đi dò hỏi một chút tình huống. Bơ công tử thật giống chủ tử lên tiếng tựa như định rồi vận, tiện tay đem bình thuốc nhi đưa tới. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay vừa tiếp xúc với... Bơ công tử nhất thời lông mày chọn vậy một cái. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng sững sờ, vừa nãy mình ở tiếp bình thuốc nối khố cố ý nhân cơ hội đưa tay sờ một cái bơ công tử cái kia sữa dê như thế trắng mịn thủ. Nào nghĩ tới bơ công tử đột nhiên cho lửa nóng một cái tựa như cấp tốc thu tay lại. Hơn nữa, rút tay về sau lập tức liền móc ra một cái khăn tay sát ba mới vừa rồi bị Tiêu Thất Nguyệt tìm thấy qua vị trí. Gia hỏa này không có thích sạch sẽ chứ. La Chiêu Thông cùng Quách Tổng Quản đương nhiên cũng nhìn thấy tất cả những thứ này. Trong lòng buồn cười nghĩ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là cảm xúc có phần mênh mông. Đây tuyệt đối là một con tay của phụ nữ, mềm mại không xương. Hơn nữa, chính mình vừa nãy lợi dụng hắc bạch nhân khí tuyến tại bơ công tử tâm tình chập chờn trong nháy mắt đâm vào cánh tay của hắn bên trong. Cảm giác chả mang có một tia cực kỳ nhạt phấn hoa ý vị. Một tia âm tính linh lực cho nhân quả mắt bắt được, dùng hiện đại thuật ngữ giảng chính là ít rộng rèn. Nếu như cái này bơ công tử không phải nửa nam nữ lời nói nàng kia khẳng định chính là vị nữ tử. Kết hợp với sữa của nàng dầu mặt, da thịt, cùng với được chính mình sờ soạn một cái cấp tốc rút tay về các loại biểu hiện khác thường. Tám thành cũng là một cái cải trang, nữ tử. Nếu như người cũng là ăn thiên huyễn tông thiên huyễn đan cái kia liền có thể giải thích tại sao không có lộ ra nữ tử đặc thù đến rồi. Lại tăng thêm trên người có đặc thù cao giai ngọc phù phòng nhìn trộm, người ngoài cũng là nhìn không ra rồi. Chẳng lẽ là hoàng thất cựu công chúa? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười khan một tiếng, quyết định sau khi trở về đưa thư cho Sở Tử Giang tra một chút hoàng thất có hay không cựu công chúa cái này một người. Đêm khuya, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ về tới bảy sinh đường. Buồn nôn chết rồi, cậu công, ngươi cho ta ghi nhớ, các chuyện xong sau nhất định phải chém xuống hắn bước phải. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi, bơ công tử trở về phòng sau một bên liệu mình xoa xoa được Tiêu Thất Nguyệt sờ qua thủ một bên tức giận nói ra. Yên tâm, đừng nói một cái tay. Chính là muốn đầu của hắn lại có làm sao. Tiểu tử này ta cũng thấy ngứa mắt, chỉ bất quá, hiện tại thành mới vừa chuyện còn cần hắn. Công chúa, trước tiên ngôi ngôi giận, đầu hắn ta trước tiên gửi, nhảy ự. C không được mấy ngày. Mạc Vân Nhai nói ra. Ta muốn đầu hắn làm gì? Một con vuốt phải là được rồi. Bơ công tử hừ hừ nói. Công chúa, ngươi nói, tiểu tử này là không phải có Long Dương chi thích. Mạc Vân Nhai biểu lộ có phần quái lạ mà hỏi. Lời ấy nghĩa là sao? Bơ công tử hỏi. Công chúa hiện tại nhưng là thân nam nhi, đoán chừng là hắn thấy công chúa lớn lên quá tuấn mỹ. Đặc biệt là này thân da thịt thắng tuyết, cho nên, nhân cơ hội dỗi ra mặn chân móng. Mạc Vân Nhai cười nói. Phi phi, cậu công, ngươi đây là nói cái gì hả? Buồn nôn chết rồi. Bơ công tử khẩn trương nói ra, hai má cũng hơi hơi đỏ lên. Ta đây là nhắc nhở ngươi, nếu như tiểu tử kia thật có loại này ham mê, ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Loại người như vậy tính khí thật là cổ quái, một khi nhận rồi liền sẽ dính chặt lấy. Đến lúc đó, như kẹo da trâu như thế gãy đều gãy không xong. Ta sợ hội làm sợ công chúa ngươi rồi. Mạc Vân Nhai một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Hắn dám. Ta giết hắn. Bơ công tử cắn răng. Ngày thứ hai buổi chiều, bố nghèo đã đến bảy sinh đường, kéo lên Tiêu Thất Nguyệt liền đi. Bố đại sư có chuyện gì vội vã như thế? Vừa vào xe ngựa, Tiêu Thất Nguyệt đầu góc mơ hồ hỏi. Ngươi quần áo xảy ra vấn đề, nhanh chóng đi với ta một chuyến. Bố nghèo một mặt lo lắng dáng dấp, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi cách thịch một cái. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Không có Ngư Long Ý còn thế nào cứu người. Bất quá, theo mới nhất tin tức truyền đến, bảy sinh đường cùng phụ thành chủ đều không có được phụ thân Tiêu Thiên Thành một phe bất cứ tin tức gì. Thật giống biến mất không còn tăm hơi rồi, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí hoài nghi, là không phải là mình loại bỏ phương hướng xảy ra vấn đề, phụ thân cùng nhị ca căn bản là không có đã tới hải xa khẩu. Chỉ bất quá, hiện nay vừa không có những khác tin tức, chỉ có thể trước từ sông Hồng dưới đáy ra tay rồi. Ta nói bố đại sư, ngươi tìm người đến cùng dựa vào không đáng tin. Tiêu Thất Nguyệt hơi có chút lời oán hận rồi. Đổi thành ai cũng gần như, dù sao, Ngư Long Ý nhưng là cứu người then chốt trang bị, không thể thiếu mất nó. Thật không tiện a Tiêu công tử, người này gọi kiểu một đời. Mở ra cái lò rèn tử, vốn là ta cũng cho là hắn chính là cái phổ thông thợ rèn. Bất quá, có một lần hắn tới tìm ta xem bệnh. Nói thật, bệnh nhân của ta rất nhiều, một cái nho nhỏ thợ rèn căn bản là không tới phiên hắn. Sau đó, hắn nhờ người đưa tới một cái hộp quà. Mở ra xem, lại là thanh mỏng như cánh tầm lưỡi dao. Loại này lưỡi dao chúng ta dược sư quen thuộc nhất rồi, xưng là vạn năng gia nhận, thường thường dùng để cắt chém vết thương dùng. Lúc đó đã nghĩ, một cái nho nhỏ thợ rèn có thể đánh xuất cái gì lưỡi dao đến, cũng là không coi là chuyện to tát tiện tay thưởng cho đệ tử của ta Lục Phong, tiểu tử kia cầm lưỡi dao làm vật thí nghiệm đi cho một con lợn phá ngực mổ bụng rồi. Không nghĩ tới cái kia vạn năng gia nhận thực sự dùng tốt, còn nói so với ta thanh này còn dễ dùng. Ta lúc đó vừa nghe cho rằng không thể, bất quá, cũng lấy ra thử một chút. Vẫn đúng là không thể chê, đao kia dùng quá tốt. Hơn nữa, vô cùng sắc bén. Sau đó có lần một cái chú khí sư đi ngang qua hải xa khẩu, ta đưa đao cho hắn nhìn. Hắn lúc đó vô cùng thán phục, nói đao này cấp bậc đạt đến trung đẳng linh binh tầng thứ. Ta mới biết, nhưng là lượm cái đại tiện nghi, cũng là tự mình đến nhà giúp hắn xem bệnh. Bất quá, ta phát hiện, tiêu một đời thật giống từng chịu đựng đả kích nặng nề. Căn bản cũng không có cái gì ra thịt vết thương. Ta hoài nghi tinh thần hắn trên có thương tích, chỉ bất quá, dùng rất nhiều biện pháp đều không hiệu quả. Sau đó, hắn cũng nói hắn bệnh này là bệnh cũ, rất nhiều dược sư đều không xem trọng, gọi ta không cần để ở trong lòng. Ta vẫn là chưa từ bỏ ý định, một mực tại tìm kiếm chữa bệnh lương phương, hắn vì tinh thần của ta cảm động, thường xuyên qua lại, chúng ta ngược lại thành bằng hữu. Bất quá, liên quan với hắn tất cả ta hoàn toàn không biết. Hắn không nói, ta cũng không tiện đi hỏi thăm. Bất quá, ta cảm giác hắn là cái chú khí sư. Bởi vì, liền hắn dùng chén trà, nấu cơm dùng lò có các loại đồ dùng hàng ngày đều là linh binh cấp bậc. Nếu không phải chủ nhân là cái chú khí sư, người bình thường cái nào dùng nổi. Hơn nữa, cũng không có phú ông chịu thanh nổi chén muôi buồn đều làm thành linh binh cấp bậc chứ. Điều này cũng quá xa xỉ, quả nhiên, ta thanh Ngư Long Ý đưa tới sau hắn rõ ràng hứng thú, nghiên cứu đến nửa ngày nói là có thể thử một lần. Cuối cùng, thử một chút. Nói là thiếu mất quy nguyên thạch, cho nên, ta lại chuyển tin cho ngươi muốn loại này tài liệu. Bất quá, vừa nay hắn truyền đến tin tức, nói là xảy ra vấn đề, yêu cầu thấy vậy ý chủ nhân cũ. Ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gọi ngươi rồi. Nếu như bởi vì như thế phá hủy Ngư Long Y gì, là ta bố nghèo sai lầm rồi. Bố đại sư một mặt xin lỗi dáng dấp. Chương 235, Tiêu một đời. Người này rất nhiều cố sự a. Tiêu Thất Nguyệt cũng hứng thú, không lâu. Xe ngựa quẹo mấy cái cua quẹo sau đứng tại một cái hàng rèn từ trước. Cái này cửa hàng cùng xác thực quá đơn sơ rồi, liền cái bảng hiệu đều không có. A a, đừng xem không bảng hiệu, tới nơi này mua đồ sắt cũng không ít. Đố nghèo cười cười, hai người tiến vào cửa hàng. Bột lên men trên đại sảnh chất đầy đồ sắt, tất cả đều là nông cụ, như cạo đầu đao, liêm đao, lê, bao quát phong tương các loại không thiếu gì cả. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tuy nói đều là nông cụ, thế nhưng, đánh chế được lại là tương đương đúng chỗ, mỗi một kiện nông cụ đều đột hiện công dụng của nó tính. Theo tay cầm lên một cái liêm đao gậy hai lần, tính chất tỉ mỉ, tuy nói dùng tài hết sức bình thường, thế nhưng, tay nghề này lại là khá cao siêu. Những thứ này đều là đồ đệ của hắn đánh chế A. Tiêu Thất Nguyệt gác lại trong tay liêm đao, thuận miệng cười nói. Không phải, hắn không thu đệ tử, chỉ có hơn 10 cái tạp công. Đương nhiên, những này tạp công trước đây tất cả đều là thiết tượng xuất thân. Mỗi thanh nông cụ do những này đám thợ rèn trước tiên đánh chế, thẳng đến cửa ải cuối cùng quá mức thời điểm hắn mới lộng thoáng một phát. Đố nghèo lắc lắc đầu, hai người nói lời nói tiến vào hàng rèn tử cuối cùng một bên một khối ngăn cách đầu sở nổ cổ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nơi đó chỉ xây xong một tòa một tầng nhà tranh. Bất quá, tuy nói chỉ có một tầng lầu, nhưng nhà tranh chiếm diện tích lại là không nhỏ, cao cũng có khoảng mấy trượng. Tiêu đánh thép, ta đến rồi. Đố nghèo gỡ bỏ giọng hô. Đi vào chính là, ta ở trong phòng. Tiêu một đời đáp. Tại khoảng cách nhà tranh 5 trượng chi địa lúc Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái kéo lấy bố nghèo, bố nghèo quay đầu lại, một mặt không giải thích được nhìn xem hắn. Ngươi không phát hiện tầng trên đỉnh cỏ tranh có vấn đề sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cỏ tranh là lấy đến lợp nhà đỉnh, có vấn đề gì? Bố nghèo nhìn một chút, lắc lắc đầu. Đây không phải là thảo, là thiết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. A, thiết. Không thể nào, ta đến rồi khá hơn chút trở về, lẽ nào thiết cùng cỏ còn có thể không rõ? Bố nghèo trợn to mắt, ngơ ngác nhìn nóc nhà tranh. Trên mình đi sơ sờ. Tiêu Thất Nguyệt nhấc lên bố đại sư đi lên đẩy một cái, lao ra hỏa gào thét liền lên lầu. Ai? Thực sự là thiết. Bất quá, tại khối thép bên ngoài chả dính lên một chút cỏ tranh ra, thực sự là khai nhan giới. Trước đây cho rằng nồi chén muôi buồn linh mẫn binh cấp cũng đã kinh ngạc không thôi rồi, hiện tại liền nóc nhà đều là khối thép đúc thành. Cái này kiểu đánh thép thật đúng là rất quái. Hơn nữa, tay nghề này thật không thể chê. Cái này khối thép thật giống cùng cỏ tranh dung đúc lại với nhau. Không dùng tay đi chạm đến lời nói căn bản là phân không ra là thiết vẫn là thảo. Không lâu đố nghèo nhảy xuống, một mặt cảm thán nói. Người tốt nhãn quang. Lúc này, trong cửa một thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt hướng phía trước vừa nhìn, phát hiện kiểu một đời hoàn toàn không giống cái đánh thép. Thậm chí tới nói, này người dung nhan cực kỳ xuất khí, cao gầy vóc dáng đạt đến 1m8, cũng không có thợ rèn loại kia eo đại bàng tròn vóc người, có chút gầy gò trên mặt tràn ngập tăng thương, cho người một mắt liền cảm thấy đây là một có chuyện xưa người. Mà tuổi tác nhìn qua cũng là khoảng 40, phải biết, các mỹ nữ là thích nhất loại này có cố sự đàn ông trung niên. Tiểu sư phụ quá khen, ta chỉ là trong vô tình phát hiện mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn chắp tay chào hỏi. A a, ta tại đây hải xa khẩu thành ở 40 năm, đến ta cái này nhà tranh làm khách cũng có mười mấy cái, bất quá, ngươi là người thứ nhất phát hiện ta nóc nhà bí mật người. Tiêu một đời cười cười. Ta nói Kiều đánh thép, ta liền được ngươi hôn mê rồi mười mấy lần. Chà bằng hữu. Ngươi tại trêu chọc ta đúng hay không? Đố nghèo có chút bất mãn nói ra. Làm một tên chú khí sư, muốn đem mỗi một kiện tác phẩm cũng làm thành đúc khí đến hoàn thành. Cho nên, ta kiến phòng này cũng giống vậy. Về phần nói không nói cho ngươi, cũng không phải không coi ngươi là bằng hữu. Cái này đối với ta mà nói, chuyện rất bình thường, tại sao nhất định phải đặc ý nói cho ngươi biết một tiếng? Tiêu một đời nói ra. Ngươi sẽ không toàn bộ nhà tranh đều là đúc chế ra a? Đố nghèo bật thốt lên. Bất quá. Nhìn một chút diện tích lớn như vậy, diện tích chừng 2 mẫu đất, toàn bộ dùng khối thép đúc thành. Cái kia làm sao có khả năng? Được cần bao nhiêu khối? Cần phải. Tiêu một đời làm thản nhiên gật gật đầu. Không thể nào. Đố nghèo cả người đều nhảy lên, vọt tới nhà tranh trụ từ trước sờ soạn một cái, lại đến 4 vách tường nơi vớt, liền cửa sổ ô vung cái gì đều sờ soạn một lần. Thậm chí, đưa chân tàn nhẫn đạp mấy đá đi qua, phát ra loảng xoảng âm thanh đến. Cuối cùng, lắc đầu nói. Điên rồi, điên thật rồi, ngươi thật là thằng điên. Ha ha ha, ta liền là thằng điên. Tiêu một đời cười to mở ra, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là có thể cảm giác được, tiếng cười của hắn bên trong hàm chứa mấy phần thẳng thiết. Lúc này nhìn một chút trên đầu nhân khí, đột nhiên sững sờ. Bởi vì, Tiêu một đời nhân khí bên trong một đóa đánh lò sắt dạng người hoa như ẩn như hiện. Cũng ngộng cũng huyễn tựa như. Cạn bã. Nửa bước thuế phàm cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Cái này hải xa khẩu thành thật đúng là tàng long hoa hổ, tuy tiện tiến vào một cái lò rèn tử rõ ràng đều có thể gặp được này các cao thủ. giống cha thân Tiêu Thiên Thành loại này ngưng thai cảnh võ giả đi vào còn thế nào sống. Sơ ý một chút liền sẽ cho người như châu chấu một nhóm bóc chết. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt loại ý nghĩ này cũng quá phiến diện rồi. Dù sao, khởi điểm của hắn rất cao, tiếp xúc được phương diện đương nhiên cao. Tỷ như, hắn một đến bái phỏng chính là Hải Sa khẩu tứ đại thế lực một trong bảy sinh đường đường chủ thất gia, quan phủ thế lực lớn số một phủ thành chủ loại đại nhân vật này. Đối với một cái cấp thấp võ giả mà nói, có lẽ cả đời đều không thể tiếp xúc được loại này phương diện cao thủ, người ta thực lực mạnh mẽ cũng bình thường. Mà giờ khắc này, tại kiều một đời nhân khí lò hoa bên trong rõ ràng xuất hiện một cô gái kia đánh về phía bếp lò dạng người hoa. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng rất là chấn động, lẽ nào kiều một đời tại đúc chế một cái thế thần binh, cuối cùng muốn của mình người yêu hiến thân đúc khí. Giống như là Kiền Tương, Mặc Tà hai vợ chồng lấy thân đúc kiếm như thế. Cho nên, kiều một đời mới một đời cô đơn, trung thân sống ở hối hận bên trong. Đối với một cái kiệt xuất chú khí sư mà nói, có thần binh ra lò thời gian vì có thể làm cho cái thế thần binh hoàn mỹ thu quan, thậm chí lấy thân đúc kiếm, vì thế dâng ra sinh mệnh. Từ đó về sau, tiêu một đời sống ở người yêu ngộng nghiệm bên trong. Thời gian lâu thành nhanh, loại này khúc mắc không mở ra lời nói giống như là hoàn quỷ quấn quanh người bình thường dằn vặt cả đời mình. Tiêu đánh thép, ngươi thật đúng là cái điên thiết tượng. Bố nghèo ngạc một cái, lắc lắc đầu. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, hỏi, Tiêu đại sư nhìn ra bệnh của hắn có tới không? Đại sư, Tiêu công tử cũng là dược sư. Tiêu một đời ngược lại là khôi phục kiên tĩnh, hơi kinh ngạc lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Không sai. Vị này Tiêu công tử cũng là vị nhị phẩm linh dược sư, hoàng thất cấp 6 thị vệ, thanh niên tuấn kiệt ta. Bố nghèo cảm thán giới thiệu. Tiêu đại sư có khúc mắc. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Khúc mắc ai không có. Quá bình thường bất quá. Tiêu một đời thuận miệng gật gật đầu. Nỗi khúc mắc của ngươi đến từ một cô gái, hắn là ngươi người yêu sao? Tiêu Thất Nguyệt sắc bén muốn hỏi. Chương 236, lấy thân thử khí. A a, người trẻ tuổi, ngươi một bộ này đều dùng hư thối. Tiêu một đời lắc lắc đầu, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt tại moi ra lời nói của hắn. Không, ta là chăm chú. Cô gái kia gương mặt tròn trịa, giữa lông mày còn có viên nốt rồi duyên. Nữ tử quá si tình rồi, vì có thể làm cho kiều đại sư hoàn thành kiệt tác của mình, lại có thể sẵn sàng lấy thân đúc kiếm. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn lắc đầu. Cong. Tiêu một đời trong tay cầm một cái đại thiết truy mất dưới mặt đất, đốm lửa bắn tứ tung, chiếu đến hắn cái kia một tấm kinh ngạc mà đau khổ mặt. Toàn thân hắn đều tại co giật tựa như run rẩy, môi khép mở, nhân khí như gió bên trong lá rách bình thường phiêu đãng, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ cho một cơn gió quát chạy tựa như. Xem ra, tâm tình của hắn ác liệt tới cực điểm. Sạch sẽ, sạch sẽ, sạch sẽ. Tiêu một đời điên cuồng hét to vài tiếng, một cái ngồi xổm dưới mặt đất. Hai tay hắn ngông ở trên mặt, vai tại không tiếng động co giật. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn đang khóc. Bởi vì, nước mắt đã từ ngón tay của hắn hở ra xông ra. Một bên bố nghèo nhìn trợn mắt hốt mồm, một phần nhi không hiểu nhìn xem Tiêu một đời, một lúc sợ hãi than nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi trẻ tuổi, đến, ngươi đem quần áo thượng ấn dám mở ra. Trọn vẹn mấy phút sau, Tiêu một đời đột nhiên đứng lên, một cái lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt tiến vào nhà tranh. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện, tại sao nhà tranh khiến cho cao như vậy lớn như vậy. Nguyên lai, nơi này đã thành một cái đúc khí lều. Trong phòng giữa một cái cao tới nửa trượng, rộng cũng có nửa trượng lò sắt chính đang phun ngọn lửa, bốn phía hỗn độn tạp tám chồng chất một carbon, khoáng thạch cùng với một ít sắt vụn khối các loại tài liệu. Mà của mình Ngư Long Y đang tại trong lò, đã cho hỏa thiêu được hồng thông thông. Bất quá, quần áo vẫn là hoàn chỉnh một bộ y phục, cũng không hề nóng chảy hoặc là cắt nát cái gì. Ấn giám không phải đã phá giải sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút hỏi. Ngươi không biết, ngươi loại bỏ chỉ là tầng thứ nhất ấn giám sao? Hiện tại phải về lò, cái kia ấn giám lại lần nữa khôi phục. Này y đúc chế người rất cường đại, ta không có cách nào mở ra nó cấm chế, không biết được là vị nào đại sư kiệt tác. Tiêu một đời có phần bất ngờ nói ra. Được, ta lại thử. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cũng sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới Ngư Long Ý còn có cơ này diệu dụng. Như thế thứ nhất, y phục này vĩnh viễn liền chỉ thuộc về mình, người ngoài cầm cũng vô dụng. Thế là, lại dùng nhân quả mắt tra xét. Quả nhiên, Âu Thu cách ấn giám lại lần nữa phong giám đi tới. Có lần trước phá giám kinh nghiệm, Tiêu Thất Nguyệt lần này xe nhẹ chạy đường quen, ngưng mắt hơi động, hắc bạch hai cái nhân khí tuyến đâm về ấn giám bên trên. Giờ khắc này, hắc bạch nhân khí tuyến trước mặt lần so với thô lớn hơn nhiều. Làm hai cái nhân khí tuyến một đâm vào sau khi tiến vào. Nhất thời, lại la ầm một tiếng, cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi tựa như. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình cho kéo tiến vào một mảnh sóng nước ngập trời trong biển rộng. Như con nhân ngư tại sóng biển bên trong lăn lộn, đổi mạng dãy rùa. Liên ở khí lực nhanh tiêu hao hết thời gian, một tiếng giao kêu âm thanh truyền đến, bên trong thân thể nửa giao long huyết mãnh liệt lăn ra, giao long cũng coi như là nửa thủy sinh động vật. Thật giống đột nhiên rót vào mới sinh mệnh tựa như, Tiêu Thất Nguyệt bổ sóng tràng biển, dũng sông về phía trước, xông qua từng đạo lãng tường thủy bích. Cuối cùng, rốt cuộc nhảy sắp xuất hiện đến. Lại quay đầu nhìn lại, vừa nãy ngã vào lại là một đạo ấn giám dạng sóng biển trong vòng. Một khi đi ra, bằng với thoát ly ấn giám ràng buộc, ầm ầm một tiếng, ngư long trên áo một vệt ánh sáng sáng tránh qua. Âu Thu Cách ấn giám tất cả hiện lộ ở trong lò lửa. Âu Thu Cách đại sư, Thu Cách tiểu một đời trợn mắt ngoác mồm, một mặt sợ hãi than nhìn qua hỏa lô, nhất thời thành một con gà gỗ. Đại sư, mở ra. Tiêu Thất Nguyệt lau chán một cái thượng mồ hôi. Ha ha ha, thiên ý a. Tiêu một đời rõ ràng cơ tay múa chân hô to kêu lớn lên, như đứa bé. Đại sư, còn không nhanh chóng nắm chặt thời gian chữa trị. Bố nghèo nhắc nhở. Chữa trị, ngươi cho rằng Âu đại sư đúc phẩm hội như vậy cấp thấp sao? Ta không buồn sự này. Tiêu một đời ngừng lại, lắc lắc đầu. Ngươi cái kiểu đánh thép, chính ngươi không năng lực chữa trị, lần này làm sao bây giờ? Nếu như liền như vậy phá hủy ngư long y gì, ta với ngươi liều mình. Bố đại sư đều cho tức đỏ mặt. Tiêu công tử, ngươi có dám hay không biện? Tiêu một đời đột nhiên hỏi Tiêu Thất Nguyệt đến. Biện, biện cái gì, làm sao biện? Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên phải để hỏi cho rõ. Nếu như ta không nhìn lầm, con cá này long y tại ngươi mở ra đệ nhị trọng ấn giám sau đã bắt đầu đã hòa tan. Hơn nữa, nó tại tự động chữa trị. Một khi chữa trị xong xuôi, nếu như không thể lại cùng chủ nhân dung hợp, vậy nó lại là một kiện vật vô chủ. Bất quá, lần thứ hai chữa trị sau nó cấp bậc lại tăng lên một ô. Mà ngươi còn muốn hàng phục nó cái kia không thể, chí ít cũng phải thuế phàm thực lực mới có thể làm đến. Hơn nữa, chả phải xem vật khí. Ngươi chính là thanh bộ y phục này cho thuế phàm cảnh cường giả, bọn hắn cũng không mở ra ấn giám. Cho nên, ngươi có hai lần mở ra ấn giám kinh nghiệm, ấn giám cửa ải này ngươi đã qua, còn kém dung hợp. Những khắc cường giả chính là cửa thứ nhất đều không qua được, mà ngươi đã có được cơ sở. Bất quá, muốn dùng tiên huyết một lần nữa rèn đúc nó. Tiêu một đời nói ra, lẽ nào chính là trong truyền thuyết lấy thân đúc kiếm? Bố nghèo hỏi. Không sai, một khi thành công, bộ y phục này lên cấp thành công. Hơn nữa, liên chỉ thuộc về một mình ngươi được rồi. Đồng thời, nói không chắc còn có thần thông khác biểu hiện, tạm thời ta cũng không rõ ràng. Bất quá, lấy thân đúc kiếm tương đương nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền đem đưa mạng. Mà 10 cái chú khí sư có 7 cái đều sẽ mất mạng tại chính mình đúc chế thần binh bên dưới. Mà lần này chú khí sư chính là ngươi bản thân, ta chỉ là hiệp trợ ngươi. Như thế thứ nhất, nguy hiểm liền đem rơi ở trên người ngươi, nếu như không thành công, ta nhiều nhất bị thương nặng mà thôi. Bất quá, Tiêu công tử ngươi mất đi có lẽ là sinh mệnh. Tiêu một đời một mặt nghiêm nghị. Sau khi thành công y phục này, năng lực phòng ngự có thể tăng cao đến mức nào? Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên động tâm doài, tại so sánh có hay không có lợi. Chí ít thượng đẳng linh binh tầng thứ, có lẽ, cực các loại. Hơn nữa, lấy tư cách Âu Thu Cách đại sư tác phẩm, khẳng định còn có một chút chúng ta không tưởng tượng được thần thông biểu hiện ở bộ y phục này thượng. Tiêu một đời nói ra, cặp mắt rõ ràng hưng phấn cực độ mở ra. Làm một tên chú khí sư, dĩ nhiên muốn tự tay đúc thành một cái tác phẩm kinh thế rồi. Tiêu đại thế, ngươi chỉ muốn nói cho ta nên như thế nào dung hợp nó là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hạ quyết tâm. Tiêu công tử, ngươi phải thận trọng suy tính một chút. Tuy nói y phục này đã sửa xong thập phần hoàn mỹ, thế nhưng, làm không tốt sẽ mất đi sinh mệnh. Vừa nãy Kiều đại sư cũng đã nói, 10 cái chết 7 cái. Bố nghèo khẩn trương nói ra. Ta phải thử một lần, dù cho mất đi sinh mệnh. Tiêu Thất Nguyệt vội vã viết xong một phong di thư giao cho bố nghèo. Ngươi phải áp sát bếp lò chừng một thước khoảng cách, hơn nữa, thân thể cách trong lò quần áo càng gần càng tốt. Như thế thứ nhất, hơi thở của ngươi, huyết khí, tinh phách đều sẽ để y phục này chịu đến cảm hóa. Chúng ta không thể đem nó làm một bộ y phục tới đối xử rồi, mà là phải đem nó xem là một người, một con ngươi phải cố gắng hàng phục hung thú, một thất thiên ly mã, không thành công ngươi đã bị nó ăn. Tiêu một đời nói ra, tới gần sau đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 237, hành động kinh người. Mới từ nơi khác trở về, mệt chết đi được, ngày mai khôi phục canh ba. Lấy máu, thanh máu tươi của ngươi hướng về trên y phục rồi, càng nhiều càng tốt. Huyết dịch hòa vào trong đó, đi theo này y đồng thời rèn đúc. Sau khi thành công, nó như thân thể ngươi một phần, có thể tùy tâm sử dụng, tuyệt đối dễ sử dụng. Tiêu một đời giao cho nói. Ngươi cái này trong lò hỏa đạt đến bao nhiêu độ? Bố nghèo có phần lo lắng hỏi. Có thể nóng chảy sắt thép lò lửa, người bình thường khi tiến vào nó trong vòng một trượng tất được đốt cháy khét. áp sát nửa trượng khoảng cách chính là huyền cương cảnh cũng không chịu nổi, một thước khoảng cách liền là tiên thiên cường giả cũng phải cho đốt cháy. Đương nhiên, ngươi phải nắm giữ thời cơ, bổ một cái đi vào để lại huyết dung hợp, ngươi chỉ có mười mấy giây. Không phải vậy, sau một quãng thời gian, chắc chắn phải chết, liền cặn bã mau đều không được còn lại một tia. Tiêu một đời một mặt nghiêm túc. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút bếp lò, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Sau đó, bình tĩnh đi hướng bếp lò. Phải nhanh a, không phải vậy tiểu thành các bon rồi. Đố nghèo đều lau một vệt mồ hôi, trong miệng hét lớn. Ách, ngươi muốn tìm chết à? Tiêu một đời đều giận đến hô lên. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu lại chỉ là bình tĩnh cười cười, lắc lắc đầu, về sau hai trượng. Một trượng. Nửa trượng. Một thước. Nửa thước, cuối cùng, lạnh đao lóe lên, cánh tay cho cắt ra, tiên huyết chảy ra. Kẻ này rõ ràng trực tiếp tiến vào trong lò lửa bắt lại ngư long y yể, tiên huyết không ngừng hướng về ngư long trên áo chạy tới. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng như là vò mì đoàn tựa như xoa động lên ngư long y yể bùn bùn cạch cạch bên trong, không ngừng có tiên huyết tuôn ra hào quang đỏ ngầu cùng ngư long y hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà Tiêu Thất Nguyệt sớm tướng hắc bạch nhân khí tuyến thảm vào ngư long trong nội y yể, hắn muốn để cho mình tinh khí thần, bao quát tiên huyết đều hoàn mỹ hòa vào ngư long y yể. Đố nghèo đều khẩn trương đến không thở nổi. Tiêu một đời lại là nao động mở ra thẳng lắc đầu. Được rồi. Trọn vẹn mười mấy phút qua đi, ngư long y phát ra rực rỡ tia sáng đến, thật giống đã lấy được tân sinh tựa như, như một cái cá chép nguyên bộ vảy giáp y. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên để khởi ngư long y hướng về trên vùng một cái, nhất thời, như một cái lụa mỏng tựa như khoác ở trên người. Sau một khắc, tại bố nghèo một mặt si ngốc trong ánh mắt, ngư long y thật giống trong suốt vật bình thường trực tiếp thấm vào Tiêu Thất Nguyệt da cơ bên trong, lại như nó căn bản lại không tồn tại tựa như. Đây chính là cực các loại linh binh diệu dụng, có thể theo thân thể có rút lại. Càng lớn đặc điểm chính là có thể hóa thành nhìn bằng mắt thường không gặp trạng thái lỏng vật trực tiếp cùng da của ngươi cơ đụng vào nhau hợp, nghiễm nhiên một thể. Một khi gặp phải cường lực công kích thời gian sẽ trực tiếp bám vào tại thân thể, cường hóa nhục thân năng lực, thật giống, nó đã thành ngươi huyết nhục một phần. Loại này cực các loại linh binh, đối ngoại nhân mà nói, mặc hay không mặc một dạng. Bởi vì, ngươi rất khó phát hiện. Chỉ có cao hơn ngươi mấy cái tiểu cảnh vị cường giả mới có thể phát hiện. Tiêu một đời cảm thán một tiếng. Đúng rồi Tiêu công tử, ngươi làm sao không sợ hỏa? Chúng ta linh dược sư bên trong thân thể nắm giữ hỏa, hơn nữa, vì chế thuốc yêu cầu, thường thường muốn cùng hỏa liên hệ. Cho nên, lâu dần cũng luyện thành một thân hỏa công, tự nhận là không sợ vậy hỏa. Bất quá, cái này đúc khí lò lửa quá liệt rồi, đổi thành ta cũng phải chịu thương. Nếu như giống như ngươi vậy tử làm lời nói cái kia thẳng chính là chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Bố nghèo một mặt không hiểu hỏi. À, bố đại sư, linh dược sư theo chúng ta chú khí sư như thế, nhục thân bên trong đều tồn tại cường độ nhất định thiên hỏa. Thiên hỏa cho bồi dưỡng được càng cường đại, các ngươi chế thuốc luyện lên đến vậy càng thành thạo, đan phẩm chất cũng càng tốt. Hơn nữa, hỏa cũng là chúng ta chú khí sư vũ khí công kích một trong. Như mới vừa mới như vậy tử hai chúng ta đi qua khẳng định bị thương. Nếu như còn muốn trong lửa chơi luyện khí, ta là còn không đạt đến loại kia đùa lửa đại sư trình độ. Bất quá, Tiêu công tử lại là làm được. Ta nghĩ, không nằm ngoài mấy cái khả năng. Một trong số đó, Tiêu công tử nắm giữ cùng hỏa tương khắc pháp thuật. Thứ hai Tiêu công tử đùa lửa chơi đến tận xương thủy. Thứ ba, khả năng này khá là nhỏ rồi. Tiêu một đời giảng tới đây ngừng một chút. Thập làm sao có thể, ta nói Kiều đánh thép, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đố nghèo đều vội vã không nhịn nổi rồi. Tiêu công tử nhục thân bên trong thiên hỏa so với ta cái này lò lửa cao giai nhiều lắm, dùng cao giai chơi đê giai, làm sao hại người. Đơn giản tới nói, tỉ như, ngươi dùng cây cỏ đốt lửa trại, phổ thông lửa trại chúng ta chính là chơi một cái hỏa trung thủ lật cũng có thể làm được. Cái này tại trong mắt người bình thường xem ra, chúng ta chính là hỏa thần, rõ ràng đốt không bị thương. Bởi vì, chúng ta trong cơ thể bồi dưỡng thiên hỏa so với kia phổ thông cây cỏ đốt đi ra ngoài lửa trại cường đại hơn nhiều. Tiêu một đời nói ra. So với ngươi cái này đánh lò sắt đốt đi ra hỏa còn cao hơn dai nhiều lắm, đó là cái gì hỏa? Chính là Tiêu công tử nhờ số trời run rủi đến đó loại hỏa, cũng chỉ là một điểm nhỏ sao hỏa, không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bồi dưỡng được một đại đoàn đến A. Hắn hỏa là cao dai, thế nhưng, số lượng quá ít cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Tỷ như, cây cỏ chi hỏa, một đống nhỏ đương nhiên không gây thương tổn chúng ta. Nếu như một cánh rừng bắt đầu cháy rừng rực, chúng ta đặt mình vào trong đó. Nhất định sẽ bị thương, thậm chí, hội mất mạng. Bố đại sư tự có ý kiến của mình. Tiêu Thất Nguyệt biết, hai vị đều muốn mỏ chính mình nội tình. Chỉ bất quá, hai vị cũng không tiện gọn gàng dứt khoát hỏi, cái này quá không lễ phép. Hơn nữa, mỗi người đều có bí mật. Vừa nãy dám như thế làm, tự nhiên là bởi vì nổi trội quân cờ Thiên Hỏa Phượng đỉnh nguyên nhân. Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được cái kia Phượng trong đỉnh đến cùng cất giấu dạng gì hỏa chủng. Chính mình trước đây chỉ là hấp thu một điểm, là ở tiếp thu nổi trội quân cờ đại sư truyền thừa chi hỏa mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả cường hãn như vậy. Nếu như thanh toàn bộ truyền thừa tiếp thu xuống, lửa kia hội cường hãn đến mức nào, ngẫm lại đều làm người run rẩy. Chẳng trách nổi trội quân cờ hội trở thành một đời bát phẩm linh dược sư, lửa này chính là không bình thường. A a, cái này thứ cho tại hạ không thể trả lời rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, một mặt xin lỗi. Không sao không sao, ngược lại là chúng ta có chút đối với rồi. Mỗi người đều có bí mật, hơn nữa, hỏa cũng là thủ đoạn công kích một trong. Đỗ Nghèo biểu hiện lý giải. Tiêu Đại Sư, ta một mực tại nghĩ, ngươi một mực không chịu rời đi cái này hải xa khẩu thành, mà ngươi cũng không phải người địa phương. Mấy chục năm, ngươi đều cam làm một cái bình thường thiết tượng, người ta nói, bên trong ẩn ẩn tại thị. Chỉ bất quá, ta cảm thấy, ngươi ẩn cư ở đây là có mục đích. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hỏi hắn. Đúng là như thế. Tiêu một đời rõ ràng thừa nhận. Cùng sạch sẽ có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai kiều một đời cặp mắt trở nên mê ly, hai giọt nước mắt như ý má mà xuống. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, gật đầu nói, đúng là như thế. Hơn nữa, cùng hải xa khẩu phía dưới đáy sông có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi là ai? Tiêu một đời đột nhiên hơi nhướng mày, một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Hắn giờ phút này thật giống một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, mạnh mẽ tiên thiên cương khí nấp ở da cơ trong lúc này, lúc nào cũng có thể lộ ra phong mang cho ngươi một đòn chí mạng. Tiêu! Tiêu! Mặc dù sằng bậy Đỗ Nghèo đều cho khí thế mạnh mẽ ép tới lời nói đều khó mà giảng hoàn toàn, mỗi tấm một lần miệng đều hết sức gian nan. Ngươi cho rằng ta là gian mảnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy chưa từng có áp lực, may là thần hồn mạnh mẽ, không phải vậy, kết cục cùng Đỗ Nghèo cũng gần như. Chương 238, Vũ Lâm Quốc. Đừng nghĩ bộ lời của ta, tiểu tử, các ngươi một đường lần theo, ta cùng sạch sẽ chính là trốn ở cái này hẻo lánh hải xa khẩu các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta. Cũng tốt, hiện tại sạch sẽ không còn, ta kiểu một đời thấy một cái giết một người, đến hai cái giết một đôi. Ha ha ha, thẳng đến các ngươi phái người đến giết chết ta là dừng. Vậy thì thật là tốt rồi, ta có thể đi gặp sạch sẽ rồi. Sạch sẽ. Ta liền sắp tới, tới thăm ngươi. Tiêu một đời mù quáng, mái tóc vung một cái, toàn thân run rẩy, thật giống bệnh thần kinh phát tác điểm báo. Nhanh. Chạy mau, hắn điên rồi Đỗ Nghèo lấy tư cách dược sư, đương nhiên ánh mắt sắc bén. Hơn nữa, giúp Tiêu một đời xem bệnh nhìn khá hơn chút năm, quen thuộc nhất rồi, sợ đến cứ gọi một tiếng. Còn muốn chạy. Hôm nay tới hai người, vừa vặn giết một đôi. Ha ha ha, từ đó về sau, ta kiểu một đời muốn đại khai sát giới, phàm là Vũ Lâm quốc người, hết thể giết giết giết. Tiêu một đời điên cuồng kêu to, Đỗ Nghèo cho hắn một cái cách không hút tới, vung lên một cái tát rút được ra thịt nhanh tan vỡ, chợt tiện tay để tại chỗ góc phòng. Tiêu Thất Nguyệt bắn ra một quả tương tư trụ, như phi yến vượt qua cơ lấy Đỗ Nghèo đã nghị phá phòng mà ra. Loảng xoảng, mắt thấy liền muốn nhào tới ngoài cửa, trên cửa chính đột nhiên rơi hạ một đạo thâm hậu miệng cống, nhất thời liền phong bế tất cả. Tiêu Thất Nguyệt một cái xoay người, vung lên đại nâng hướng về nóc nhà tranh thượng mạnh mẽ một thức chiêu thiên nhất côn. Vành! Một tiếng trầm muộn chấn hưởng thanh truyền đến, nhất thời cảm giác cánh tay tê dần, hổ khẩu đều cho vỡ ra đi, người từ bầu trời ngã tướng xuống. Tiểu tử, có bao nhiêu sức lực đều xuất ra. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lăn lộn đã đến chỗ góc phòng, mới phát hiện Kiều một đời đột nhiên biến thành một bộ cương thi dạng ngồi xuống ghế, một mặt lạnh lẽo nhìn mình. Cái nhà này ngươi kinh doanh mấy chục năm, quả nhiên không tầm thường. Tất cả mọi người cho ngươi lựa, tuyệt đối không nghĩ tới một tòa nhìn như phổ thông nhà tranh rõ ràng bên trong tàng huyền cơ, ngươi ở đây gian nhà thượng khá hao phí tâm cơ. Không chỉ dùng rất nhiều kiên cố tài liệu, hơn nữa, rõ ràng ở trong chứa cơ quan chi thuật. Ngươi vọng tưởng dùng cái này cho mình cùng sạch sẽ cấu xây một tòa an nhạc qua. Chỉ bất quá, người định không bằng trời định. Các ngươi cuối cùng còn là muốn đi ra ngoài, luôn không khả năng cả đời vốn tại cái này trong túp lều. Mà một cái vô tình. Ngươi sạch sẽ xuống sông tìm kiếm bí mật. Có lẽ là nguyên nhân khác đi, kết quả, liền cũng không còn tới. Cho nên, ngươi trong cuộc đời dây dứt, cả đời thủ tại chỗ này, ảo tưởng có thể gặp lại được sạch sẽ. Chỉ bất quá, ta không hiểu, ngươi vừa nãy gọi ra Vũ Lâm Quốc là có ý gì. Tiêu Thất Nguyệt cũng bình tĩnh lại, như trinh thám gia bình thường tự thuật. Trang, tiểu tử, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Cõi đời này còn có so với ngươi còn rõ ràng Vũ Lâm Quốc tiểu nhân hèn hạ sao. Tiêu một đời một mặt cứng ngắc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu thị vệ, ngươi thật là cái gì Vũ Lâm quốc người? Ngươi không phải là đại sở con dân sao? Đỗ Nghèo không nhịn được hỏi. Cái gì Vũ Lâm Quốc Võ Lâm Minh, ta còn không giải thích được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. À à, tiểu tử, ngươi đã là một kẻ đã chết rồi, chả ngụy trang đến mức giống như thật như thế thì có ích lợi gì? Lẽ nào mang vào âm tào địa phủ đi tiếp tục diễn kịch? Tiêu Một Đời cười lạnh nói. Ngươi xác nhận có cái Vũ Lâm Quốc. Tiêu Thất Nguyệt một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Một Đời, Phật tùy tâm sinh, tâm đến chỉ động. Phật trưởng trong nháy mắt tại nhân quả trong điện 10 ngón khấu chặt, tay trái phía trước. Trong lòng lẩm bẩm thanh tĩnh vô vi không nhuộm không không chú. Mở ra tất cả quái nhiễu, tứ tượng hợp hòa. Không ràng buộc ấn. Tránh qua một đạo mắt thường không thấy được tử hồng vầng sáng đánh vào Kiều Một Đời trên đầu phương. Cựu tự chân ngôn đạo ra đạo này một tay ấn, Tiêu Thất Nguyệt căn bản thân thể không nhúc nhích, chỉ là khởi động nhân quả trong điện tự mình như rỗi ra Phật tay trưởng hoàn thành cái này một động tác. Không ràng buộc ấn thượng hàm chứa biết lòng người, thao vận lòng người năng lực. Băng mặt lạnh ngồi vững trên ghế Kiều Một Đời cái nào sẽ nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt thân thể không nhúc nhích rõ ràng cũng có thể điều động công kích. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả viện là trên đời thần bí nhất sự vật. Ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, hầu như không ai có thể nhìn thấy nó. Đương nhiên, cường giả hẳn là có cảm ứng. Tiêu Một Đời đột nhiên cảm giác một đạo khí tức quái dị lướt nhẹ qua mặt mà tới, đó là khủng bố thần hồn công kích. Như Phật quang rửa mặt tựa như, Tiêu Một Đời trong nháy mắt sững sờ. Phảng phất nhìn thấy một tôn Phật. Bất quá, vị này Phật thấy thế nào đều giống như Tiêu Thất Nguyệt giả trang. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đang ở trước mắt, không thể hóa ra cái phân thân đến giả trang Phật đà lừa gạt mình chứ. Tiêu Một Đời nhất thời cho bị hôn mê rồi. Tiêu Một Đời, ngươi là kẻ nhu nhược. Quỷ nhát gan, một cái chỉ sẽ phong bế ở một tòa trong túp lều kẻ đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt dùng phúc ngữ kéo dài âm thanh nói ra. Ngươi là ai? Đi ra cho lão tử, chúng ta quyết một trận tử chiến. Tiêu Một Đời chọc tức, rít gào. Ta hỏi ngươi, năm đó Sạch sẽ phải hay không mất tích ở sông Hồng Khẩu phía dưới vòng xoáy lưu dưới đáy? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là không có sai. Bởi vì, hai chúng ta phát hiện dưới đáy tình cờ có xương nô ra. Có một ngày, chúng ta còn phát hiện một cái to lớn xương thú. Trải qua kiểm tra, chúng ta có thể khẳng định, vậy hẳn là một con nửa bước thuế phàm cảnh nửa giống như thú xương đùi. Phải biết, loại này nửa giống như thú một khi tiến hóa đến đầu người thân voi, hoặc là nhân thân đầu voi mức độ lúc, hắn toàn thân cốt gân da huyết đều là bảo vật. Mà ta cùng Sạch sẽ một mực được Vũ Lâm Quốc người đuổi giết, cho nên, vì mạng sống, chúng ta muốn đúc chế một cái cực các loại linh binh cấp bậc trường thương. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người, ngày ấy, chúng ta làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị, đồng thời dưới sông. Chỉ bất quá, phía dưới quá phức tạp quá khủng bố. Kết quả, Sạch sẽ vì cứu ta được đáy sông cái gì thôn phệ. Bất quá, mấy chục năm, ta không có dừng lại một khắc đối Sạch sẽ tư niệm. Tiêu Một Đời ngồi xổm người xuống, hết sức thống khổ xoắn lại tóc của mình. Người tư niệm người, Tiêu Một Đời, trong miệng nói thật hay nghe có ích lợi gì. Đây chỉ là ngươi mượn cớ mà thôi. Ngươi cùng hết thể dung tục nam nhân như thế, chỉ biết kiếm cớ, một kẻ nhu nhược mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ta tìm A, ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn xuống tới đáy sông. Chỉ bất quá, quá khó khăn. Bất quá, gần nhất có động tĩnh. Có người nói 36 năm một lần viên nguyệt triều sắp tới, đến lúc đó, đêm trăng tròn, ba sông tụ tập vòng xoáy khu vực hội không giải thích được yếu bất ở. Có người nói là quỷ quái làm loạn, vòng xoáy bên trong hung tàn đồ vật vội vàng cùng quỷ quái tranh đấu mà sơ sót mặt trên. Bất quá, bất kể như thế nào, ta đã chuẩn bị xong. Lần này lại không thể đi xuống, ta liền không được rồi. Tiêu Một Đời hô. Đây không phải là La Chiêu Thông cái này thành chủ vì tìm kiếm tiểu vương gia chớ thành mới vừa cắt cái bây sao? Chẳng lẽ thật là có chuyện lạ? Năm đó liên quan với Vũ Vương truyền thuyết bên trong có người nói, giống như là có người muốn làm coi đời này Võ Lâm Hoàng đế. Cho nên, ta đang nghĩ, cái này Vũ Lâm Quốc phải hay không cái gọi là Võ Lâm Hoàng đế sáng lập? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta không rõ ràng, bất quá, đích thật là Vũ Lâm Quốc người tại đuổi giết chúng ta. Bởi vì, năm đó ta chiếm được một khối hạn thế ít có kim mẫu, vật ấy cũng mới vừa cũng đủ, có thể đúc chế thành linh binh, hơn nữa, có thể khiến nó phẩm chất tăng lên tới cực các loại linh binh cấp bậc. Bất quá, sau đó, ta đụng phải Sạch sẽ. Ngươi cải biến cuộc đời của ta, chúng ta quen biết yêu nhau. Đến lúc sau, ta mới biết, Sạch sẽ lại là thiên người của ma giáo. Hơn nữa, Sạch sẽ tiếp cận ta lại là nhận được Vũ Lâm Quốc chỉ lệnh. Vũ Lâm Quốc rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào ta cũng không rõ ràng, chính là Sạch sẽ cũng không rõ ràng, người chỉ biết là, thật giống thiên ma giáo đều nghe Vũ Lâm Quốc. Tiêu Một Đời nói xong, đưa tay tại bên hông một vệt, một đạo như đàn hồi khí dạng đồ vật cho hắn rút ra. Chương 239, Diệu dụng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đó chỉ là cái bán thành phẩm, một cái không có mũi thương trường thương màu vàng óng. Nó thật sự không có mũi thương, bởi vì, nó thật sự chỉ là cái bán thành phẩm. Bởi vì, thiếu mất sạch sẽ, thiếu mất đúc chế mũi thương tài liệu. Nó, chỉ là một thanh phế thương mà thôi, lưu có ích lợi gì, cần gì dùng. Tiêu một đời lại bắt đầu xúc động phẫn nộ lên, một cái ném đi, kim thương loáng một cái, vẽ ra một đạo xinh đẹp kim hồng xuyên ra khỏi tường đâm vào một cây đại thụ bên trong. Tiêu đánh thép, ngươi cái này không có mũi thương thương đều như thế phong mang rồi, nếu có mũi thương còn chịu nổi sao? Bố nghèo tỉnh táo lại, thấy Kiều một đời có phần khôi phục bình thường, không nhịn được hỏi. Không có sạch sẽ, nó chính là một can phế kim mẫu mà thôi. Hai người các ngươi, cút đi. Kiều một đời quả nhiên khôi phục yên tĩnh, một mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Thất Nguyệt cùng bố nghèo một mắt, đột nhiên thành người xa lạ. Ta nói Kiều đánh thép, ta là bố nghèo, chúng ta có mấy chục năm giao tình, ngươi có phải điên rồi hay không? Bố nghèo có chút bất mãn thầm nói. Cút. Tiêu một đời đột nhiên lửa cháy, bàn tay một quyển, nhất cổ gió mạnh thổi qua, Tiêu Thất Nguyệt cùng bố nghèo hai người đều cho hắn trực tiếp dùng trưởng phong cuốn được ném đến tận ngoài phòng. Gia hòa này, lại mắc bệnh. Bố nghèo tức giận đến mặt đều đen rồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thường thường như vậy. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, bất quá, lần này tính khí đặc biệt lớn, thậm chí ngay cả ta đều muốn giết. Một người điên, bổn dược sư cũng không tiếp tục xem bệnh cho hắn rồi. Đi thôi, nơi này nguy hiểm. Bố nghèo lắc lắc đầu, một mặt bất mãn. Tiêu một đời, muốn điều tra rõ ràng sạch sẽ chuyện liền tìm ta. Ta tại bảy sinh đường, không phải vậy, ngươi liền chính mình ngốc ở trong phòng nằm mộng hối hận đi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về trong phòng gọi một tiếng, đi theo bố nghèo đi rồi. Ta hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn tổ chức một cái giết quái minh. Ngày đó tại nhất phẩm hiên buổi đấu giá xuất hiện trong sân cao thủ trên căn bản đều có tham dự, nhân số đoán chừng không dưới chừng trăm người. Quyết định buổi tối tại biển say cư tập trung thương lượng giết thủy quái đại sự. Mà biển say cư chủ tử gọi Vân Vũ trà người, người này tương đương có danh tiếng. Thích uống trà, có rất sâu trà đạo trình độ. Giết quái minh người hội tập trung ở biển say cư, khẳng định cùng Vân Vũ trà người không quan hệ. Ngươi thật muốn đến liền muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nói như vậy, giang hồ nhân sĩ đều chán ghét quan phủ người. Cho rằng các ngươi là gian mảnh, có ý đồ riêng. Vẫn là cẩn thận một chút, dù sao, hải sa khẩu chính là cái vùng đất chi địa, hạng người gì đều có. Lần này giết quái minh nhân viên khẳng định đều từng người mang ý xấu riêng, tên tuổi nói thật hay nghe, giết thủy quái vì bách tính. Kỳ thực, tất cả đều là chạy lợi ích đi. Bố nghèo có phần lo lắng nói. Vân Vũ trà người thực lực ra sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không rõ ràng, người này bình thường chính là lấy trà hội hữu, uống rượu thưởng thức trà, ra tay hào phóng, không cùng nhân tạo thủ, tại hải sa miệng ăn duyên tốt vô cùng. Như thế thứ nhất, dĩ nhiên là tụ tập một nhóm thủ hạ. Hơn nữa, mặc dù có mắt không mở ra hỏa đỏ mắt muốn lừa gạt, kết quả, ngày thứ hai liền phơi thây sông Hồng Khẩu, có người nói toàn bộ là bạn tốt của hắn nhóm gặp chuyện bất bình lặng lẽ đã hạ thủ. Chỉ bất quá, gần nhất mấy năm qua đỏ mắt người nhiều lên. Cho nên, phơi thây cửa sông người cũng bắt đầu nhiều. Bố nghèo nói ra, này ngược lại là kỳ quái, chết càng nhiều người ngược lại hoạn hồng nhãn bệnh càng nhiều người, lẽ nào trên đời người đều không sợ chết hay sao? Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phải hay không sắp biến thiên rồi, nhân tạo tài vật đều không sợ chết rồi. Bố nghèo lắc lắc đầu, có phần cảm thán. Cái này Vân Vũ trà dạng người nên có thú, ta sẽ đi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt hạ quyết tâm. Coi như vậy đi, ngươi muốn đến liền đưa cái này mang lên. Bố nghèo lấy ra một khối đất tấm bảng đưa cho hắn, nói, biển say cư thông bài, có nó là có thể tiến vào. Không phải vậy, đi loạn lời nói ta sẽ giao cho thất gia. Sáng sớm ngày mai đến sông Hồng bến cảng một bên đi nhặt xác. Tốt xấu bản thị vệ cũng có tiên thiên thân thủ, có dễ dàng như vậy phơi thây sao? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Những năm qua này, đã có mấy cái tiên thiên nhập môn cấp võ giả phơi thây quá rồi. Bố nghèo lừa một cái. Cái này trở thành mới vừa mất tích có thể hay không cùng biển say cư có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, lập tức phái ra phi thiên ngô công hướng về Quách Tổng Quản nơi đưa tin. Mà Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ ngồi cầm ý vệ phi ưng đã đến sông Hồng một chỗ hẻo lánh nắm giữ hồ sâu địa phương, hắn muốn thử nghiệm một cái thăng cấp sau ngư long y yể. Thấy bên trong một cái, phát hiện ngư long y thật đúng là một cái bảo y yể, rõ ràng biến hóa thành một cái toàn bộ trong suốt cục cao su vật dán ở làn da bên trên. Loại này cục cao su vật rõ ràng cùng thi niệm chất dính có hiệu quả như nhau rất ít, có thể tùy tiện kéo duỗi mở rộng. Tiêu Thất Nguyệt lúc trước hỏi qua bố nghèo nói là không nhìn thấy ngư long y yể. Xem ra con cá này long y phẩm cách lên cao, đoán chừng thuế phàm cảnh có thể không nhìn thấy sự tồn tại của nó cũng khó nói. Vừa thấy được nước, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Tốt như mình chính là một con cá, khát vọng tiến vào trong nước. Kẻ này một cái bay vọt đâm vào hồng trong sông, nhất thời, loại kia lâu không gặp hưng phấn sông lên đầu, một cái mánh tử liền đâm vào 100 mét sâu độ. Hơn nữa, thật giống không có cảm giác tựa như, theo chân vừa đạp, thân thể lại đi xuống lặn xuống mấy chục mét, nước sâu nhanh đạt đến 200 mét rồi. Tuy nói giờ khắc này sinh ra một tia cảm giác ngột ngạt, thế nhưng, chả ở vào có thể khống bên trong phạm vi, cũng không hề lập tức liền cấp nước ép xuống thương cảm giác. Một hơi nín mười mấy phút, Tiêu Thất Nguyệt thử đem lặn xuống chiều sâu khống chế ở khoảng 200 mét tài khí tận, đang chuẩn bị lấy ra một viên tự xứng ngưng dưỡng đan nuốt vào. Đây là thần nông dược điển thượng phương pháp phối chế, có người nói một viên ngón cái thông ngưng dưỡng đan liền có thể khiến người ta tại dưới nước kiên trì mấy phút đầu mà không cần hô hấp. Như loại này ngưng dưỡng đan ngày hôm qua nhất phẩm hiên đấu giá hội bên trên cũng có, chỉ bất quá, bọn chúng không có Tiêu Thất Nguyệt tự xứng cao cấp, một viên cũng chỉ có thể duy trì dưới nước khoảng mười mấy phút. Lại tăng thêm võ giả mạnh mẽ lượng hô hấp, một viên linh đan đoán chừng nhiều nhất có thể duy trì nửa tiếng liền lên trời rồi. Hơn nữa, có giá trị không nhỏ. Như vậy một viên ngưng dưỡng đan liền cần 1.000 lượng bạc. Lúc đó Tiêu Thất Nguyệt thậm chí có sợi móc ra ngưng dưỡng đan bán đấu giá kích động, chính mình xứng cái loại này chính là để cho giá 2-3.000 hai khẳng định đều sẽ gặp phải điên đoạn. Mà lúc đó những kia chuẩn bị giết quái võ giả một hơi đều chụp được mười mấy viên, nhiều vài mười viên. Xem ra, cũng là rơi xuống đại vô liếng. Đang tại trong tay háo mỏ linh đan lúc, nhất cổ thủy thế đột nhiên vọt tới, Tiêu Thất Nguyệt nhịn không được hắt hơi một cái. Ách xác thực. Suối quẩy, cũng bị sang gần chết. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng gọi một tiếng nhanh chóng muốn câm miệng, bất quá, nhất thời sững sờ rồi. Bởi vì, rõ ràng không có thủy manh thổi vào. Chẳng lẽ con cá này Long Y cũng có mang cá vậy loại bỏ tác dụng, có thể làm cho mình tại dưới nước như con cá vậy hô hấp trong nước mới mẻ dưỡng khí. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hưng phấn lên, thử hít thở một cái, quả nhiên có thể thành. Chuyện này quả thật là cái vĩ đại phát hiện, như thế thứ nhất, chính mình chẳng phải là không hề bị nước hạn chế, tự do rong ruổi rồi. Chương 240, không trung phục kích. Tiêu Thất Nguyệt như con cá bình thường tại sông Hồng bên trong vui sướng du chuyển động, trước đây tuy nói có chuẩn bị ngưng dưỡng đan, nhưng này đan phối chế một viên cũng không dễ dàng, cho nên không dám cản rỡ như thế, hiện tại không giống nhau, không phương diện này cố kỵ. Phía dưới, bắt đầu ở dưới nước luyện tập các loại chiêu pháp võ thuật. Mà trong nước cá toàn bộ thành Tiêu Thất Nguyệt con chuột trắng, không lâu, đại lượng con cá trở nên trắng nổi lên. Cái này nhưng vui mừng hạ du ngư dân, tự nhiên kiếm được mấy cái sọt. Đột nhiên, Tiêu Thất Nguyệt chỉnh thân thể như cá đổ xuống sông xuống biển ở trong nước liên tục nhảy lên mà qua, ầm ầm ầm chấn hưởng thanh trong, mảng lớn nước cho cấp tiến nhấc lên, trên không trung bày ra từng đạo thủy vân, như từng mảng phù vân. Xa xa nhìn tới, giống như là một tòa phù phiếm nho nhỏ vân sơn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên từ trong nước như đạn đạo như thế phóng lên trời, trong tay gạo nếp nâng tử phách tướng mà xuống. Sóng nước như vậy bạc vậy chấn động, oanh điệu một tiếng, một tòa rộng chừng 7-8 trượng, cao tới 3 trượng thủy vân núi cho Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ quyền cương chấn thành từng khối đóng băng. Trên mặt sông nhất thời rơi xuống một trận mưa đá tựa như, tản ra hơi nước như suối phun bình thường sáng loá. Thủy quang liễm diễm trời quang được. Cái này thứ hẳn là hàng ma đánh heo bất tử côn pháp thức cuối cùng rồi, quả nhiên ở bất phàm. Đây thật là Tiêu Thất Nguyệt cảm ngộ đến nên côn pháp thức cuối cùng. Hơn nữa, có thể cuốn lấy mảng lớn nước sông hình thành thủy thế công kích, chiêu thức này đến mức tận cùng, có thể đem quăng lên từng mảnh nước sông trong nháy mắt đông thành băng tra tử. Băng tra tử sắc bén cùng ở đương nhiên là thủy châu vài lần, ngược lại là có lợi cho sắp đến dưới nước giết quái hoạt động. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vốn có ngư long y sau đó chính mình rõ ràng ở trên mặt nước đạt đến đạp sóng đi lãng hoàn cảnh. Chẳng trách tại sau khi lên bờ sợ đến mấy cái ngư dân bái nằm trên mặt đất. Trong miệng hồ, mặt dán thật chặt xa địa không dám ngẩng đầu, kinh động như gặp thiên nhân. Phải biết, chính là thuế phàm cảnh cường giả cũng chỉ có thể làm đến nhất vi độ giang, dưới chân không có chống đỡ vật là không thể nào vượt sông. Sông Hồng một bên ngư dân cũng nắm giữ một thân hảo thủy công, coi Tiêu Thất Nguyệt là quá anh cảnh cường giả đối đãi, không dọa sợ mới là lạ. Tiêu Thất Nguyệt thân pháp phiêu phiêu mà đi, không lâu cưỡi lên đại bằng ưng bay lên trời. Bất quá, mới vừa bay qua mấy cái đỉnh núi, một trận tiếng dây cung truyền đến. Phát hiện không trung mỏng vần chi bên trong đột nhiên thoát ra 3 con phi ưng, lập tức bao vây chính mình. Mà bay ưng thượng tất cả ngồi một người, cái kia tiếng dây cung chính là chính đối diện một cái mặt như màu vàng lão giả cố ý dẫn ra không dây cung vọng lại. Tiểu tử, ngươi hại cho chúng ta dễ tìm. Ít nói nhảm, khống chế phi ưng, theo chúng ta về trang chờ đợi thiếu trang chủ xử lý. Kim mặt lão giả một mặt kiêu căng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, thật giống tại nhìn một con đáng thương châu chấu. Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt tìm tòi, thở phào nhẹ nhõm. Cái này kim mặt lão giả tuy nói lợi hại, nhưng là liền trời sinh vị cảnh mà thôi. Về phần bên cạnh hai con phi ưng thượng đang ngồi hai trung niên nam tử, cũng là nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Đương nhiên, Ba người trong tay đều cầm một cái có chứa linh tính cung, ở không thấp hơn chiến tranh hiện đại bên trong hỏa pháo. Trên không trung tranh đấu lời nói cứng rắn biện không có lời, người ta rất xa trực tiếp dùng tên bắn là đủ rồi, mà chính mình tướng bởi vì khoảng cách quá xa đánh không tới bọn hắn. Nhị trưởng lão, hay là trước bắt buộc trở lại an toàn. Trên không trung biến số rất nhiều, nếu như một trận báo táp xuống chúng ta tự cố bất cập, đâu còn có thể để phòng hắn. Bên trái cái kia gầy yếu gò má người đàn ông trung niên nói ra. Đúng đấy nhị trưởng lão, bắn trước chết cẩm y vệ phi ưng, còn không bắt vào tay. Bên phải cái kia ăn mặc trang phục màu xanh người đàn ông trung niên nói theo. Các ngươi là Kính Nguyệt Sơn Trang, trước tiên đừng bắn ưng, ta và các ngươi đi là được rồi, cái này không trung làm không tốt hội ngã chết người. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt khủng hoảng. Dù sao ba cái tên đều cho là mình chỉ là một cái huyền cương đại viên mãn cảnh người yếu mà thôi, mà cái gì nhị trưởng lão mới sẽ một mặt kiêu căng. Vậy thì lạ kỳ không dễ, trước tiên giải quyết hết hai bên hiệp trợ mới là. Chỉ bất quá, hiện nay bọn hắn khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt cũng có hơn 10 trượng, trưởng lực công kích không đúng chỗ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tiểu tử, ngươi có thể ngồi trên cẩm y bách hộ chức vị đầu này dưa còn không cháy hỏng rồi. Trương Thăng, Lưu Vệ, hai người các ngươi tốt nhất đi trước tiên trói lại hắn. Kim mặt lão giả ra hiệu nói, căn bản là không có nắm Tiêu Thất Nguyệt coi là chuyện to tát. Tiểu tử, thành thật một chút, đây là chúng ta Kính Nguyệt Sơn Trang trang pháp đối với trưởng lão, trang chủ thân thúc, được xưng Kim Diêm La, hắn nhưng là nhanh đặt chân thuế phàm cái thế cường giả, ngươi dám dở trò xấu lời nói hội biết hậu quả. Trương Thăng vỗ một cái phi ương bay tới. Phí lời cái gì, một con châu chấu nhỏ mà thôi, với hắn phí lời lãng phí nước bọn. Lưu Vệ một mặt khinh miệt cười cũng vỗ phi ương tới gần. Mà trang pháp đối với rõ ràng trên không trung nhắm mắt đã tọa nuôi khởi thần trí, khá lắm thần tiên sống, kỳ thực, có chút ít trang bức hiểm nghi. Được rồi, ta đưa các ngươi hai đoạn đường. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Trương Thăng cùng Lưu Vệ đều lầm nghe thành Tiêu Thất Nguyệt giảng cùng bọn họ đoạn đường, trong miệng khoa trường, cười ném ra ra thú dây thừng chuẩn bị bắt người. Phất tay nên đón đầy trời hồng. Thiên ma nhận trong nháy mắt bắn ra, như tử vong chi đao bình thường phun tiên thiên chi khí phân công nhau một cái xoay tròn. Trương Thăng cùng Lưu Vệ giờ khắc này khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt liền khoảng một trượng khoảng cách, quá gần rồi. Hai tên gia hỏa căn bản cũng không có phản ứng gì, người đã tiên huyết tung tóe cho Tiêu Thất Nguyệt lưỡi đao xoắn thành một mảnh thịt nát quăng rơi tại không trung, giờ khắc này chiếu đến mặt trời lặn đặc biệt diễm lệ chói mắt lệnh người run như cầy sấy. Lớn mật tiểu nhi. Trang Phác đối với quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hai người nửa bước tiên thiên cảnh thủ hạ trong nháy mắt liền cho một cái châu chấu dạng người yếu biến thành một mảnh thịt nát huyết vụ. Dù là ai nhất thời cũng khó mà tiếp nhận. Hắn suýt chút nữa tức ngất đi, trong giây lát này, hắn hiểu được rồi. Dây cung hơi động, trong tay diệt địa kim cung loáng một cái, trăng tròn mà thả, trong nháy mắt bắn ra, một vệt kim quang cắt phá trời cao gào thét bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử, Hồng Lao có phải hay không là ngươi giết? Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị, túi đầu vỗ phi ưng tránh qua. Ngươi nói xem. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Trang Phác đối với Ngoạn Vị Nhi cười cười. Nhất định là ngươi giết, chúng ta Trang thị bị gạt. Ngươi mới là thất ác lang, một thất ẩn giấu rất sâu ác lang. Trang Như, ngươi đều bị gạt. Bất quá, sau này, ngươi đem sống không bằng chết. Trang Phác đối với bị chọc tức, rõ ràng bỏ qua khoảng cách xa công kích sát khí diệt địa kim cung không cần, cắn răng nghiến lợi rít lên một tiếng, tay vỗ một cái phi ứng, người ưng hợp nhất, cương khí ngút trời mà dưới, tốt hướng chân trời phi tải mà xuống một cái lưu tình, mang theo khủng bố thiết huyết sát khí nhào tướng lại đây. Không khí cho ma sát được sao hỏa bốn bốc lên. Mơ hồ chuyển đến tiếng sấm gió. Trang Phác đối với nhưng là tiên thiên thượng vị cấp cường giả, lại tăng thêm cái kia to lớn phi ứng, lần này đụng lực trùng kích không dưới mấy ngàn cân. Không trung phủ vân đều cho dao động, trong lúc nhất thời, gió thổi nhất thời. Bất quá, liền ở khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt chỉ có 3-4 trượng khoảng cách lúc Trang Phác đối với dưới háng phi ứng rõ ràng một tiếng khủng bố rít gào. Toàn bộ ưng thân đột nhiên hướng về bên cạnh nhất chuyển, trên không trung đánh cái xoáy ngươi lăn lộn đi xuống mới ngã xuống. Trang Phác đối với tức giận đến đổi mạng muốn không chế lại phi ưng, nhưng là cái kia bình thường nghe lời phi ưng thật giống tựa như phát điên. Chương 241, tới một người giết một người, bốn càng liên tiếp nổ tung. Không ngừng rít gào lên, tán loạn, lan lộn, gào thét đi xuống. Trang Phác đối với nhất thời có phần hoảng loạn, phải biết, đây chính là tại 3-400 trượng trên bầu trời. Thật kẽ xuống e sợ sẽ cho ngã thành bánh thịt. Hắn hét lớn một tiếng, tung ra một dây thừng bộ hướng về phía bầu trời Tiêu Thất Nguyệt phi ưng. Bất quá. Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn thực hiện được? Ngồi ở phi ưng thượng hai tay như đánh ra sóng nước bình thường đi xuống bành bạch vỗ, sóng khí bốc lên, dây thừng cho sóng khí hất tung nghiêng bay đến một bên. Tiểu tử, muốn chết cùng chết. Trang Phác đối với không lỗ hô xưng Kim Diêm La, cuồng bạo hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai chân tại phát điên phi ương thượng hung hăng giẫm một cái, lập tức mượn phi ương phản áp chế lực lượng bắn người mà lên sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Trên không trung, Diệt Địa Kim Cung liên phát ba mũi tên. Ba con ánh vàng nhảy lên không mà tới, quá nhanh rồi. Cẩm Y Vệ Chim Bay thể hình cũng quá lớn, sao có thể nhanh chóng qua được. Kết quả, cách soạt vài tiếng, trúng rồi một mũi tên, kết quả, phi ưng cũng là hét lên một tiếng mới ngã xuống. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng cho chọc giận. Làm trang phác đối với cuối cùng một con tên bay bắn ra, trên đầu cho gạo nếp nâng tử phủ đầu đến rồi một nắm, hộ thân cương khí nổ tung, vì bước đệm một cái nâng ở, oanh điệu một tiếng. Trang pháp đối với không thể không điều động 10 phần cương khí chống đỡ. Như thế thứ nhất, đánh cho đi xuống nhanh rơi mà xuống. Ha ha ha, tiểu tử, trước khi chết có thể kéo cái chịu tội thay cũng không tệ. Chí ít, lão phu nhiều hơn ngươi sống mấy chục năm, không lỗ. Trang pháp đối với hung tàn cười lớn. Hắn nhanh chóng lột ra áo bào căng ra muốn làm con diều giảm bớt thân thể tốc độ rơi xuống. Bất quá, trên đầu mấy đạo hàn mang tránh qua, áo bào nhất thời liền cho thiên ma nhận cắt thành vài mảnh. Tiểu nhi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trang pháp đối với tuyệt vọng kêu to, lọt gió áo bào căn bản cũng không dùng được, trong nháy mắt chỉ còn lại một cái điểm đen nhỏ rồi. Tiểu gia hỏa cấp tốc bay đến Tiêu Thất Nguyệt dưới chân khiến nó dẫm lấy, bất quá, tiểu gia hỏa dù sao chả quá nhỏ, nó đổi mạng kích động cánh, nhưng vẫn là không cách nào chịu đựng Tiêu Thất Nguyệt trọng lượng, chỉ là hơi chút hóa giải một cái tốc độ rơi xuống mà thôi. Bộ dáng như vậy hạ xuống, không chết cũng phải ngã nửa tàn phế. Vừa nãy Trang Phác đối với phi ưng đột nhiên phát điên chính là được tiểu gia hỏa đánh lén đắc thủ, con mắt cho cắn mù, mà cái cổ cũng cho cắn phá, độc phát làm, tự nhiên hết sức thống khổ, đương nhiên cũng là phát cuồng. Kỳ thực, được ba người vây quanh lúc Tiêu Thất Nguyệt liền lặng lẽ thả ra phi thiên ngô công. Mà đi ra ngoài phi thiên ngô công thân thể cũng không phồng lớn, lại tăng thêm không trung tiếng gió vù vù, phù vân điểm điểm, Trang Phác đối với lại tự cho là đúng, căn bản là xem thường Tiêu Thất Nguyệt. Làm vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt lúc liền cảm thấy chất nhi Trang Cách Húc có phần nói quá sự thật, chuyện bé xé ra to. Như vậy một cái nhược đảo, tùy tiện phái một người dưới tới thu thập mất là được rồi. Về phần trong trang một cái khác cung phụng Hồng Lão, hắn cho rằng là được những cao thủ khác ngẫu nhiên gặp đến ám toán. Mà trong trang phái tự mình xuống, vốn là đại thương đâm môi, cái nào sẽ nghĩ tới thuyền lật trong mương. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc lấy ra thi niệm chất dính, hắc bạch nhân khí tuyến đâm vào đi vào, lập tức cùng thi niệm chất dính sinh ra cộng hưởng. Không lâu, thi niệm chất dính mở ra, như một cái mỏng như cánh tầm lướt qua mở ra. Lại tăng thêm phi thiên ngô công tại dưới chân dùng lực, song bảo hiểm dưới, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện cách mặt đất chỉ có cao 30 trượng rồi. Kẻ này nhanh chóng phá phát ra toàn bộ cương khí hướng về hai bên trái phải hoành phiêu, muốn giảm bớt vung góc tung tích áp lực. Bất quá, giờ khắc này cách xa mặt đất quá gần rồi. Hơn nữa, rơi xuống đất địa phương lại còn là một mảnh quái thạch xen kẽ như răng lược chi qua. Sắc bén nham thạch hướng lên trời dựng thẳng. Cái này nếu như nện ở phía trên, bá điệu một tiếng, tuyệt đối toàn thân cho chọc ra mấy cái hố máu đến. Ha ha ha, trên đường hoàng tuyển không cô quạng. Nơi xa một gốc cây dưới truyền đến Trang Phác đối với âm hiểm cười âm thanh. Tên kia một bên phun ra huyết một bên cười lớn, da mặt đều không thấy, một con mắt treo ở một mảnh trên lá cây, một con khác mắt còn tại mặt vành mắt bên trong. Thân thể vừa vặn nện ở trên một cây đại thụ, cho sớm cảnh cây to nha thổi đến đâm vào chỉ còn lại mấy khối da thịt xương rồi. Cả người chính là một cái được sống sờ sờ mà lột ra thịt người khung xương, nhìn qua đều có thể hủ chết người. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả viện đột nhiên một trận lay động. Nhân quả mắt đột nhiên phóng đại vô số lần tựa như, Tiêu Thất Nguyệt quỷ dị phát hiện trong không khí gió một ít chi tiết nhỏ. Mảnh này gió mang bên trong lại có bầu không khí liều lĩnh, mà bầu không khí chỉ mình chết tả phương mặt. Tại Tiêu Thất Nguyệt nhận thức ở trong, chỉ cần nhân khí cùng chính mình duy trì nhất trí hay là tại tán thành chính mình. Cái này bầu không khí lẽ nào chỉ chính là giờ phút này mảnh gió chỉ về. Gió cũng có ý nghĩ. Kẻ này cũng không kịp nghĩ nhiều, trong tiềm thức biện mệnh hướng về bên phải mặt mạnh mẽ một đòn. Cương khí phi dương thời khắc, chịu đến gió đàn hồi lực lượng, thân thể lập tức đi phía trái mặt bên mạnh mẽ một đạo vặn mèo. Tại cách xa mặt đất chỉ có khoảng 5, 6 trượng trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt thân thể rõ ràng cùng bầu không khí chỉ về đồng bộ rồi. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thân thể đi lên tung bay. Thật giống cho cái gì không hiểu khí lưu đẩy nhúc nhích một chút tựa như. Thân thể đi theo gió thổi hướng về bên cạnh mặt lộn mấy vòng, lại tăng thêm trên đầu thi niệm chất dính căng ra nguyên nhân, thân thể rõ ràng đụng vào đã cho Trang Phác đối với đụng gậy không ít cảnh cây viên kia đại thụ thượng. Bá lạp rồi một trận tiếng cọ sát chói tai trong, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc lăn lộn rơi xuống. Tuy nói bị thương ngoài ra, thế nhưng, chí ít, mệnh vẫn còn ở đó. Ông trời, cái này không công bằng. Không công bằng. Trang Phác tương nhất âm thanh tức giận rít gào, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. A a, Trang lao trộm, ngươi chết, tiểu gia không chết, đây chính là thiên lý. Ta còn muốn nói với ngươi, Kính Nguyệt Sơn Trang 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải tôn nghê Bồ Tát. Ngươi trước tới địa ngục chờ, ta sẽ đem bọn họ từng cái đưa xuống đến theo ngươi, bao quát vợ con của ngươi, còn có Trang Cách Húc, Trang Chủ vân vân. Ta Tiêu Thất Nguyệt phải hay không người tốt? Ngươi không cần cảm tạ ta, xin gọi ta sống Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt đi tới trước mặt hắn, âm hiểm cười nói. Không, không, không được Trang Phác đối với lắc không ra không thịt đầu lâu. Ngươi không cần, ta muốn. Cách. Trang Phác đối với phun ra cuối cùng một ngụm máu, thân thể mềm nhũn, đầu rủ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm lấy ra Lạc Bảo tiền đồng bất cứ lúc nào chuẩn bị, muốn bắt giữ Trang Phác đối với linh hồn nhỏ bé. Bất quá, thời gian thật dài rồi, cũng không phát hiện cái gì. Chăm chú tìm kiếm một trận, cũng không phát hiện tương tự thi niệm chất dính loại hình có thể ẩn giấu linh hồn nhỏ bé bà bối. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngắm lại. Chính là thi niệm chất dính tới nói cũng là hiếm thấy bảo vật, muốn tại cực kỳ hiếm thấy dưới tình huống phí đại khí lực năng lực hình thành, coi đời này cái nào có nhiều như vậy. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hiểu nổi, liên quan với hồn phách vật này hiện nay chính mình biết cũng không nhiều. Coi đời này đến cùng có hay không địa phủ, có hay không lục đạo luân hồi ai cũng không rõ ràng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phía trước có 1-2 lần ngược lại là có mơ hồ cảm giác được một tia thiên đạo luân hồi lực lượng. Chỉ bất quá, lần này quá bình tĩnh rồi. Vô cùng có khả năng Trang Phác đối với hồn phách trực tiếp làm hỏng. Phát của cải người chết. Chương 242, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải tị hối cái này, thanh trên thân 3 người ngân phiếu, vật có giá trị tất cả đều thu nhập hổ phù trong hộp, cũng có vài chục vạn lượng. Còn có một chút linh đan dược liệu, cùng với đúc kiếm dùng khoáng thạch các loại. Dù sao, Trang Phác đối với là Trang Cách Húc thân thúc, thân gia khá dồi dào. Ngược lại là thanh này diệt địa kim cung cấp bậc không thấp, suýt chút nữa thì đến được trung đẳng linh binh hàng ngũ. Tiêu Thất Nguyệt giơ tay một mũi tên đi qua, lại có thể đánh nổ ngoài một dặm một khối trượng lớn đá lớn, dùng để làm ám sát hiệu quả khiêng khiêng. Cuối cùng, đổ hóa thi dịch, hủy thi diệt tích, tiêu trừ hiện trường tất cả vết tích. Chỉ bất quá, ngẩng đầu phát hiện hoàng hôn sắp tới, mà bay ương lại chết, chỉ có thể kéo ra bước chân thần hành bách biến đến rồi. Lạc Hà tỏa ra biển say cư nắm giữ một phần đặc biệt vẻ đẹp, cả tòa diện tích phạm vi đạt đến 20 mẫu trạch viện như một cái uống say người nằm nghiêng tại trên sân cỏ. Dựa lưng vào một ngọn núi nhỏ sườn núi chính là đầu của người ta cùng bộ ngực, mà trạch viện chính là người ngực bụng bộ. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở biển say ở trước, luôn cảm giác có một tia khắc thường tình cảm tại xúc động. Thế nhưng, bình tĩnh lại tâm tình, lại không cảm giác được loại này tình cảm đến từ phương nào. Dương mắt đi đến nhìn lên, nhất thời bừng tỉnh ngực ngộng. Hắn trả sát một cái mắt, tuyệt đối không sai. Tại biển say ở giữa viện phía trước một khối trên đất trống điêu khắc một tôn cao lớn hùng sư, cao tới 1 trượng, dài tới 2 trượng. Sư tử hẳn là dùng thấp kém kê huyết thạch điêu khắc đánh bóng mà thành, cho nên, toàn thân hoàn toàn đỏ ngầu, diệu động lên hổ phách dạng ánh sáng lộng lẫy. Một tôn thạch đầu sư tử đương nhiên dẫn không nổi Tiêu Thất Nguyệt hứng thú, mấu chốt là vị này sư tử thấy thế nào đều giống như thất gia trong tay khối này huyết ngọc sư tử phiên bản. Chỉ bất quá thể hình bảng không chỉ lớn hơn gấp 100 lần. Tiêu Thất Nguyệt Thanh đã thành phế phẩm huyết ngọc sư tử từ hổ phù bí mật trong hộp lấy ra, quả nhiên, một cái đỏ tươi tơ máu trực tiếp thanh hai tôn sư tử liên hệ lại với nhau. Nếu như nói biển say cư trong viện vị này sư tử đã cùng huyết ngọc sư tử có nhân quả quan hệ, đây chẳng phải là nói vị này to lớn thạch đầu sư tử cùng sông Hồng dưới đáy bí mật cũng có quan hệ. Mà thạch đầu sư tử hẳn là biển say cư chủ nhân Vân Vũ trà người sắp xếp người điều khác, chẳng phải là nói cái này Vân Vũ trà người cũng có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình đã dần dần bắt được sông Hồng đáy ngọn nguồn bí mật một tia manh mối. Nếu như phía dưới cất giấu một tấm mét đồi đồ, là có người trốn ở đáy sông muốn kích hoạt nó. Cho nên những kia nhìn như được chết đuối võ giả kỳ thực thượng liền thành mở ra mét đồi đồ tuấn táng phẩm. Mà cái kia một mực không lộ diện âm mưu ra vì có thể làm cho càng nhiều hơn võ giả vọt tới đáy sông dưới đưa mạng, cũng là khá phí khổ tâm. Như vị này Vân Vũ trà người, như phó thành chủ Khương Ngàn Giã đều có thể là đáy sông vị kia thủ hạ. Những người này mục đích đúng là dùng một ít thủ đoạn để các võ giả xuống sông đáy ngọn nguồn chịu chết. Nếu như đúng là như thế, cái kia do Vân Vũ trà người khởi xướng giết quái minh lẽ nào cũng là một hồi âm mưu. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã hiểu rõ quá rồi. Việc này nguyên nhân hẳn là bởi vì tiểu vương gia chớ thành mới vừa mất tích, mà thành chủ là chiêu thông vì tìm tới nó thả ra lời đồn. Mà giết quái minh cũng là bởi vì cái này lời đồn mà tạo thành. Kỳ thực, chúng hết thành chủ cái bấy. Vậy thì không liên quan Vân Vũ trà người chuyện, hắn cũng là người bị hại một trong. Nhưng là bây giờ thạch đầu sư tử lại giải thích thế nào? Còn có một loại giải thích, cái kia chính là Vân Vũ trà người lợi dụng La Chiêu Thông cái bấy, nhân cơ hội tổ chức giết quái minh. Hơn nữa, liền La Chiêu Thông đều tại hắn nằm trong kế hoạch. Tỷ như, dẫn đồng hạng A đoàn tinh binh cường tướng nhóm xuống sông đáy ngọn nguồn chịu chết. Chẳng lẽ liền chớ thành mới vừa mất tích đều là một cái âm mưu? Còn có một cái giải thích, thành chủ La Chiêu Thông cũng là đáy sông âm mưu ra thuộc hạ. Bất quá, khả năng này trên căn bản không có. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phát hiện La Chiêu Thông cùng đáy sông dưới có nhân quả gì liên hệ. Nếu thật đúng như này, vậy thì thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi tiêu một thân mồ hôi lạnh. Đến cùng ai mới thật sự là âm mưu ra? Tiêu Thất Nguyệt lộ ra bố nghèo làm tới mây mù lệnh, thuận lợi tiến vào biển xe cư. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Thất Nguyệt đã lợi dụng xúc cốt công rút lôi xương cốt ra thịt, biến thành một cái vóc dáng thấp tầm thường trung niên hòa thượng. Cái này xúc cốt công là Tiêu Thất Nguyệt kiếp trước tại Long Tổ tu luyện mà thành, thế giới này thật giống cũng không hề tương tự công pháp. Hiện tại, mặc dù là thất gia đứng trước mặt mình đoán chừng đều không nhận ra. Không thể không nói, xúc cốt công tuyệt đối có thể xương tụng là thuật dịch dung bên trong tinh phẩm. Chỉ bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương buồn bực chính là, trên đầu không có mái tóc, cái này vai trò nhân vật tự nhiên liền có sự hạn chế. Thật muốn mang theo khăn trùm đầu hoặc là dính lên tóc giả cũng phiền phức, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đầu khách tháo chạy một cái hòa thượng đại sư. Về phần trên đầu giới ba trực tiếp liền cho bớt đi. Danh tự, trực tiếp liền đem kiếp trước danh tự Thẩm Tiếu Quân mang ra. Đi vào sân nhỏ, phát hiện trong vườn đã trưng bày mấy chục tấm bàn. Giang hồ các võ giả 5-6 cái một bàn, 2-3 cái một bàn ăn uống. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái xuống. Phát hiện ngày đó tại nhất phẩm hiên bán đấu giá hiện trường gần bán nhân mã đều ở nơi này. Đặc biệt là cái kia khăn che mặt, Hồng Lăng La chủ tử, một người khí như ưu đàm hoa thuế phàm cường giả càng là Tiêu Thất Nguyệt chú ý tiêu điểm. Giờ phút này chủ tớ hai người an vị tại một tấm rượi vào giả sơn bàn tròn nhỏ bên. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, phát hiện phía đông một cái nơi hẻo lánh nơi có cái bàn, giờ khác này chỉ ngồi một cái giang hồ nhân sĩ. Người kia cũng là vóc dáng thấp, mập mạp thân thể, hình mâm tròn mặt. Huyền cương thượng vị đoàn mà thôi. Người này giờ khắc này tay phải chính cầm một cái chân gà hướng về trong miệng nhét, mà tay trái lại là cầm chén lĩnh rượu, một cái đùi gà một ngụm rượu, rất thích ý. Huynh đệ, có thể đáp cái ngồi đi. Tiêu Thất Nguyệt đi tới, ôm quyền hỏi. Nếu tới nơi này, tự nhiên được tìm người hỏi thăm một ít tin tức. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt liền lựa chọn ngồi một mình rồi. Người cái kiếm yếu. Danh hảo. Vóc dáng thấp dương bóng mỡ miệng hỏi. Cái này. Gọi ta Thẩm Tiếu Quân là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý biểu hiện lúng túng một cái. Ừ, đã minh bạch, Trầm huynh, ngươi phải là một hòa thượng dậm chứ. Ha ha, kỳ thực, làm hòa thượng thật không có mùi vị. Thanh quy minh luật, vẫn chưa thể ăn uống, đến thanh lầu tìm thú vui. Nào giống ta mật thám, thủ nhãn thông thiên, trên đời việc biết một nửa. Chỉ cần có bạc, ta bao ngươi thỏa mãn. Đương nhiên, ngươi kêu ta Thân Phát Tài là được rồi. Nguyên lai này huynh tên thật Thân Phát Tài, biệt hiệu mật thám. 500 năm trước cùng Thần Công báo cùng một nhà rồi. Ý của ngươi là chỉ phải trả tiền ngươi tiểu bán tin tức. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, không phải từng nói với ngươi sao. Chuyện thiên hạ ta biết một nửa. Mật thám nguyết một cái, nói, xem ngươi dáng dấp này hẳn là nơi khác tới. Ngươi sao biết? Tiêu Thất Nguyệt cố ý kinh ngạc. Ngay cả ta mật thám cũng không nhận ra, ngươi không phải là người ngoại địa chẳng lẽ còn là người địa phương. Hơn nữa, ngươi ở ngoại địa sống đến mức cũng không có gì đặc biệt. Mật thám cảm giác mình tên này số rất trâu tách ra, không biết lời nói ngươi còn có tội tựa như. Ừ, liền cái này ngươi đều biết. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác buồn cười, làm sao cảm giác mình đụng phải một cái thần côn. Chương 243, Thủy Thần Nương Nương. Đương nhiên, ngươi nghĩ, nếu như ngươi là một cái người ngoại địa, lần đầu đến hải xa khẩu, phải hay không muốn đánh nghe khắp mọi mặt tin tức. Mà ngươi lại là tới tham gia giết quái minh, tự nhiên được càng thăm dò thêm chút tin tức, chỉ có như thế mạng của ngươi mới có bảo đảm. Mà muốn đánh dò xét tin tức, đương nhiên phải tìm phương diện này linh thông nhân vật. Mà ta mật thám ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, hải xa khẩu cái nào không biết cái nào không hiểu. Mà ngươi rõ ràng không quen biết ta, nói rõ ngươi kiến thức nông cạn, hơn nữa, cũng không có cái gì tiền không có thế lực nào. Bởi vì, có tiền có thể đi một mắt biết thiên đường mua tin tức đúng hay không. Cho nên, ngươi cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Đến lúc đó, hồ lý hồ đồ gia nhập giết quái minh, chết như thế nào đều không rõ ràng. Ngươi nói, ta nói ngươi sống đến mức không ra sao có sai sao. Mật thám mạch lạc rõ ràng, nước bọt tung tóe, một bên nói một bên trong miệng bước lên dầu, phun Tiêu Thất Nguyệt một thân đều là. Bất quá, gia hỏa này nói thật là có một ít đạo đạo. Cái này ngươi cũng có chút sai rồi, nếu như ta kiến thức nông cạn, nếu như ta sống đến mức không ra sao. Làm sao sẽ ủng có mây mù lệnh. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, móc ra trong túi khăn lụa đến xoa xoa trên người mỡ đông. Vậy chỉ có thể nói ngươi biện một thân gia tài đổi lấy, hiện tại có phải không nghèo được len ken vang lên. Mật thám khinh thường lắc đầu. Coi như vậy đi, không với ngươi nói chuyện tào lao rồi. Ta muốn hỏi một chút, Vân Vũ trà người có tới không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chủ nhân nha, đương nhiên phải khoe khoang một cái, cuối cùng ra sân. Không phải vậy, làm sao có thể hiện ra thân phận địa vị? Mật thám hừ hừ. Ngươi biết Vân Vũ trà người nội tình sao? Ta là nơi khác tới, bây giờ còn là đầu óc mơ hồ. Ngươi nói không sai, không hỏi thăm một chút hồ lý hồ đồ làm sao làm mất đi mạng nhỏ đều không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên biết. Mật thám gật gật đầu, một mặt xem tiểu cà trớn biểu hiện ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt sẽ không hạ văn. Một chút lòng thành. Tiêu Thất Nguyệt từ trong tay háo lấy ra một tờ ngân phiếu vỗ nhẹ vào trên bàn. Coi như vậy đi, nhìn ngươi lăn lộn được thảm như vậy thiếu tiểu ít đi điểm, có thể uống mấy hũ rượu là được rồi, sẽ nói cho ngươi biết đi. Mật thám không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp rội ra đẩy mỡ thủ đi bắt ngân phiếu. Bất quá, sau một khắc, cái này hỏa biểu lộ hết sức khôi hài. Dương miệng thật to, đột nhiên gặp quỷ rồi tựa như một bức bị kinh hãi dáng dấp. Bởi vì, cái kia tấm ngân phiếu rõ ràng chảo không đứng lên, đã vững vàng dính vào trên bàn gỗ. Mật thám trà sát một cái mắt, phát hiện ngân phiếu cũng không hề cho trưởng lực đập tiến một trong bàn. Không phải vậy, tấm ván gỗ nhất định sẽ chìm xuống. Nhưng là ngân phiếu chưa cho đập tiến bàn gỗ bên trong rõ ràng dính được như thế nhanh, gãy đều gãy không xong. Then chốt chính là cái này một điểm mới khiến cho mật thám sợ hết hồn. Hơn nữa, vậy hay là một tấm một vạn lượng ngân phiếu. Ra tay xa hoa như vậy, thân thủ quái dị như vậy, cái này hoàn toàn lật đổ mật thám trước đây nhìn người tướng mạo nhận thức. Ngươi trước trả lời xong vấn đề của ta, cái này bạc tự nhưng sẽ là của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Yên tâm, bao ngươi thỏa mãn, không phải vậy, cái này ngân phiếu ta cũng không dám muốn. Mật thám nhanh chóng gật gật đầu, nói, cái này Vân Vũ trà người xuất thân làm thần bí, kỳ thực, liền ta biết. Hắn là từ biển bên trong tới. Hải lý đến. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cách thịt một cái, thật giống cách chân tướng càng gần rồi hơn. Ngươi nghĩ nhiều rồi, cho rằng thật là có sơn tinh thủy quái a. Ta nói là hắn trước kia là cái ngư dân, có một lần bắt cá lúc rõ ràng lôi rơi xuống nước, chuyến đi này chính là mấy ngày mấy đêm. Liên ở với hắn cùng nhau ngư dân đều cho là hắn khẳng định liền thi thể đều không tìm được lúc lại trở về rồi. Mật thám giảng tới đây còn cố ý thừa nước đục thả câu ngừng một chút. Hắn giải thích thế nào cái này mấy ngày mấy đêm. Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Nói là làm giấc ngộng, cấp nước thần nương nương cứu. Mật thám nói ra. Cái này ai tin? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hướng về trong miệng ném một hạt củ lạc. Đúng vậy a, đổi thành ta cũng không tin. Bất quá, các ngư dân tin hoàn toàn. Bởi vì, bọn hắn sẽ tin trong nước có thủy thần. Như trên biển ngư dân ra biển lúc đều phải tế tự hải thần mã tổ gì gì đó. Hơn nữa, kỳ lạ hơn xảo chính là Vân Vũ trà người, không, hắn lúc đó không gọi Vân Vũ trà người, phải gọi Thiên Nhu Nhi, nghe nói ở trong mơ thủy thần nương nương trả đưa hắn một tay bắt cá hảo thủ nghệ. Từ đó về sau, dựa vào tay nghề này vẹn vẹn thời gian một năm liền phát tài. Có tiền liền lên bờ, từ bán cá đến lúc sau kiếm được đồng tiền lớn, dựng lên tòa này khí thế bất phàm biển say cư. Cuối cùng, quảng kết bạn, thành chúng ta hải xa khẩu thành nổi danh tiểu mạnh thường. Hắn được thủy thần nương nương cứu lên cho tới bây giờ cần phải có mấy chục năm chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, 40 năm rồi, hắn lúc đó mới 17-18 tuổi, nghe nói chừng 2 năm nữa liền muốn làm 60 đại thọ rồi. Mật thám gật gật đầu. Vậy hắn thủy công khẳng định rất cao, không phải vậy, nhiều như vậy giang hồ hào kiệt đâu chịu nghe hắn. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Thủy công tự không thể chê, trước kia là ngư dân, vốn là luyện một thân hảo thủy nghệ. Liên là đương thời nghẹn ở dưới nước 2 canh giờ cũng không cần nổi lên. Sau đó thì càng bó tay rồi á, có người nói có lần đến cái đại người mua, yêu cầu 10 con hắc ban lý. Hắn sửng sốt tiềm phục tại trong nước một ngày một đêm, 10 con hắc ban lý tới tay. Có người cười hắn. Nói hắn đều sắp biến thành cá tinh rồi. Hắn cũng đắc ý nói mình chính là cá tinh truyền thế, là thủy thần nương nương phụ thể. Dựa vào kỹ năng bơi của hắn, muốn giết quái giang hồ khách nhóm cũng phải nghe hắn. Về phần tự thân thực lực cụ thể, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Bởi vì, chưa từng thấy hắn với ai so qua. Mật thám chép miệng dưới miệng. Các vị tốt lúc này, một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến. Đến rồi. Cái kia mang đỉnh sư ra anh hùng mũ. Thân thể cường tráng như châu nước giá hỏa chính là hắn. Không phải vậy, từ nhỏ cũng sẽ không bị người gọi Thiên Nhu Nhi rồi. Mật thám hướng về phía đông mặt giả sơn phía sau nao nao miệng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, phát hiện một người cao tới 1m9, lưng hùn vai gấu, đầu đội đỉnh đầu dùng tinh khiết sư tử thú da chế thành anh hùng mũ, chân mang sư da lông dày, eo lưng sau hai bên chả đánh có 2 con sư móng đuốt hán tử trung niên đi tới. cùng sư tử đối phó lên rồi. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, trời nóng bức này mặc thành dáng dấp như vậy cũng không sợ nóng. Bất quá, làm dùng nhân quả mắt nhìn lướt qua sau khi xuống tới, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Hóa ra cái này toàn thân sư tử sáo trang lại là vũ trang đến tận răng. Cái kia dùng sư móng vuốt chế thành găng tay khẳng định chính là người này binh khí, mà sư gia lông dày đang công kích lúc khẳng định có tác dụng đặc biệt. Về phần trên đầu đầu sư tử mũ, khẳng định cùng nước bỏ công sức có quan hệ. Hơn nữa, những này nguyên bộ trang bị đều có chứa khá nhiều linh tính, nhất định là một chỉ đạt tới linh thú cấp bậc sư tử gia lông chế thành. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong tay áo huyết ngọc sư tử lại có động tĩnh, cái kia huyết hồng chuỗi nhân quả lập tức đâm vào vân vụ trà người toàn thân sáo trang bên trong. Lẽ nào chúng nó là cùng loại, cho nên sinh ra cộng hưởng. Mà vân vụ trà người nói thủy thần nương nương chẳng lẽ nuôi một đám sư tử, những này sư tử đều là linh thú. Chương 244, đá vào tâm sát. Hơn nữa, giấu ở dưới nước mỗi trong huyệt động. Mà người đưa sư tử nguyên bộ cho vân vụ trà người, lại truyền hắn một thân cao cấp thủy công, hắn mục đích đúng là khiến hắn vì chính mình làm việc. Nói trắng ra điểm, vân vụ trà người, bao quát Khương Ngàn Dã đều là vị kia thần bí thủy thần nương nương nanh bớt. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, chân tướng cách mình lại vượt tiến lên một bước. Lại nhìn vân vụ trà người trên đầu nhân khí, quả nhiên có vấn đề. Trên đầu hắn nhân khí lại là một con sư tử hình tượng, đầu ngón út thô to. Giờ khắc này chính nghiêm khắc nhìn lấy tham dự giết quái quần hùng, có vẻ như trả tương đương thỏa mãn. Đoán chừng lần này tới võ giả thân thủ đẳng cấp đều so với dị vãng cao. Hơn nữa, nhân mã đông đảo, khiến cho thủy thần nương nương kích thích mét đổi đồ đương nhiên thích hợp nhất, vân vụ trà người không vui mới là lạ. Tổng hợp khắp mọi mặt tình huống, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, vị này vân vụ trà người cũng là tiên thiên cảnh mà thôi, không thể nào là thuế phàm tầng thứ cường giả. Các vị này chính là ngự thú môn Lý Đường Chủ, có hắn gia nhập, đối với chúng ta bắt giữ thủy quái liền càng có lợi hơn rồi, chúng ta hoan nghênh Lý Đường Chủ gia nhập. Vân vụ trà người chỉ vào bên cạnh một cái nhỏ bé nhanh nhẹn, cặp mắt hiện ra một điểm màu xanh da trời nam tử nói ra. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này cái gì Lý Đường Chủ cũng có tiên thiên đại viên mãn cảnh thực lực. Tại vân vụ trà người đi đầu vỗ tay dưới, Lý Đường Chủ cũng nên đón thưa thất tiếng vỗ tay. Chúng ta ngự thú môn ngược lại là nuôi được có chỉ thủy giao, nếu như cái này sông hồng dưới đáy còn có một chỉ, mời các vị cho Lý Mỗ một bộ mặt, liền để cho Lý Mỗ ta đi. Bởi vì, trong môn phái một con kia rất cô đơn. Đến lúc đó, Lý Mỗ hội hướng về môn chủ xin, cho từng góp sức hảo kiệt nhóm số tiền lớn cảm tạ. Phải biết, chúng ta ngự thú môn nhưng là sản xuất thú hạch. Một con tiên thiên cấp linh thú thú hạch hoàn toàn nghiền ép một viên tứ phẩm thăng tiên đan. Vẫn còn so sánh như, linh thú da lông, cốt nhục đều là đồ tốt. Mỗi ngày uống linh thú huyết, ngươi không muốn mạnh mẽ cũng khó khăn. Lý Đường Chủ lời nói rất có sức mê hoặc. Bảo vật, người gặp có phần. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi ngự thú môn. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến, tự nhiên là Hồng Lăng La nàng kia mở miệng. Cô nương ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi ở đâu ra, sư tử người phương nào? Lý Đường Chủ lông mày nhíu lại, rõ ràng mất hứng. Người cha nội tình A, đó là bản cô nương bí mật, ngươi còn không tư cách kia tới hỏi. Hồng Lăng La cười gằn. Suýt chút nữa khí bạo Lý Đường Chủ phổi, mặt lạnh lẽo, nói, bổn đường chủ cũng không có tư cách hỏi người cái này hải xa khẩu trả chưa có xuất thế. Lý Đường Chủ giảng lời này đích thật là có niềm tin, dù sao, ngự thú môn tuy nói cùng thiên hạ 36 đại tông không so được, thế nhưng, chí ít cũng xếp hạng thê đội thứ 2 trước 20 vị trí. Mà Giang Nam vùng này cũng không hề 36 đại tông như thế đỉnh cấp tông phái, ngự thú tông tự nhiên là liền hoàn toàn xứng đáng đại ca cấp nhân vật. Lý Đường Chủ làm tiên thiên đỉnh cao cường giả, tại hải xa khẩu thành giảng lời này là có căn cứ. A, Lý Đường Chủ, vị này gọi Hồng Lăng là cô nương. Tại ngày hôm qua đấu giá hội bên trên còn giống như cùng một cao thủ đối diện tay đối Lý Đường Chủ bất mãn người vẫn là tương đối nhiều. Cái này không, đã có người cười khan miêu tả một cái cảnh tượng lúc đó. Lý Đường Chủ vừa nghe. Nhất thời mặt trướng đến hơi có chút đỏ lên, mới biết hôm nay đá vào tấm sắt rồi. Tên kia mặt da đặc biệt dày, lập tức liền ôm quyền chắp tay nói, cô nương, ngươi đã hiểu lầm, Lý Mộ không là muốn giữ lấy, mà là dùng trong môn phái bảo vật cùng mọi người đổi mà thôi. Hơn nữa, tuyệt không để mọi người chịu thiệt. Ngự thú môn có thể lấy ra cái gì đến. Như ngươi nói thú hạch thú huyết ra thú, bạn cô nương không có hứng thú. Hồng Lăng La hiển nhiên là không để mặt mũi. Cái kia mọi người đều bằng bản lãnh của mình rồi. Tượng đất cũng có 3 phần khí, chớ nói chi là Lý Đường Chủ rồi. Lúc này mặt dựng đứng, bản đi lên. Các vị, tại còn không bắt giữ con kia thủy quái trước đó chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực mới là. Về phần nói thế nào phân phối, đó là bắt được hoặc giết chết thủy quái chuyện sau đó rồi. Cho nên, chúng ta trước tiên không thể tự loạn trận tuyến. Vân Vũ trà người vừa nhìn, nhanh chóng ba phải nói. Đồng thời, đi tới Hồng Lăng La cái bàn kia trước, đưa tay chỉ phía trước lớn nhất một cái bàn tròn, hướng về cô gái che mặt ôm quyền mời nói, vị tiểu thư này họ gì, xin theo chúng ta cùng bàn thế nào. Tiểu thư của chúng ta không thích cùng số nam nhân đồng thời ngồi. Hồng Lăng La một câu nói xuất, nhưng là thanh hiện trường nam tu các võ giả toàn bộ đắc tội rồi. Đặc biệt là Vân Vũ trà người, biểu lộ cứng đờ, hết sức xấu hổ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên người hắn khoác đeo sư gia lông đột nhiên cho kích hoạt lên tựa như nắm giữ linh tính chấn động. Cái này Vân Vũ trà người lại có thể thanh tiên thiên chi khí hòa vào trên người nguyên bộ sư gia lông trong, chẳng phải là cùng chính mình trên người mặc ngư long y có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Trải qua cẩn thận phân biệt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên người hắn bộ này sư gia lông bóng loáng như nước, bên trong tràn đầy thủy chi linh tính. Hẳn là một loại sinh sống ở trong nước, hình dáng giống sư tử dạng thủy thú. Vân cư sĩ, nơi này chính là biển say cư. Có mấy người không thích cùng chúng ta những này xú nam nhân đồng thời giết quái, không bằng xin cứ tự nhiên chính là. Lý Đường chủ lồng ngực chi hỏa cháy hừng hực, cũng lại nhịn không nổi. Lần này xuống chính là hướng đáy sông dưới con kia thủy giao mà đến, đâu chịu để cho người khác cướp đi. Nếu chuyện này đối với chủ tớ nữ công nhiên khiêu khích chính mình, nhịn nữa cũng không phải biện pháp. Đến lúc đó, cho các nàng khiêu khích khởi chúng hào kiệt tính khí đến, chính mình ngự thú môn muốn nuốt một mình thủy quái liền khó khăn. Nếu chuyện này đối với chủ tớ không thức thời, không bằng mượn Vân Vũ trà nhân thủ làm cho các nàng cút đi. Tuy nói nghe người khác miêu tả, vị kia cô gái che mặt có thể là thuế phàm cảnh cường giả. Thế nhưng, nơi này là Giang Nam khu vực, là ngự thú môn địa bàn. Chính mình môn chủ nhưng là quá anh cảnh cường giả. Chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ người hoa tầng thứ thuế phàm cảnh võ giả sao? Không sai. Chúng ta đều là hướng về phía Vân cư sĩ tới. Mọi người đều ngồi chung trên một cái thuyền, vốn nên mưa gió cùng cứu mới là. Nếu là có người chần chừ, ngại bảy ngại tám, đến lúc đó, dưới nước đánh đấu việc quan hệ tính mạng. Bản thân An Kim Thái, đến từ Hồng Thiên Đảo, không muốn vô tội ném mạng. Một cái tóc vàng mắt xanh, làn da đen thui dáng lùn dị tộc nam tử vỗ bản một cái nói ra. Ta Sở Chảy cũng đồng ý. Đến từ ba tư Sở Chảy gật gật đầu. Tiểu thư, cái này giết quái minh đích thật là mộ tụ di sĩ tạm thời đầu khởi sướng. Dù sao, quang dựa vào chúng ta một mình sức mạnh không đủ để đối kháng con kia thủy quái, chỉ có mọi người hợp lực mới có thể diệt sát nó. Một khi không đồng lòng, có thể chết hết ở đáy sông. Tiểu thư nếu như muốn làm một mình Vân Mộ ta cũng không phản đối, bất quá, nơi này là giết quái minh cử hành nghị sự đại hội. Vân Vũ trà người huyện chuyển biểu đạt yêu cầu chuyện này đối với chủ tớ rời đi ý tứ. Đạo bất đồng không muốn vì mưu. Tiểu thư, mời rời đi. Có người càng trắng ra. Không sai, không muốn hợp tác xin mời rời đi. Muốn hợp tác phải nghe giết quái minh. Nhất thời, khá hơn chút võ giả đều nhận thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Hơn nữa, tất cả mọi người phản đối, lẽ nào ngươi Hồng Lăng là chủ tớ còn dám đem mọi người đều giết hay sao? Làm càn. Tiểu thư của chúng ta có thể tới đó là để mắt các ngươi. Thật coi chính mình là một nhân vật đúng hay không? Không có tiểu thư của chúng ta, các ngươi chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Giết cái gì quái, toàn bộ đi chịu chết còn tạm được. Hồng Lăng roi chống nạnh, một mặt hung tướng, như chỉ mẫu dạ xoa. Chương 245, một hồi hôn chiến. Đó là chúng ta chuyện. Không sai, được thủy quái ăn chúng ta tự nhận suối quẩy, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Không rời đi liền trực tiếp ném đi. Có người quýnh lên, hô lên những lời này để, đây chính là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Hồng Lăng La thân thể nhào tới trước một cái, trực tiếp vung lên một cái tát tàn nhẫn trải qua đi, đùng một cái một tiếng vang dọn, tên kia đánh cho trực tiếp rơi vào trong đám người, va tan vỡ rồi tốt vài cái bàn, rượu và thức ăn chén bàn vung đầy đất đều là. Cái kia còn dám khiêu khích, đều phải chết. Hồng Lăng La hung lên đòi mạng. Khinh người quá đáng, các vị, đem các nàng đánh ra ngoài. Không phải vậy, mặc dù là có thể giết thủy quái cũng không tới phiên chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt xen lẫn trong đám người dùng phúc ngữ hô lớn một tiếng sau nhanh chóng dịch vị trí. Vâng! Hồng Lăng La bóng người loáng một cái nhảy lên, trực tiếp phất lên một quyền kiền tương lại đây. Tiêu Thất Nguyệt trước kia đứng yên địa phương cho một đạo thanh sắc quyền cương nổ ra, hai người võ giả kêu thảm một tiếng trực tiếp đánh gần chết. Đánh! Lần này rốt cuộc chọc nhiều người tức giận, tại Tiêu Thất Nguyệt lại trộn gọi sau đó Lý Đường chủ đầu tiên vừa phát lực. Trong tay trưởng kính chém xoay tròn chém về phía Hồng Lăng La. Hồng Lăng La chỉ có tiên thiên sơ trung vị cảnh tầng thứ, ở đâu là Lý Đường chủ đối thủ. Bất quá, cô gái che mặt lại là ra tay rồi. Tay hướng về bàn vỗ một cái, một bát món ăn súp nhảy lên hướng phía trước vạch một cái, trực tiếp trên không trung một cái xoay tròn mang được Lý Đường chủ trưởng kính phiến diện đánh cho bên hai người võ giả gãy chân. mà bát an hướng phía trước đập một cái, oanh điệu một tiếng, Lý Đường chủ nhanh chóng nhảy lên muốn nhanh chóng. Bất quá, bát an quá nhanh rồi, nhất thời liền cho dội cho một thân món ăn sút, vô cùng chật vật. Khá lắm tiện tỳ, hôm nay nhà ngươi Lý gia phải nói cho ngươi, nơi này là ngự thú môn địa bàn. Lý Đường chủ chọc tức, hướng về sau lưng kéo một cái, kéo ra lại là một cái cỡ lớn xương. Xương kia cũng không biết được là cái gì dã thu xương đùi, thô như tay trẻ con, cao chừng một thước. Lý Đường chủ bay lên trời, trên xương cương khí kim màu xanh phun đột nhiên mà, cả rốt làm đại nâng mạnh mẽ bổ về phía Hồng Lăng La. Gia hỏa này tương đương thông minh, biết mình không phải cô gái che mặt đối thủ, cho nên, chủ công lại là của nàng nô tỳ Hồng Lăng La. Ngươi dám? Cô gái che mặt vừa nhìn, lúc này giận dữ. Cái này Hồng Lăng La cùng với nàng tuy nói rõ là chủ tớ, kỳ thực tỉ muội bình thường. Lúc này hướng bên ngoài đẩy một cái, một loạt màu vàng nhạt trưởng cương còn như sóng lớn bình thường chấn động không văn ép hướng về phía Lý Đường chủ. Vân cư sĩ, còn có các vị, lại không động thủ chẳng lẽ muốn chờ hai người bọn họ thu thập Lý Đường chủ trở về diệt giết chúng ta sao? Liên điểm này can đảm trả giết cái gì thủy quái? Không bằng về nhà ôm hài tử đi. Tiêu Thất Nguyệt xen lẫn trong đám người thừa dịp loạn gọi hàng, kích thích mọi người thần kinh. Kẻ này đục nước béo cò mục đích đúng là, vừa đến muốn nhìn một chút cô gái che mặt thực lực chân thật. Thứ hai, muốn thử một chút giết quái minh tổng thể năng lực công kích, phải chăng còn có cao thủ ẩn giấu đi. Thứ ba, chính là muốn nhìn một chút vân vụ trà người ra làm sao dùng sư gia lông công kích. Sóng vai tử lên A quả nhiên, Tiêu Thất Nguyệt thành công đốt lên bọn này võ giả lòng hào thắng. Có người kêu to mở ra, nhất thời, mấy chục thanh binh khí vây công về phía Hồng Lăng là chủ tớ hai. Vân vụ trà người, ngươi làm sao còn chưa động thủ, phải hay không hai nữ một phe. Chúng ta bị lừa rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Vân vụ trà người lại còn không có động thủ, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, ép hắn ra trận. Đánh rắm. Ta vân vụ trà người người nào, sao cùng với các nàng một nhóm. Vân vụ trà người chọc tức, buộc miệng mắng. Không phải một phe làm sao đến bây giờ còn không ra tay, ngươi cái này chủ nhân chính là loại này thái độ sao. Dạ như gặp phải thủy quái ngươi cũng là loại thái độ này, chúng ta toàn bộ được cho người chết oan. Lý Đường chủ tuy nói có chúng võ giả cứu viện, nhưng là cho cô gái che mặt làm cho hiểm hướng về hoàn sinh, thân thể nhiều chỗ bị thương, vô cùng chật vật. Có vẻ như, đã đến cung dương hết đà. Chỉ thấy một đạo màu vàng cái bóng xẹt qua, vân vụ trà người cặp bao tay vào sư trảo thủ bộ bên trong. Bước chân hơi động, nhảy lên không nhào tới trước một cái, cương khí phá rót bên dưới cái kia sư trảo thủ bờ UFF xong như trong nháy mắt thật biến thành một đôi sống sờ sờ sư móng vuốt. Trảo ảnh nhất nhanh chóng, không khí lập tức cho vẽ ra một đạo gợn nước dạng vật mèo. Mạnh mẽ chảo cương gào thét, như bài sơn đảo hải đẩy hướng cô gái che mặt. Còn như phong ba dạng sóng lớn tại đánh ra phía trước thuyền hỏng tựa như, cuốn lên tiếng gió ma sát hết sức khủng bố. Hồng Lăng La cho cái kia cương lãng một quyển, thân thể không cách nào khống chế lập tức cho cuốn về quăng bay ra ngoài. Che mặt nữ vừa nhìn, lập tức dựng thẳng trưởng hướng về cương lãng bên trong chém. Dạ. Một tiếng chói hai cắt chém tiếng vang truyền đến, vân vụ trà người nhấc lên trưởng cương sóng biển lập tức chém thành hai đoạn, tứ tán phi báo tố mà đi. Đánh cho bên cạnh né tránh không kịp võ giả nhóm đông ngược lại bốn lệch ra, thống khổ không thể tả. Tiêu Thất Nguyệt nhìn ra rồi, vân vụ trà người lực công kích sức lực tương đương với nửa bước thuế phàm cảnh. Có hắn gia nhập sau đó song phương tạm thời tiến vào rằng co giai đoạn. Một mảnh hôn chiến duy trì đại khái mấy phút, đột nhiên, tóc vàng mắt xanh An Kim Thái ném ra một cái cần câu cá dạng binh khí một cái khổn trụ liêu cô gái che mặt. Phải biết, An Kim Thái nhưng là Hồng Thiên Đảo phó đảo chủ, con cá này can nhưng là dùng để câu hải lý cự thú. Cho nên, nhìn qua cùng phổ thông cần câu không khác biệt gì. Kỳ thực, nó nhưng là linh binh hệ liệt. Cái kia trong suốt sợi thủy tinh tuyến một cái thanh cô gái che mặt quấn 5-6 vòng, mà An Kim Thái thật giống câu được một con cá lớn tựa như hướng về bên cạnh vùng một cái. Cô gái che mặt được Lý Đường chủ cùng vân vụ trà người bao bọc bên dưới không cách nào bước ra, cho kéo tới bước chân lệch đi suýt chút nữa ngã sắp xuống. Nữ tử vội vàng trong lúc đó từ bên hông rút ra một cái đen thui roi đến, đùng đùng một tiếng nổ vang. Không khí trực tiếp đánh cho vặn vẹo chạy trốn. An Kim Thái cảm giác trên tay tê dần, rách gan bàn tay, nhất thời đầm địa máu tươi, suýt chút nữa cho đánh gãy lấy cổ tay. Bất quá, gia hỏa này đến từ trên biển đảo quốc, cũng là một cái khát máu ngâm nhân, rõ ràng không chịu buông tay. Hắn thân thể hướng về bên cạnh đến rồi một đạo điên cuồng chạy lấy đà, thanh cần câu khiêng tại trên vai như xuất dây cung mũi tên giống như hướng về nơi xa báo tố bắn tới. Lực lượng kia quá lớn, che mặt nữ cho kéo tới suýt chút nữa bay ra ngoài. Tức giận đến một roi đi qua rút được An Kim Thái ngã té xuống đất, bất quá, Lý Đường chủ cùng vân vụ trà người khoảng trừng lại bao bọc lại đây. Còn dư lại võ giả toàn bộ hướng về Hồng Lăng La gọi đi qua, cô gái che mặt một cái hoành tảo thiên quân quất tới, nhất thời rút được 5-6 cái võ giả ra chóc thịt bong, đầm địa máu tươi, lan lộn ngã xuống đất. Loạch xoạch. Lúc này, từng đạo tiếng dây cung vang lên, vài con phi vũ lại đây. Hơn nữa, những người này đều làm quỷ, toàn bộ hướng về Hồng Lăng La cái này đoàn bản thượng cùng sạ. Khốn nạn, tất cả đều là ngươi gây ra. Thấy đánh cho cũng không xê xích gì nhiều, nay đến tử cũng mò không sai biệt lắm. Như An Kim Thái Hòa Vân Vũ trà mọi người là nửa bước thuế phàm cảnh, Lý Đường chủ là tiên thiên đỉnh cao, còn dư lại võ giả bên trong tiên thiên còn có 7-8 cái, những khác tất cả đều là huyền cương cảnh giới rồi. Tiêu Thất Nguyệt đang chuẩn bị lặng lẽ tránh đi lúc, nào nghĩ tới một đạo bóng roi gào thét mà tới. Đùng đùng. Roi trực tiếp thanh không khí đánh ra một đạo dài chừng một trượng hoa lửa điện phi cắt vào Tiêu Thất Nguyệt. Chuyện gì xảy ra, thật giống đang mắng ta. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh, nhanh chóng ngay tại chỗ lộn một vòng miễn cưỡng tránh thoát, bất quá, ra đầu một trận nóng bỏng phất qua, suýt chút nữa liền cho roi đánh ra hỏa cầu cho đốt lấy rồi hả. Kẻ này lại không dám dừng lại, giật ra chân, thần hành bách biến chi lòng bàn chân bôi mỡ hướng bên ngoài bỏ chạy. Chương 246, thất thải điểm mẫu. Còn muốn chạy, hôm nay định tất băm ngươi cái này hèn hạ ra hỏa cho chó ăn. Che mặt nữ thanh âm lạnh như băng từ sau một bên truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt dư quang bên trong phát hiện, cái kia muội roi cuồng quất dưới, nhất thời liền đem Vân Vũ trà người một nhóm rút được người ngã ngựa đổ, tứ tán chạy trốn. Mà người lập tức một cái quay đầu lại, cuốn lên Hồng Lăng La cuồng đuổi đi theo. Phiền thoái, đoán chừng là chính mình vừa nãy trốn ở trong đám người dùng phúc ngữ kiếm chuyện ly gián, cũng không biết được làm sao cho nàng phát hiện. Phải biết, chính mình dùng nhưng là phúc ngữ, căn bản là không có nói chuyện ba. Hiện tại cái gì cũng không muốn rồi, chạy trốn đi. May là đã đến buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt ngược lại là dễ sử dụng, cùng ban ngày không khác nhau nhiều. Vốn là muốn chạy hồi thứ 7 sinh đường, bất quá, cảm thấy đi nơi nào đoán chừng sẽ cho thất gia mang đến tai nạn. Tại thuế phàm cảnh cao thủ lửa giận dưới, bảy sinh đường đoán chừng hội thây ngã cả sảnh đường, máu chảy thành sông. Hiện nay có thể đối phó cái này cô gái che mặt chỉ có nhảy vương gia đệ đệ Mạc Vân Nhai rồi, chỉ bất quá, ông lão kia trời mới biết hắn bây giờ ở địa phương nào. Cho nên, kẻ này thẳng thắn kéo ra bước chân một đường hướng về sông Hồng chạy như điên mà đi, dự định mượn ngư long ý nhảy vào trong sông đào mạng. Có lẽ là cất bước nhanh hơn, lại tăng thêm có mây mù trà đám người người hỗ trợ lôi một cái, giờ khắc này ngược lại là kéo ra khoảng cách 2-3 dặm. Chỉ bất quá, phạm vi này đối với nắm giữ người thường vài lần năng lực nhận biết thuế phàm cảnh cường giả tới nói vẫn là ở phạm vi năng lực của bọn họ bên trong, muốn triệt để thoát thân cái kia trên căn bản không thể. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám nghĩ tới phương diện này, may là cái kia biển say cư vốn là cách sông Hồng một bên sẽ không xa. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt thuận lợi nhảy sông. Phát hiện bên dưới vách núi một bên lại là một cái rất lớn nước con khu vực, trên bờ nham thạch từng khối như to lớn xen kẽ như răng lược. Một nửa giấu ở trong nước một nửa lộ tại bên ngoài. Nước sâu đại khái khoảng 20-30 mét, mà so với người cao hơn nữa dòng lớn lên lít nha lít nhít, như vậy tình hình khu vực chiếm mười mấy mẫu phạm vi. Tiêu Thất Nguyệt tạm thời đầu sửa lại quyết định, vốn là dự định nhảy vào trong sông một mực đi xuống du tìm đi. Hiện tại không đi, mà là nhanh chóng tung ra tam giác cờ, gương đá, trúc mảnh, thiết quắc tử các loại bảy trận tài liệu bố trí xong trận đến. Bởi vì, trong hoàn cảnh này bày xuống tàng biển song sát trận quả thực thiên nhiên trùng hợp. Cô gái che mặt mang theo Hồng Lăng La mãnh liệt đuổi tới bên vách núi, đi xuống ló đầu vừa nhìn, nhất thời cũng sửng sốt một chút. Tên kia sẽ không té chết chứ? Hồng Lăng La ló đầu nhìn một chút cao tới 50-60 trượng vách núi, vừa nãy rất xa nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Thất Nguyệt nhảy xuống. Đối với một người tiên thiên cường giả là không chết dễ dàng như vậy, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Chúng ta dán vách tường mà xuống, đừng làm cho cái kia âm hiểm ra hỏa nhân cơ hội chạy trốn. Che mặt nữ nói xong, hai chủ tớ người lập tức thi triển lên bích hổ công dán vào vách núi đi xuống chậm rãi trượt. Đối với che mặt nữ mà nói, cái này cao tới chừng 100 mét vách núi cũng không phải là cái gì sự tình. Người chỉ là duỗi ra một cái tay tình cờ cách không khinh kích một cái vách đá liền có thể giảm bớt thân thể dưới đoạ lực. Nếu không phải kiêng kỵ Hồng Lăng La, sớm trượt đi rốt cuộc. Tiểu thư, tên kia chúng ta chưa từng thấy, làm sao sẽ một mực trong bóng tối ám toán chúng ta? Không lại là chúng ta phượng ra kẻ thù an bài chứ? Hồng Lăng Roi một bên đi xuống cẩn thận trượt vừa nói. Ta đối với người này cảm giác thấy hơi kỳ quái, từ tướng mạo xem tuyệt đối chưa từng thấy. Bất quá, thật giống lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ bất quá, nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Che mặt nữ nói ra. Không phải là trước đây đã gặp. Chỉ là gặp mặt một lần, hiện tại sớm đã quên. Hồng Lăng la hỏi. Sẽ không, bởi vì, ta cảm giác trên người hắn cái cỗ này ý vị trước đây không lâu mới vừa ngửi qua. Cô gái che mặt lắc lắc đầu. Ta nhưng là đã quên, tiểu thư hồn ngưng vật nhưng là một con thất thải điểm mẫu, trời sinh khứu giác nhạy bén. Chỉ cần vừa nghe, liền có thể nhớ kỹ. Nếu như nói là trước đây không lâu mới vừa ngửi được qua tương tự ý vị, cái kia người này vô cùng có khả năng dùng qua thuật dịch dung. Hồng Lăng La cười nói, đại khái là rồi, bất quá, mặc dù là thuật dịch dung cũng có thể không gạt được của ta. Tại của ta trong ấn tượng, xác thực chưa từng thấy như thế một cái vóc dáng thấp người. Che mặt nữ nói xong nhìn một chút dưới bàn chân sông Hồng, nói, bất quá, không có chuyện gì, nếu như còn sống, hắn là trốn không thoát đâu. Tiểu thư, cái này sông Hồng nước có thể hay không che giấu mất hơi thở của hắn. Hồng Lăng La làm nói, yên tâm, của ta năng lực đặc thù tuy nói sẽ phải chịu nước một ít quấy rầy. Thế nhưng, ảnh hưởng cũng chỉ có một nửa mà thôi, chỉ cần hắn tại trong sông liền chạy không thoát. Che mặt nữ tự tin nói. Che mặt nữ đương nhiên rơi vào mơ hồ rồi, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt thi triển nhưng là xúc cốt công. Không chỉ cải biến khuôn mặt, hơn nữa, liền thân cao mập gầy đều cho co rối rồi. Vậy thuật dịch dung chỉ có thể nói là cao minh hóa trang cùng cải trang ăn mặc thủ đoạn mà thôi, nhưng là không cách nào cải biến thân thể hình dạng. Cũng may là che mặt nữ cực kỳ tự tin, không phải vậy, lập tức từ trên vách núi treo leo trượt xuống đến, e sợ Tiêu Thất Nguyệt bảy trận cũng không kịp. Xuống tới bên bờ sau, che mặt nữ hai người đứng ở một khối lồi ra mặt nước trên tảng đá quan sát tình huống. Tiểu thư, mau đuổi theo A, tên khốn kia không thể trả ở chỗ này chờ ngươi tới bắt. Hồng Lăng La đều cúng lên. Yên tâm, hắn ở này chu vi. Che mặt nữ một câu nói xuất, nhất thời dọa đang núp ở trong nước một tảng đá khe trong Tiêu Thất Nguyệt nhảy một cái. Lẽ nào của ta tàng biển song sắt trận được người liếc mắt xem thấu cả rồi? Sẽ không như thế thần chứ? Hẳn là đang gạt người, muốn đem ta lừa bịp đi ra. Tiêu Thất Nguyệt lập tức nín thở, chỉ sợ hội xúc động sóng nước biến hóa. Tại chung quanh đây, ở đâu? Hồng Lăng lỏ nhất thời cho sợ hết hồn, con ngươi vội vã ở trên mặt nước chuyển. Người không nhìn thấy hắn. Che mặt nữ cười cười, đột nhiên âm thanh lạnh lẽo, nói, đi ra đi. Dám ở sau lưng quạt gió thổi lửa, hiện tại không dám ra tới rồi. Làm con rùa đen rút đầu á, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu anh hùng. Bất quá, ngươi không ra cũng vô dụng. Bản cô nương biết đánh cho ngươi đi ra ngoài. Khẳng định tại lừa bị ta, đánh chết cũng không lên tiếng. Tiêu Thất Nguyệt như thế như vậy nghĩ, trong lòng vì chính mình đánh khí. Cho rằng bản cô nương muốn lừa ngươi đi ra đúng hay không. Chuyện cười, cần gì dùng như thế. Che mặt nữ nhất giảng xong, đột nhiên đi xuống mạnh mẽ vừa kéo. Đùng. Nổ vang một tiếng. Bọt nước cho một roi rút được khơi dậy cao hai trượng mũi tên nước bắn ra bốn phía. Ngươi tiếp tục nông, ra mới không mắc nhiều. Tiêu Thất Nguyệt báo định cái này tư tưởng. Ba ba ba. Xoạt xoạt xoạt. Chủ tớ hai một cái dùng roi loạn kích mặt nước, một cái thẳng thắn nâng lên hòn đá hướng về trong nước đập loạn ném loạn. Nơi xa sông Hồng bên trong chính bắt cá ngư dân còn tưởng rằng là người ta nhà người có tiền công tử ca, các tiểu thư tại nghịch nước. Tiểu thư, mảnh này mặt nước phạm vi quá lớn, lại tăng thêm rong rầm rạp. Chúng ta dáng dấp như vậy đánh lung tung cũng đánh không ra được. Cái kia tên ghê tởm khẳng định liền giấu ở dưới nước mỗi tảng đá khe trong. Hồng Lăng La nói ra. Hồng Nhi, ngươi nói, dùng cách gì tốt nhất? Che mặt nữ cười hỏi. Hơn nữa, âm thanh còn không nhỏ, thật giống cô ý muốn nói cho Tiêu Thất Nguyệt nghe. Chương 247, ai càng độc? Thẳng thắn dùng độc. Đến lúc đó, không ra cũng trực tiếp cho độc chết ở trong nước. Hồng Lăng La âm hiểm cười nói. Muội. Ngươi quá độc ác rồi. Tiêu Thất Nguyệt có phần khóc không ra nước mắt, cái này tàng biển song sát trận cũng không khả năng làm đến gió thổi không lọt, như nọc độc dung vào trong nước vẫn là sẽ cùng theo thẩm thấu vào. Lớn như vậy mảnh thủy vực một điểm nọc độc nhưng là bất kể việc. Che mặt nữ lắc lắc đầu. Tiểu thư, Hồng Nhi nơi này chả mang được có một thùng diệt cá cường. Ngươi không nhớ rõ, khi còn bé chúng ta thường thường dùng nó trừ độc cá hoặc là cá chạch đùa. Xem đến những con cá kia lật lên cái bụng nhảy loạn tán loạn, chơi quá vui rồi. Đến lúc đó, chúng ta thanh một cái thùng hướng về trong nước đổ ra, cái kia âm mưu ra liền sẽ biến thành một con cá chết, nhiều thú vị. Hồng Lăng La vỗ tay, một mặt hưng phấn. Diệt cá mạnh, quyển kia thiếu an tâm. Đến A, nhiều ngược lại chút, không phải vậy, không tuyệt diệu. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nghe nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái này diệt cá cường dùng để độc cá trạch vẫn được, đương nhiên, một đại thùng dùng để độc chết người cũng hoàn toàn được. Chỉ bất quá. Chính mình trái tim giảm tiểu ra hỏa nhưng là một con vật kịch độc. Không quang năng phóng ra nọc độc, còn có thể giải độc. Mà chính mình với hắn cộng sinh lâu như vậy, sớm thích ứng, bên trong thân thể dĩ nhiên là đã có được nhất định bài độc năng lực.